Xin chào các bạn khán thính giả. Ngày hôm nay Mai Thủy sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện ngôn tình. Câu chuyện thì kể về cuộc đời của một cô gái có tên là Thích Bách Thảo. Từ nhỏ cô đã mất cha mẹ, vì vậy cô sống trong võ quán Taekwondo. Bản thân cô là một cô gái chính trực và có tài năng. Cô luôn mong muốn sau này mình sẽ trở thành cao thủ Taekwondo. Trên con đường khẳng định tài năng của mình thì cô đã gặp những chàng trai tài hoa và dành tình cảm đặc biệt cho mình. Nhưng liệu rằng con đường khẳng định tài năng của cô sẽ như thế nào và ai sẽ là tình yêu đích thực của cô thì sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện. Như thường lệ, các bạn nhớ like, subscribe kênh truyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Và sau đây, mời quý vị và các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện. Trong ánh nắng đầu mùa xuân, một đám đệ tử vận võ phục trắng của võ quán Toàn Thắng đang đứng tụ tập bàn tán, những con mắt hằn học khinh khỉnh nhìn chằm chằm vào một cô bé khoảng 14 tuổi đang đi đến. Bách Thảo cắn chặt môi, ngẩng cao đầu, thẳng người đi đến giữa sân võ quán, hai tay nắm chặt. Cứ nghe thấy kẻ nào chỉ mình, cô lập tức trợn trắng mắt nhìn thẳng vào mặt kẻ đó, khiến cho kẻ này lập tức ngậm miệng. Hành lý của con đã thu xếp xong, để sẵn ngoài cửa lớn rồi. Người đàn ông mặt đỏ không nhìn cô, quay đầu nói với đám trẻ. Thôi, tất cả tập hợp vì trận thi đấu của võ quán vào tháng 5 tới. Các con phải chấn chỉnh, tinh thần, tăng cường tập luyện. Bạch Thảo cắn môi, đứng vào hàng cùng đám con trai đang lồng cồng bò dậy phủi quần áo. Mặt lạnh tanh, cô không thèm để ý đến ánh mắt hằn học tức tối của bọn chúng. Thích Bạch Thảo, con không hiểu lời ta hay sao? Người đàn ông mặt đỏ, bất lực nhìn Bạch Thảo đứng trong hàng nói tiếp. Nếu con không hiểu thì để ta nhắc lại lần nữa. Con hãy đến võ quán khác, hoặc là đi đâu thì tùy. Võ quán Toàn Thắng nhỏ mọn này không phụng dưỡng nổi một vị đại Bồ Tát là con. Trịnh sư bá. Bách Thảo kinh hoàng kêu lên, không dám tin là sự thật. Toàn thân lạnh buốt. Chẳng lẽ cô bị đuổi thật sao? Vì trận hôm qua mà phải đuổi cô đi sao? Con không làm gì sai, con không sai, con không đi. Con không làm gì sai. Trịnh Uyên Hải tức giận cười lớn. Còn một tháng nữa là đến cuộc thi đấu giữa các võ quán. Trong thời điểm quan trọng cần tăng cường uy danh của võ quán Toàn Thắng, mà con lại làm như vậy. Toàn Thắng còn mặt mũi nào nữa? Võ quán Toàn Thắng giờ đây đã trở thành trò cười cho các võ quán khác. Ngực cô đột nhiên đập phập phồng, hai tay nắm chặt nói. Từ nhỏ đến giờ sư phụ luôn dạy, người tập Taekwondo cần có tinh thần Taekwondo, phải có liêm sỉ, phân biệt đúng sai, không thể vì bất cứ lý do gì mà làm giả dối. Vì lợi ích hư vinh mà dối lừa người khác thì càng không nên như vậy. Như vậy mới là tinh thần Taekwondo. Sắc mặt của Trịnh Uyên Hải từ đỏ chuyển sang trắng, mắt vằn lên những tia máu li ti, hầm hầm nói. Đúng, con nói, người sai là ta, con hài lòng chưa? Nhưng ta là chủ võ quán này, ta có quyền không cho con tập ở đây. Ta cũng có quyền không cho con tiếp tục ở lại đây. Cho nên, bây giờ con hãy đi cho. Con... Bách Thảo hoảng loạn. Có phải chính những người hàng ngày sống cùng cô, luyện tập cùng cô, đã đuổi cô đi, đẩy cô ra khỏi cổng, sau đó đóng sập cổng lại. Toàn thân lạnh toát, Bách Thảo đứng trơ trọi giữa cổng võ quán. Là cô sai ư? Vừa đói vừa lạnh, Bách Thảo tựa lưng vào thân cây từ từ ngồi xuống cạnh đống đồ đạc ít ỏi, chỉ có chiếc cặp sách và bộ đồng phục học sinh. Những bộ quần áo khác không thấy đâu, trên người vẫn mặc bộ võ phục trắng. Cô vẫn không hiểu cô đã sai thật ư? Ngồi ôm gối, nước mắt không thể kìm nén lăn từng giọt trên má Bách Thảo. Buổi chiều, mặc dù đã quen một mình cô độc, nhưng giờ phút này Bách Thảo cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Toàn thân co lại, ngồi ôm gối thù lu. Chồng cô thật sự nhỏ bé. Trời ơi, hóa ra là cậu ở đây thật. Giọng nói hồn hển cùng tiếng thở hồng hộc từ xa vọng đến, hình như vừa chạy rất nhanh. Sau đó người này đứng trên cao vừa thở vừa hét. Thích Bách Thảo tức chết đi được, rốt cuộc cậu coi mình là người thế nào? Mình có phải là bạn cậu không? Suốt ngày cậu không nói gì, để mình phải nghe qua người khác. Tại sao không nói với mình việc cậu bị đuổi khỏi võ quán Toàn Thắng? Cả ngày nay chưa ăn gì đúng không? Có khi hơn một ngày không ăn rồi. Bọn nó nói cậu bị đuổi từ chiều hôm qua. Cậu không đói sao? Cậu muốn chết đói phải không? Bọn họ đuổi thì cậu đến tìm mình. Việc gì phải bám lấy chỗ này? Cậu có biết bọn họ đang cười vào mặt cậu không? Những người ở Toàn Thắng toàn là những đứa đáng ghét võ quán mình. Tất cả đều cười cậu. Bọn nó không ai cần cậu. Vậy mà cậu còn mặt dày không chịu đi, ngồi đây trước cổng như chó giữ nhà. Trời ơi, tức chết đi được. Này, cậu nói đi chứ. Hiểu Hình lay vai Bách Thảo đang ngồi ôm gối dưới gốc cây. Này. Hiểu Hình cúi xuống, hai mắt bốc lửa, Dương nâng đầu Bách Thảo lên. Nhưng lúc nhìn thấy, Hiểu Hình lại kinh ngạc lắp bắp nói. Cậu ra lại khóc. Cậu đừng khóc, bọn họ không cần cậu, cậu vẫn còn mình đây. Có phải là cậu đói quá nên mới khóc không? Ở đây có cơm hộp, cậu ăn một chút đi đã. Bách Thảo hù hù, xin cậu đấy, cậu đừng có khóc được không? Nhìn cậu khóc thì mình cũng muốn khóc. Chẳng phải là cậu rất kiên cường hay sao? Hù hù đừng khóc. Có phải tại mình mắng cậu dữ quá hay không? Vậy mình xin lỗi cậu, hù hù. Dưới gốc quế xà lôm đôm ánh sao, Bách Thảo vùi mặt vào đầu gối, rụi rụi mấy cái rồi ngẩng lên. Mắt vẫn đỏ hoe, nhưng khuôn mặt đã không còn nước mắt. Bách Thảo lặng lặng ăn. Hiểu Hình đưa tay lau nước mắt nói. Đến ở nhà mình đi. Không. Vậy cậu đi đâu? Chẳng lẽ cậu luôn ở dưới gốc cây này? Đến nhà mình đi, làm bạn với mình đi. Chúng mình có thể cùng đi học, cùng về nhà với nhau. Không. Được được, đến đi đến đi. Không. Nếu vậy cậu coi như tạm thời đến nhà mình, đợi sư phụ cậu trở về xem tình hình thế nào. Chỉ ở tạm mấy ngày thôi, coi như nghỉ phép được không? Được không? Không. Đến đi. Không. Nếu cậu còn nói không, mình sẽ tuyệt giao với cậu. Mình thề không nói khoác, nếu cậu từ chối mình sẽ làm thật, vô cùng thật, dứt khoát tuyệt tình với cậu. Sáng sớm khi tia sáng đầu tiên vạch đường phía chân trời, trong khuôn viên đình viện rộng lớn của võ quán Tùng Bách, một cô bé gái đã giặt xong toàn bộ đống quần áo bẩn trong nhà tắm, đang phơi gọn gàng trên dãy ngoài sân. Khi con chim đầu tiên bay ra khỏi ngọn cây, cô bé đó đã cầm một cây chổi lớn bắt đầu quét dọn. Khi đệ tử đầu tiên của võ quán Tùng Bách ngáp ngắn ngáp dài đi ra khỏi phòng, cô bé đó đang quỳ trên sàn, dùng chiếc khăn ấm cẩn thận lau chùi đệm tập sạch bong, không còn một vết bụi bẩn. Nó không phải là bạn cùng lớp với con sao? Thấy ánh mắt phu nhân dừng lại trên người Bách Thảo đang cắm cúi phía xa, Hiểu Hình vội giải thích. Bạn ấy là bạn cùng lớp của con, tên là Thích Bách Thảo. Bây giờ bạn ấy có một chút khó khăn, không có nơi ở. Cho nên phu nhân, liệu con có thể cho bạn ấy lưu lại trong phòng mình một thời gian? Tiền ăn của bạn ấy con xin nộp thay. Gọi bạn ấy lại đây. Dụ phu nhân mỉm cười nói. Khi đến trước mặt dụ phu nhân, tay Bách Thảo vẫn đang cầm chiếc rẻ lau nhà, má đỏ hồng tràn lâm tấm mồ hôi. Vẻ đẹp của người phụ nữ khiến cho Bách Thảo sửng sốt đứng ngay dài nhìn. Đến khi Hiểu Hình lén lén kéo cánh tay mới định thần trở lại. Phu nhân, tên cháu là Thích Bách Thảo. Phu nhân mỉm cười hỏi. Thưa vâng. Hiểu Hình nói cháu là bạn nó. Dụ phu nhân mỉm cười dịu dàng như ánh nắng sớm mai nói tiếp. Cháu cứ yên tâm ở lại đây. Nếu có cần gì thì cứ nói với thím Phạm, hoặc trực tiếp nói với ta cũng được. Cháu cứ coi đây là nhà của mình. Bách Thảo vò vò chiếc rẻ trong tay. Sau này không cần dậy sớm như thế, cũng không cần làm những việc này. Cháu đang tuổi lớn, cần nghỉ ngơi và ngủ đầy đủ. Dụ phu nhân dịu dàng nói như với con gái mình. Cháu muốn làm mấy việc này. Bách Thảo cắn cắn môi nói. Phu nhân cho phép cháu tiếp tục làm công việc này. Tại sao? Nếu không cháu sẽ cảm thấy mình là người vô dụng. Cô ngẩng đầu, ánh mắt kiên cường đáp. Hiểu Hình ngây người. Dụ phu nhân nhìn cô dây nát, mỉm cười gật đầu. Được, vậy hãy làm những việc cháu thích. Nhìn theo bóng dụ phu nhân vừa đi khỏi, Hiểu Hình đắc ý nói với Bách Thảo. Thế nào, dụ phu nhân của chúng mình vừa đẹp vừa hiền, có giống tiên nữ không? Đúng thế. Trong ký ức của mình, Bách Thảo còn nhớ giọng nói của mẹ cũng dịu dàng, ấm áp như vị phu nhân quán võ này. Cô lưu luyến thu ánh mắt trở về phòng tập, tiếp tục lau sàn nhà. Dụ quán chủ thấy cô bé đứng giữa vòng vây, cau mày nhìn các đệ tử của mình. Nhìn bọn họ bối rối nhìn nhau. Cuối cùng mọi ánh mắt đều tập trung về phía Tú Đạt. Cậu trai lúc trước đã hét lên kinh ngạc khi nhìn thấy Bách Thảo. Dưới ánh mắt của mọi người, Tú Đạt mặt đỏ lượng ấp úng nói. Cô ta chính là Thích Bách Thảo của võ quán Toàn Thắng. Dụ quán chủ gật đầu ra hiệu cho đệ tử tiếp tục nói. Bách Thảo là bạn học của con, do con mời đến. Vừa rồi gặp sư mẫu, con đã xin phép cho Bách Thảo ở đây tạm ít bữa. Sư mẫu đã đồng ý. Sư mẫu còn muốn Bách Thảo qua đây là nhà của mình. Hiểu Hình cuống quyết giải thích. Không được, nó không được ở đây. Tú Đạt hét lên. Tại sao không được? Hiểu Hình tức giận. Sư mẫu đã đồng ý, Tại sao cậu lại bảo là không được? Nó là gián điệp của Toàn Thắng cử đến, nhất định là để học lỏng võ công của chúng ta vì cuộc thi đấu giữa các võ quán sắp đến. Nó đến đây là âm mưu của Toàn Thắng, tuyệt đối không thể để nó ở đây. Cậu nói linh tinh cái gì vậy? Sao Bách Thảo lại là gián điệp? Nó là gián điệp để ăn trộm võ công của chúng ta. Nếu không sao nó? Tố Đạt quay sang lườm Bách Thảo đang đứng ngây người ra đó. Sao lại thế? Cậu nói đi. Hiểu Hình xông ra định đánh, nhưng Tố Đạt né sang bên, ý chừng không muốn động thủ với Hiểu Hình. Nhấn hết mặt thì hầm hầm tức tối, chần chừ không chịu nói rõ. Tôi... Nó... Tố Đạt mặt đỏ gay, tuổi thần lắp bắp. Nó là gián điệp, nó học lỏm võ công của chúng ta. Nếu không chỉ dựa vào bản lĩnh mèo ba chân của Toàn Thắng, sao bữa đó nó có thể đánh đại bội bánh bại tôi và mấy sư đệ? Cái gì? Đứa con gái này từng đánh bại Tố Đạt và mấy sư đệ? Các đệ tử ngây người, kinh ngạc đứng ngay ra, trố mắt nhìn Bách Thảo nãy giờ vẫn đứng yên tại chỗ, mặt đành lại. Ánh chiều muộn chiếu trên con đường nhỏ, Hiểu Hình thẫn thờ nhìn bóng Bách Thảo đang cặm cụi quét đường. Đột nhiên cảm thấy, mặc dù đã ngồi cùng bàn với nhau 2 năm, nhưng với Bách Thảo hình như cô vẫn thấy có gì đó lạ lẫm. Sư tỷ Tố Cẩm. Sư tỷ Tố Cẩm là chị gái của Tố Đạt, lớn hơn cô 2 tuổi, võ công rất giỏi. Trong các nữ đệ tử của võ quán Tùng Bách, ngoài sư tỷ Sơ Vi thì Tố Cẩm có thể nói là người xuất sắc nhất. Ừ, hai người ở đây sao? Tố Cẩm liếc nhanh về phía Bách Thảo đang cắm cúi quét, nói: đang đi tìm hai người đây. Cô là thích Bách Thảo phải không? Vâng. Bách Thảo vẫn còn ấn tượng với Tố Cẩm. Hôm đó người quỳ rạp trước mặt rượu quán xin cho Tố Đạt chính là Tố Cẩm. Mấy ngày nay phiền cô vất vả quét dọn sạch sẽ toàn bộ khu vực xung quanh phòng tập, phải quét thật sạch được không? Tố Cẩm lạnh lùng nói. Bách Thảo còn chưa kịp trả lời, Hiểu Hình đứng dậy nói ngay. Sư tỷ Tố Cẩm, Bách Thảo là bạn học của em, không phải lao công của võ quán. Bạn ấy lau sàn tập, giặt quần áo cho mọi người, làm các việc vặt khác là do bạn ấy tốt bụng. Bạn ấy không bắt buộc phải làm những việc đó. Ồ, vậy tôi nhầm sao? Tôi cứ tưởng cô ấy giúp việc là đổi lấy tiền ăn, tiền ở trong võ quán này. Chị nói gì vậy? Cậu ấy ở nhà em, ăn cơm nhà em, không phải ở trong võ quán, không dùng đồ của. Thế ra cô chú Phạm không sống trong võ quán. Tố Cẩm cười nhạt nói tiếp. Tôi tưởng cô chú Phạm ở trong võ quán, dùng đồ của võ quán. Dùng đồ của võ quán đều không phải trả tiền, thì ra là tôi nhầm. Sở tỷ. Hiểu Huỳnh tức đỏ mặt. Đúng là bố mẹ cô sống trong võ quán. Nhưng trước này đã thế. Từ lúc bắt đầu võ quán Tùng Bách đã là như thế. Em sẽ quét dọn sạch sẽ, Bách Thảo nói. Mỗi ngày quét 3 lần, phải sạch bong, không có một hạt bụi. Tố Cẩm dùng ngón chân chỉ xung quanh nói tiếp. Những hòn đá trên đường cũng phải lau sạch, không còn tí vết bụi. Bãi cỏ trước phòng tập phải cắt tỉa bằng phẳng. Sau mỗi buổi tập đệm phải lau sạch sẽ, không được lười biếng, chỉ lau 1 lần buổi sáng. Vâng, em biết rồi. Sư tỷ Tố Cẩm, chúng em phải đi học mỗi ngày 3 lần. Chẳng lẽ buổi trưa cũng bắt Bách Thảo từ trường về lau dọn sao? Trước buổi tập sáng, sau khi tan học và sau mỗi buổi tập tối, có vấn đề gì không? Vâng, em biết rồi. Sư tỷ Tố Cẩm, nhờ Bách Thảo nói giúp nên sư phụ mới không đuổi Tố Đạt. Chị đã không cảm ơn thì thôi, nhưng cũng không nên đối xử với bạn ấy như vậy. Hiểu Hình tức giận trợn mắt, thật không hiểu sư tỷ Tố Cẩm. Trước đây cô luôn cảm thấy Tố Cẩm rất điềm tĩnh, sư phụ sư mẫu đều rất tôn trọng, cô cũng rất tôn trọng, không ngờ lại là người lấy oán báo ân. Cảm ơn. Tố Cẩm lạnh lùng nhìn Bách Thảo, trong ánh mắt có một vẻ là lạ không nói ra được. Thích Bách Thảo, tôi không cố ý làm khó cô, đây là do sư phụ phân công. Các đệ tử khác đều phải luyện tập, không có thời gian dọn vệ sinh nên đành phiền cô. Vì sao sư phụ bỗng dưng yêu cầu tổng vệ sinh như vậy? Hiểu Hình không tin. Một tuần nữa, võ quán Sương Hải của Hàn Quốc sẽ sang giao hữu với võ quán chúng ta. Coi như trận khởi động trước khi vào cuộc thi giữa các võ quán năm nay, nên sư phụ rất coi trọng hình thức. Nói xong Tố Cẩm không để ý đến phản ứng của hai người, quay lưng đi thẳng. Sương? Sương Hải võ quán? Hiểu Hình há mồm. Bách Thảo ngẩn người. Võ quán Sương Hải chính là võ quán Sương Hải Lừng Xanh mà mọi người luôn nhắc tới hay sao? Nghe nói đó là một trong những võ quán nổi tiếng nhất Hàn Quốc, có lịch sử lâu đời, có rất nhiều cao thủ. Rất nhiều võ sư của các viện võ thuật Hàn Quốc đều xuất thân từ đó. Các môn đệ của họ đã giành những thành tích cao trong các giải Taekwondo thế giới. Taekwondo thế giới. Đó như là cái đích mà mọi võ sĩ Taekwondo đều khao khát hướng tới, nhưng đồng thời cũng cảm thấy hết sức xa vời. Mình đi hỏi sư phụ. Trời ơi, võ quán Sương Hải. Hiểu Hình vui sướng chạy như bay. Cách một quãng xa vẫn còn nghe thấy tiếng hét sung sướng. Trời ơi, võ quán Sương Hải sắp đến. Không biết võ quán Sương Hải có giao hữu với võ quán Toàn Thắng hay không? Có lẽ là không. Võ quán Toàn Thắng có lẽ là võ quán kém nhất Ngạn Sương. Vừa mải miết, quét vừa suy nghĩ, Bách Thảo không để ý đến có người đang đi đến, soạt một tiếng. Chiếc chổi va vào người đó, một đồng sách rơi lông tông trên mặt đất. Xin lỗi, xin lỗi. Bách Thảo cuống quýt xin lỗi, vội quỳ xuống nhặt. Mỗi quấn đều dày cộp, người đó cũng cúi xuống nhặt cùng với cô. Đôi cánh tay dài sạch sẽ, trong ánh nắng chiều hồng rực có một vẻ dịu dàng kỳ lạ. Không khí phảng phất mùi thốt sát trùng tinh khiết. Không phải xin lỗi, người đó mỉm cười nói. Tại tôi lơ đãng không để ý, không nhìn thấy em đang quét. Bách Thảo ngẩng đầu. Quả nhiên đó là Sơ Nguyên. Anh mặc áo sơ mi màu xanh nhạt, quần âu màu hạt rẻ, nụ cười tươi trong sáng. Đón những cuốn sách cô vừa nhặt lên, sắp xếp lại. Khi chuẩn bị đi, đột nhiên anh nhìn vào trán cô, ngây người giây lát nói. Theo tôi. Những chiếc lá đa dịu dàng trao mình theo gió. Dòng suối nhỏ êm đềm chảy trước ngôi nhà. Bách Thảo đi theo Sơ Nguyên vào căn nhà gỗ nhỏ, bước chân chợt ngập ngừng. Không biết mình bị làm sao bỗng dưng lại bỏ dở công việc quét dọn theo người đó vào đây. Sơ Nguyên bật công tắc điện, căn phòng bừng sáng. Trên chiếc bàn cạnh cửa sổ cũng toàn là sách y học. Anh là bác sĩ sao? Bách Thảo thầm đoán, nhưng anh còn trẻ như thế, nhiều nhất chỉ 18-19 tuổi, sao có thể đã là bác sĩ? Có lẽ là sinh viên trường đại học y nào đó. Đang nghĩ gì thế? Sơ Nguyên đặt chỗ sách trong tay xuống, xắn tay áo sơ mi, ra hiệu bảo cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn thuốc, dùng một miếng bông tẩm cồn nhẹ nhàng rửa vết thương trên trán cô. Không, không sao. Vẫn như lần trước, khi miếng bông tẩm cồn chạm vào da, cảm giác lạnh buốt lập tức thấm vào lòng Bách Thảo. Vết bầm vẫn chưa tan, sau này phải bôi thuốc ngày 2 lần. Bôi xong phải xay thật mạnh, đến khi nóng lên mới được, 2-3 ngày sau sẽ tan hết. Đặt lọ thuốc vào tay cô, mùi thuốc lập tức lan tỏa trong phòng, nồng nàn mãnh liệt. Anh bóp thuốc xoa đầu ngón tay, xoa lên vết bầm trên trán cô, rồi xay mạnh. Mùi dầu thuốc ấm nóng, ngón tay anh ấm áp. Bách Thảo bỗng không dám ngước lên, cúi đầu nhìn chân chân vào ngón chân mình. Mỗi lúc một nóng, không chỉ vầng trán chỗ anh đang xoa bóp, mà cả khuôn mặt cô, cơ hồ cũng đều nóng ran lên như lên cơn sốt. Nhất định là mặt mình đang đỏ lựng. Bách Thảo hoảng hốt thầm nghĩ. Được rồi. Cảm ơn anh. Nói xong cô đứng bật dậy, chạy thẳng ra phía cửa, nhanh như thỏ. Đợi đã. Sơ Nguyên bật cười, nhìn cô dừng lại gần cửa, ngoái đầu nhìn. Đôi mắt to tròn như mắt nai nhìn anh rồi cụp xuống. Hóa ra anh đáng sợ như thế sao? Sơ Nguyên bật cười, giọng nói càng dịu dàng hơn. Mang thuốc về bôi. Anh vặn chặt nắp lọ thuốc đưa cho cô. Tay cô có rất nhiều vết chai sần. Những vết chai rất ít nhìn thấy ở những đứa trẻ cùng tuổi cô. Cảm ơn. Giọng cô hơi căng thẳng. Nói xong cô hấp tấp mở cửa bước nhanh ra ngoài. Màn đêm thẫm dần. Cô tiếp tục quét dọn con đường nhỏ cạnh sân võ quán. Lúc này các đệ tử Tùng Bách đã tập trung trên thảm cỏ. Họ không chạy bộ hoặc khởi động như mọi ngày, mà đứng túm tụm bàn tán rôm rả về cùng một chủ đề. Võ quán Sương Hải. Võ quán Sương Hải. Nơi vắng vẻ, Bách Thảo đột nhiên nhớ tới căn nhà gỗ nhỏ đó, với tiếng nước chảy êm đềm. Nơi vắng vẻ như bị cách biệt với thế giới này. Không nghe thấy tiếng bút của Bách Thảo, Hiểu Hình ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy bạn đang ngây người, nhìn đăm đăm vào lọ dầu xoa trên bàn. Chỉ là lọ dầu xoa thông thường dùng để xoa bóp lúc bị thương, có gì hay đâu. Này, Hiểu Hình gọi. Thấy Bách Thảo giật mình, ánh mắt lập tức rời khỏi lọ dầu, mặt đỏ đến tận hai tai, Hiểu Hình nói. Này, cậu đang định làm mặt đỏ đấy hả? Trong mắt Hiểu Hình suýt văng ra ngoài, cái lại gần sát đánh kỹ, đám hồng loang trên má Bách Thảo. Ôi trời, đúng là đỏ mặt, trời ạ. Mình đi giặt quần áo. Bách Thảo đứng bật dậy, vừa đống quần áo trên giường chạy ra ngoài. Này này, trời ơi, đó là chỗ quần áo đã giặt sạch phơi khô vừa lấy từ giày phơi xuống. Lần này thì Hiểu Huỳnh cảm thấy kinh ngạc đến mức sắp văng ra ngoài. Bách Thảo, sao lại kinh ngạc đến như thế? Rốt cuộc lọ dầu xoa có gì kỳ lạ mà lại khiến cho Bách Thảo nhìn đến đỏ mặt như thế? Hiểu Huỳnh không hiểu, cầm lọ dầu ngắm nghía. Ngày hôm sau Bách Thảo dậy thật sớm, mặc bộ võ phục luyện tập theo kế hoạch. Nhưng chỉ vừa ra khỏi phòng, mấy tờ mờ sáng đã có khá nhiều đệ tử của võ quán Tùng Bách thức dậy luyện tập. Rõ ràng dạo trước vào thời gian này, ngoài cô và mấy con chim dậy sớm, thì trong sân võ quán hầu như không có một bóng người. Võ quán Dương Hải quả nhiên có khả năng kích thích nhiệt huyết tập luyện taekwondo của các đệ tử Tùng Bách. Cô đành phải quay về phòng, gửi võ phục ra. Hiểu Hình vẫn nằm trên giường chìm vào trong giấc mộng. Cô giặt sạch đống quần áo trong nhà tắm, phơi ngoài giày, lấy chổi quét kỹ một lượt xung quanh phòng tập, nhìn các đệ tử đang tập ở trong phòng. Cô biết không thể lau chùi đệm tập như mọi ngày, chỉ có sáng mai dậy sớm hơn mới có thể lau chùi sạch sẽ tất cả các tấm đệm tập. Nhìn con đường sạch bong, do dự một lát cô quyết định đi qua con đường hẹp lát đá, qua một chiếc cầu nhỏ đến căn nhà gỗ có suối bao quanh. Lặng lẽ quét bên ngoài căn nhà, từng nhát cẩn trọng. Mặt đất sạch sẽ, không vết bụi bẩn, không chiếc lá rụng. Tim cô dường như cũng bình yên trở lại. Ánh mắt minh tinh khôi tỏa ra những chiếu từng tia lấp lánh ánh vàng. Ai cho cô đến đây? Giọng con gái vang lên từ phía sau. Bách Thảo ngoảnh lại thấy Tố Cẩm đang nghiêm mặt nhìn mình, hình như cô đang làm một chuyện đáng ghét. Em tự đến. Bách Thảo ngừng lại rồi tiếp. Giặt xong quần áo xung quanh phòng tập em cất sạch, các đệ tử đang tập bên trong nên em không lau được đệm. Lần sau không được đến đây. Tại sao? Sở huynh Sở Nguyên thích yên tĩnh. Tố Cầm nhìn lần nữa cửa sổ nhà gỗ, nó lạnh nhạt. Bất kỳ ai cũng không được quấy rầy. Quét dọn là quấy rầy sao? Bách Thảo ngây người, cô chỉ muốn cảm ơn những điều nên cô chỉ có thể quét dọn vệ sinh xung quanh ngôi nhà của anh mà thôi. Vừa rồi cô nói xung quanh phòng tập đã sạch sẽ. Vâng. Thật không? Tôi đi kiểm tra. Tố Cầm bước vài bước thấy cô vẫn cầm chổi đứng yên chỗ cũ, cau mày nói. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Mau đi đi. Con đường nhỏ sạch bóng, không một hạt bụi. Mặt đường còn vải nước, nhìn là biết đã được quét vô cùng cẩn thận. Thế này mà gọi là sạch à? Tố Cầm dùng mũi chân chỉ chỉ hòn đá hình trứng ngỗng lát đường, cau mày nói. Tôi đã nói với cô rồi, mỗi một hòn đá này cũng đều phải lau sạch bóng. Hòn đá này còn vệt nước, cô không nhìn thấy sao? Làm lại. Không chỉ dùng chổi, phải dùng rẻ lau. Lúc nào bẩn thì lau lại. Bách Thảo tần ngần đứng nhìn mặt đường. Hết buổi tập sáng tôi đi kiểm tra lại. Tố Cầm lạnh lùng liếc xéo Bách Thảo. Làm hết phần việc của cô đi đã, rồi hãy nghĩ đến những chuyện khác. Đừng có rỗi rãi, bày trò chơi trội. Vậy là sáng sớm mỗi ngày, các đệ tử võ quán Tùng Bách đều nhìn thấy Bách Thảo quỳ trên mặt đường, dùng rẻ lau thật lực từng viên đá lát đường. Họ kinh ngạc nhận ra, con đường đó lại có thể sạch đến sáng bóng. Mỗi một hòn đá trứng ngỗng đều sạch như suối rửa, long lánh giữa ánh mặt trời. Tuy vậy, mỗi khi có người qua lại đều ít nhiều để lại vết bẩn. Vậy là Bách Thảo lại xuất hiện, cẩn thận lau lại từng hòn đá. Con bé này đúng là đầu óc có vấn đề. Các đệ tử thì thầm với nhau. Chưa bao giờ thấy ai lấy rẻ lau đường. Mỗi đệ tử đi qua liếc nhìn cô, xem có phải từ lần bị Tố đặt đá, đầu óc trục trặc rồi hay không. Chương trình thể thao đài truyền hình địa phương tối hôm đó phát cảnh đón tiếp võ quán Dương Hải ở sân bay. Các đệ tử của võ quán Tùng Bách phấn khởi xung quanh TV. Quán chủ mấy võ quán đều có mặt. Dù quán chủ cũng trong phái đoàn xa đón, nhưng Bách Thảo không nhìn thấy các sư bá toàn thắng. Phái đoàn võ quán Dương Hải có khoảng 15-16 người. Cảnh trên TV dừng lại ở mấy đại đệ tử của võ quán Dương Hải. Lời thuyết minh cho biết, trong những đệ tử này có người đã tham gia giải taekwondo thanh niên thế giới, có người năm ngoái lọt vào vòng 8 cuộc thi taekwondo toàn quốc Hàn Quốc, đều là những tuyển thủ xuất sắc thế hệ mới. Ngày mai sẽ thi đấu giao hữu với võ quán Hiền Võ, có thực lực mạnh nhất của thành phố. Võ quán Hiền Võ rất coi trọng cơ hội giao hữu này, nên sẽ cử những tuyển thủ ưu tú nhất. Sao không thấy nhắc tới võ quán Tùng Bách chúng ta? Ngày mai không thấy nhắc nửa chữ đến chuyện võ quán Dương Hải đến giao hữu cùng Tùng Bách. Mấy đệ tử không nén nổi lo lắng, lo sợ cơ hội mong đợi bao lâu này sẽ không thành. Này, Hiểu Hình vẫn vẫy tay ra hiệu giữ trật tự, ghé lại gần TV hơn, dán mắt vào khuôn mặt của các đệ tử Dương Hải với vẻ ngưỡng mộ. Trong số họ có mấy người từng tham gia những giải đấu lớn. Ngoài sóng âm thanh từ và màu sắc màn hình biến ảo lấp lánh phát ra từ phòng tập chật ních, các đệ tử lại im phăng phắc. Chỉ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch, hơi thở mạnh sôi sang, nhiệt huyết. Bài tập tiếng Anh vẫn chưa làm xong. Bách Thảo tiếc rẻ nhìn vào màn hình, định đi về làm nốt bài tập. Nếu đợi bọn họ xem tivi, luyện tập xong mới lau đệm, rồi về làm bài tập thì sẽ muộn mất. Bách Thảo nhẹ nhàng rời khỏi đám đông. Thứ bảy, các đệ tử của võ quán Tường Bách lao vào tập luyện với khí thế chưa từng có. Bách Thảo cũng lao vào dọn dẹp vệ sinh với nhiệt tình chưa từng có. Cô quỳ lên bãi cỏ sân tập nhặt từng vụn lá, phôi từng hạt bụi. Tức là không thể rửa từng khóm cỏ, để cho mỗi cây cỏ xanh tươi mượt mà, láng bóng. Chập tối thấy các đệ tử của Tường Bách khác nhau, trận giao hữu với võ quán Hiền Võ hôm nay. Võ quán Sương Hải đã cử 3 đệ tử. Hiền Võ cử 3 đệ tử xuất sắc nhất hiện nay. Kết quả Sương Hải thắng 2 trận, Hiền Võ thắng 1 trận. Máu nóng nhiệt sôi trong huyết quản của các đệ tử Tùng Bách. Thực lực của Hiền Võ quả là danh bất hư truyền, xứng đáng là võ quán nổi tiếng nhất toàn quốc. Chẳng có thế mà võ quán Sương Hải không những đã phái đệ tử đến giao hữu, mà còn lưu lại ngay trong võ quán. Wow, chiến thắng Sương Hải. Võ quán Hiền Võ lại có thể chiến thắng Sương Hải. Hiểu Hình vui mừng đến mức suốt cả đêm trằn trọc không ngủ được. Bạch Thảo, cậu xem. Thì ra dù Sương Hải là một trong những võ quán mạnh nhất Hàn Quốc, cũng không thần kỳ bao nhiêu. Nếu Hiền Võ cử đội hình mạnh nhất xuất hiện chiến như Đình Hạo, chị Đình Nghi, anh Thần Ba, người đã chiến thắng võ quán Sương Hải hôm nay, Hiền Võ sẽ thắng. Nhưng phải nói, chẳng phải đã nói những đệ tử xuất sắc nhất của Sương Hải đều lại trong nước tập luyện hay sao? Nằm trong chăn, Bách Thảo ngẫm nghĩ, đã sao mới nói với Hiểu Hình. Nếu Hiền Võ cử đội hình mạnh nhất, thì Sương Hải cũng cử đội hình mạnh nhất. Vẫn khó nói. Sau cuộc hôm nay hai bên đều cử đội hình mạnh nhất là bà Hiền Võ đã thua. Hiểu Hình lắc đầu, cảm thấy Bách Thảo nói có lý, nhưng trong lòng vẫn không muốn thừa nhận. Cũng có thể nói là như vậy. Anh Đình Hạo rất giỏi. Mình cảm thấy các đệ tử của Sương Hải chắc chắn không ai có thể là đối thủ của anh ấy. Đúng rồi, Hiểu Hình đờ người. Ngày mai Tùng Bách phải đối đầu với Sương Hải rồi. Nếu Tùng Bách thua, mà lại thua thảm hại. Sư huynh Nhược Bạch xuất cử. Hiểu Hình buột miệng nói to, chờ mình nhìn lên trần nhà. Mặc dù mọi lần sư huynh Nhược Bạch đều thua Đình Hạo, nhưng năm nay võ công của huynh ấy cũng tiến bộ nhiều. Giờ đấu với cao thủ của võ quán nào hầu như cũng không thua. Chờ biết chừng có thể đánh bại Đình Hạo. Ôi sao? Bất luận có đánh bại Đình Hạo hay không, thì sư huynh Nhược Bạch vẫn có nhiều hy vọng đánh bại đệ tử của Sương Hải. Sư huynh Nhược Bạch ư? Hình như Nhược Bạch rất lợi hại. Trước đây Bách Thảo đã từng xem Nhược Bạch thi đấu với sư huynh Trọng Hòa. Anh ta ra đòn nhanh nhiều chóc, có thể lực sung mãn, toàn thân tràn đầy khí phách, dũng mãnh, khác hẳn vẻ lãnh đạm thường ngày. Ngày mai, Hiểu Hình nhắm mắt lại, chắp tay ở trước ngực cầu nguyện. Bảo sao võ quán Tùng Bách trổ hết tài năng, chiến thắng Sương Hải. À, nếu không thể toàn thắng hoàn toàn, ít nhất thì cũng phải thắng một trận. Sư huynh Nhược Bạch, sư huynh Diệp Phong, sơ tỷ Sơ Vi, nhất định phải cố gắng lên. Bách Thảo mau cầu nguyện với mình đi. Thế là Bách Thảo làm theo Hiểu Hình, cũng lầm sầm cầu nguyện. Có điều nội dung cầu nguyện của cô khác hơn nhiều một chút. Cô hy vọng sau này có ngày mình cũng có cơ hội thi đấu thực sự với những cao thủ. Bầu trời dần lộ ra những tia sáng đầu tiên, chim chóc bắt đầu ríu rít trên ngọn cây. Không biết có bao nhiêu đệ tử của võ quán Tùng Bách suốt đêm không ngủ. Ngay sau buổi luyện tập sáng, khi tập trung trên sân chờ đợi võ quán Sương Hải, tất cả đều hết sức phấn chấn. Ai cũng đứng thẳng, ánh mắt tràn trề khí thế và khát vọng chờ đợi trận đấu. Dự quán chủ cũng thay bộ võ phục trắng mới tinh. Dưới ánh nắng sớm mai, rạng người, tư thế quán chủ ôn dung, cao đạo như một tiên nhân. Nhược Bạch đứng trước đội ngũ, nét mặt vẫn như ngày thường, dường như tinh thần không một chút dao động, chỉ có ánh mắt càng sáng hơn. Diệp Phong và Sơ Vi đứng sau Nhược Bạch. Hình như tối qua Diệp Phong mất ngủ, ngáp liên tục khiến cho Sơ Vi bực mình, lửa mắt ra hiệu. Có lẽ võ quán Sương Hải sắp đến. Bách Thảo vừa quét con đường nhỏ phía sau sân tập, vừa tò mò ngoái nhìn về phía cổng lớn của võ quán. Chưa bao giờ cô cảm kích Tú Cầm như thế này. Nếu như Tú Cầm không giao cho cô công việc quét dọn, thì hôm nay cô không thể đường hoàng xem trận so tài giữa Tùng Bách và Sương Hải. Bỗng có tiếng xe hơi rất gần từ phía ngoài cổng võ quán vọng vào. Người của Sương Hải đến rồi sao? Bách Thảo nắm chặt cán chổi nhìn ra, thấy phía xa có hai chiếc xe hơi đang tiến dần về phía cổng võ quán. Tim đập thình thịch, tay nắm cán chổi càng chặt. Đột nhiên toát mồ hôi. Đây là lần đầu tiên cô được tận mắt xem một trận thi đấu trình độ cao. Sau lưng có tiếng bước chân đều đặn. Cô quay người nhìn rồi lập tức để chổi sang một bên. Cung kính lùi sang bên lề đường, theo dõi dụ quán chủ dẫn các đệ tử ra cổng lớn đón khách. Từng đệ tử của võ quán Tùng Bách lần lượt đi qua trước mặt cô. Trên mặt họ hiện rõ niềm vui, không giấu giếm. Hầu như chẳng ai để ý đến cô. Chỉ có Hiểu Hình khi đi ngang qua đã cảm kích chớp mắt cô. Đoàn người đi hết, Bách Thảo lại nhìn về phía hai chiếc xe hơi ngoài cổng. Nhưng tại sao lại có hai chiếc? Bách Thảo băn khoăn. Võ quán Sương Hải chẳng phải sẽ cử 15-16 võ sinh đến sao? Hai chiếc xe làm sao mà đủ chỗ? Đang suy nghĩ thì hai chiếc xe đã dừng lại. Một chiếc đã mở cửa. Một người đàn ông trung niên, người hơi béo, vận võ phục màu trắng, đai đen, cùng một cô bé không quá 10 tuổi, nét mặt non trẻ cũng vận võ phục bước ra. Hai ba đệ tử nữa từ chiếc xe còn lại bước ra, cũng toàn trẻ con. Đứa lớn nhất cũng chưa tới 12 tuổi, đứa bé nhất chỉ khoảng 6 tuổi. Sau đó chẳng còn ai nữa, tất cả chỉ có 5 người. Bách Thảo kinh ngạc nhìn bốn đứa trẻ vận võ phục đứng ở ngoài cổng lớn của võ quán. Lẽ nào võ quán Sương Hải lại đưa bốn đệ tử tí hon này ra đấu với võ quán Tùng Bách? Dường như có một bầu không khí nặng nề đang bao trùm khiến cho phòng tập yên tĩnh khác thường. Các đệ tử của Tùng Bách mặc dù đều ngồi xếp bằng rất chỉnh tề, nhưng trong mắt đều là vẻ băn khoăn thất vọng, cảm giác trống rỗng và tức tối, khác hẳn tâm trạng náo nức mong chờ mấy ngày vừa rồi. Dù quán chủ biết nói tiếng Hàn, nghe thấy trong phòng tập thấp thoáng vọng ra thì khi tiếng Hàn, khi thì tiếng Hán. Bách Thảo thầm nghĩ, lặng lẽ tiếp tục quét. Cô cũng thấy hơi thất vọng, đã rất hy vọng được xem một trận đấu trình độ cao. Ai ngờ đối phương lại cười đến mấy đệ tử tuổi quá nhỏ. Dưới con mắt của võ quán Sương Hải, võ quán Tùng Bách và Hiền Võ khác nhau đến thế sao? Khi giao hữu với Hiền Võ, họ đã cử ra những đệ tử thực sự mạnh. Nhưng thi đấu với Tùng Bách lại chỉ để những đệ tử nhỏ tuổi như vậy. Thái độ ấy là thế nào? Cô thầm thở dài. Nhưng đệ tử của võ quán Tùng Bách còn tức hơn cô. Sao lại thở dài? Một giọng nói nhẹ nhàng vang bên cạnh khiến cho Bách Thảo giật mình. Ngẩng đầu thì thấy Sơ Nguyên đang đứng bên mình từ lúc nào. Hình như anh vừa đi đâu trở về, tay ôm một mô hình bằng nhựa dẻo trên vẽ hệ thống sơ đồ huyệt vị. Anh nhìn cô vẻ hài lòng. Vết sưng tấy trên trán cô cuối cùng đã tan. Không sao ạ, Bách Thảo lắc đầu. Sơ Nguyên nhìn theo ánh mắt cô lúc trước, thấy các đệ tử ngồi thành hàng ngay ngắn trong phòng tập. Cha anh và võ sư có vẻ là người Hàn Quốc cũng đứng dậy. Mấy đệ tử người Hàn ưỡn ngực tiến lên mấy bước về phía trước, dáng vẻ cao ngạo. Vâng, là võ quán Sương Hải của Hàn Quốc đến thi đấu giao hữu. Võ quán Sương Hải? Anh nhắc lại, giọng nói có gì khác thường. Em đã nghe tiếng võ quán Sương Hải chưa? Bách Thảo ngơ ngác. Trước giờ chưa bao giờ thấy anh tập tây quần đồ. Cô tưởng rằng anh chẳng liên quan đến tây quần đồ. Lẽ nào anh đã từng nghe nói đến võ quán Sương Hải? Vâng, đã từng nghe qua. Các vị, không dám, cùng tôi thi đấu. Giọng nói rắn đanh cao ngạo từ phòng tập vọng ra. Bách Thảo kinh ngạc ngoái nhìn. Trên tấm đệm màu vàng nhạt, một cô bé có vẻ chưa đến 10 tuổi nói tiếng Hán, ưỡn ngược hỏi các đệ tử Tùng Bách đang ngồi xếp bằng trước mặt. Cô ta tuổi tuy nhỏ nhưng ánh mắt rất quyết liệt. Bách Thảo nhớ ra đó chính là người bước ra từ chiếc xe thứ hai, cùng với võ sư quán võ, Sương Hải lúc mới đến. Trong phòng tập, các đệ tử của quán võ Tùng Bách kinh ngạc, trố mắt nhìn đứa bé, mà đôi mắt hình như mọc trên đỉnh đầu này. Thế nào là không dám đấu với cô ta? Cô ta chỉ thắt Đài Lam, chỉ là trình độ cấp dưới Đài Đen. Mới là cấp 4 trong 10 cấp từ thấp đến cao, là đai trắng vàng, đai vàng, đai vàng lục, đai lam, đai lam, đai lam hồng, đai hồng, đai hồng đen. Mặc dù võ quán Tùng Bách chưa coi là võ quán taekwondo hạng nhất, nhưng nhiều đệ tử đã là võ sĩ Đài Đen như Sơ Huynh Nhược Bạch đã là võ sĩ Đài Đen cấp 3. Ngay cả Tú Đạt chưa tròn 15 tuổi cũng chuẩn bị thi cấp Đài Đen nhất phẩm. Không dám đấu với cô ta. Lẽ nào võ quán Tùng Bách cử một đệ tử đài đen đi thi đấu với một đứa trẻ 10 tuổi chỉ mang đài làm ư? Cứ coi như đánh bại một con bé đó thì võ quán Tùng Bách chẳng phải cũng trở thành trò cười cho thiên hạ sao? Hiểu Huỳnh muốn vỡ ngực. Sư quán chủ gật đầu, phiên dịch cho các đệ tử của võ quán Tùng Bách. Võ sư phụ nói, nữ đệ tử Thách Chiến vừa rồi là một trong những đệ tử ưu tú nhất trong lớp đệ tử mới của Sương Hải tên là Kim Mẫn Châu. Mặc dù thời gian luyện tập Taekwondo chưa lâu, nhưng tư chất thông minh được giới Taekwondo Hàn Quốc đánh giá cao. Vì thế trận giao hữu với võ quán Tùng Bách chúng ta hôm nay do cô bé này làm chủ tướng. Tư chất thông minh. Hiểu Hình lườm trộm cô ta. Cô không tin đứa con gái kiều càng dường dường tự đắc này lại có tư chất thông minh đến đâu. Cử một đệ tử miệng còn hơi sữa thế này làm chủ tướng thi đấu. Họ đã quá coi thường Tùng Bách rồi, tức chết được. Sư phụ, con muốn thi đấu với Kim Mẫn Châu. Giọng nhỏ nhẹ của một cô gái từ trong đội hình bên dưới vang lên. Một cô bé 12 tuổi bước ra, lưng thắt đai vàng, tóc cột cao, vành đuôi ngựa rất đáng yêu. Các đệ tử của võ quán Tùng Bách đều biết cô bé tên là Tống Bình Bình. Mặc dù gia nhập võ quán chưa được nửa năm, nhưng đã nắm vững hầu hết các chiêu đá chân cơ bản. Thường ngày cô bé tỏ ra nhanh nhẹn, đáng yêu, nên được các sư huynh sư tỷ yêu mến. Tống Bình Bình nghênh chiến, Hiểu Huỳnh rất phấn khởi, thầm cổ vũ cho bạn. Đánh bại cô ta, đánh bại cô ta đi. Nếu tiểu đệ tử đai vàng Tống Bình Bình của Tùng Bách có thể đánh bại Kim Mẫn Châu, đài làm của võ quán Sương Hải, thì họ sẽ phải hối hận vì đã coi thường Tùng Bách. Hối hận vì đã cử tiểu đệ tử, để rồi chuốc lấy nhục nhã. Hai cô gái đứng đối diện trên đệm đấu, cúi người hành lễ, sau đó nắm chặt nắm đấm, chuẩn bị tư thế, rồi cùng hét lên một tiếng triển khai tấn công. Hay! Bóng hai cô giao nhau, trong những bóng hình xinh đẹp, đan xen trùng điệp. Kim Mẫn Châu tung người bay lên, hai chân nhanh như chớp đá về phía Bình Bình, lúc đó còn chưa kịp ra chân. Chỉ nghe phập phập hai tiếng, cả người Bình Bình bị đá bay ra khỏi phòng tập như một chiếc lá. Nhìn thấy Bình Bình vừa vào trận đã bị đá bay như vậy, các đệ tử của Tùng Bách cũng quá bất ngờ. Mấy cô bạn thân của Bình Bình lại vô cùng kinh ngạc. Hiểu Huỳnh hừ một tiếng đứng bật dậy. Đúng lúc cô định chạy ra xem Bình Bình có bị thương không, thì thấy Bách Thảo đã lao đến kịp thời đỡ được Bình Bình. Một phản lực cực mạnh làm cho Bách Thảo phải lùi lại mấy bước mới đứng vững được. Ôm chặt Bình Bình trong tay, cuối nhìn thấy Bình Bình, mắt mở to ngơ ngác. Cái nhìn ngây dại như chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì. Mặt của Bình Bình biến sắc trắng bệch, bật khóc hô hô. Kim Mẫn Châu hai tay chồng eo cười ngặt nghẽo, rung cả trần phòng tập. Ba đệ tử kia cũng đắc ý vỗ tay hoan hô. Các vị, đai vàng mà muốn thắng tôi sao? Đừng mơ. Đai đen của các người cũng chẳng là gì. Thái độ kiêu ngạo trắng trợn đó khiến các đệ tử của võ quán Tùng Bách vừa tức vừa phẫn nộ. Mấy đệ tử không chịu nổi, bất chấp đẳng cấp của mình cao hơn Kim Mẫn Châu, định bước ra trong một bài học để cô ta bớt hống hách, thì đã có người xông lên. Để ta xem người lợi hại đến đâu. Hiểu Huỳnh đứng thẳng trước mặt Kim Mẫn Châu, cô nén phẫn nộ bừng bừng trong lòng. Mặc dù thái độ cao ngạo của Kim Mẫn Châu khiến cô tức mắt, nhưng rõ ràng thái độ của Bình Bình không bằng người ta, nên cũng chẳng biết nói gì. Người đai xanh, không được, hãy cử đai đen, ra đi. Kim Mẫn Châu lướt nhìn với ánh mắt khinh khỉnh nói. Được hay không? Không phải ngươi nói, đấu thử mới biết. Hiểu Huỳnh nắm chặt hai tay chuẩn bị tư thế. Lúc này trong lòng không còn dám khinh thường đối thủ, chỉ muốn phản công, cầu vãn cục diện. Không thể để cho người Hàn Quốc xem thường võ quán Tùng Bách. Nào, ra đi. Khi tiếng hét của hai cô gái cùng lúc vang lên trong phòng tập, Bách Thảo vừa đặt Bình Bình trên bãi cỏ, lập tức nhìn vào trong. Ánh nắng lóa mắt khiến cho cô nhìn không rõ. Nhưng trong những loạt tấn công nhanh như chớp, hình như cô bạn Hàn Quốc đó vẫn sử dụng chiêu đá chân cũ. Đá song phi. Chiêu đá chân Kim Mãn trong người Hàn đó sử dụng là đá song phi. Ý nghĩ lóe lên trong đầu Bách Thảo đã nhìn thấy Hiểu Huỳnh cũng chịu số phận như Bình Bình. Và cũng như Bình Bình, thậm chí còn chưa kịp né tránh, phản kích. Hiểu Huỳnh như con diều đứt dây, bị đá văng khỏi phòng tập, cũng theo đúng đường vòng cung như vậy. Thậm chí rơi cùng một chỗ trên bãi cỏ. Đã nói là không được mà. Tiếng cười khanh khách ngạo nghễ của Kim Mẫn Châu vang ra từ trong phòng tập. Các vị, võ công quá kém, không phải đối thủ của tôi. Bách Thảo cau mày, vội đỡ Huỳnh. Hiểu Huỳnh vừa ngã trên bãi cỏ dậy. Do vừa rồi đang ôm Bình Bình nên cô không kịp đỡ Hiểu Huỳnh ngã, lần này chắc là rất đau. Nhìn Hiểu Hình ngã sấp vào lòng mình, mặt tái nhợt vì đau, lòng Bách Thảo cứ như bị sao đâm. Mình... Hiểu Hình gắng gượng quay nhìn về phía phòng tập, nghe tiếng cười khoái trá của Kim Mạn Châu, tức dồn người, nước mắt ùa ra. Đáng chết, mình sao có thể? Hiểu Hình không cam tâm, lấy cùi tay lau nước mắt vẫn không ngừng ùa ra, làm ướt cả áo Bách Thảo. Nét mặt của các đệ tử võ quán Tùng Bách vô cùng đăm chiêu. Ngay cả Diệp Phong nãy giờ vẫn ngủ gật cũng mở to mắt. Trên bãi cỏ, Bách Thảo ôm chặt Hiểu Hình vào lòng, mắt rực lên, nhìn chằm chằm Kim Mẫn Châu đang cười đắc ý trong phòng tập. Người tiếp theo ra ứng chiến là Tố Đạt. Trước đây Bách Thảo từng giao đấu với Tố Đạt. Kỹ thuật của cậu ta rất khá, công lực xuất sắc nhất trong các tiểu đệ tử ở võ quán Tùng Bách. Tố Đạt cũng là đệ tử có đẳng cấp cao nhất trong số các đệ tử cùng trang lứa, đã đạt cấp đại đèn hồng. Nhưng Kim Mẫn Châu, Bách Thảo nhìn Kim Mẫn Châu không chớp mắt. Lực chân của cô ta có vẻ không mạnh, nhưng tốc độ của cô ta cực nhanh. Sức kinh nghiệm, lối tấn công trực tiếp của Bình Bình và Hiểu Hình, Tố Đạt lùi về sau tránh cú song phi của Kim Mẫn Châu, nhưng cô ta đã vọt lên chặn. Cô ta hét lớn một tiếng, tiếp theo là hai tiếng phập phập, đành gọn đá trúng người Tố Đạt. Hiểu Hình kinh ngạc ngồi dậy, hoảng hốt nhìn Tố Đạt, thấy Tố Đạt chịu chung số phận với mình. Bình Bình sợ hãi ngây người, bất chợt dùng mình. Bách Thảo nhíu mày nhìn Tố Đạt cơ hồ ngã đứng chỗ của Hiểu Hình. Trong lòng Bách Thảo bùng lên cơn thịnh nộ, chắc chắn cô ta cố tình. Lúc đầu còn chưa khẳng định, nhưng liên tiếp ba lần đều như vậy, chắc chắn Kim Mẫn Châu kia cố tình đá bay đối thủ ra ngoài, còn cố tình để các đối thủ rơi chung một chỗ. Trong thi đấu Tây Quân Đô, thắng bại không nên cay cú. Dẫu tuổi nhỏ cũng có thể chiến thắng người lớn, điều đó không phải là hiếm. Tuy nhiên, cố tình sỉ nhục người khác là không thể chấp nhận. Mắt nhìn theo bóng dụ quán chủ và võ sư phổ đi xa dần, Kim Mẫn Châu lại trở về vẻ cao ngạo lúc trước. Chẳng nói chẳng rằng đi lại trước mặt các đệ tử võ quán Tùng Bách, cao giọng nói. Ra đi, còn ai nữa ra đâu với tôi? Không nói gì hả? Chẳng lẽ các vị đều sợ cả rồi? Ha ha, rõ ràng nhá, các vị không dám. Kim Mẫn Châu như đứa trẻ được nuông chiều, mũi một tấc phỏng lên trời. Hừm, các vị không xứng luyện Tây Quân Đô. Tây Quân Đô báu vật của Hàn Quốc, các vị có tập bao lâu cũng không phải đối thủ của chúng tôi. Ai nói Tây Quân Đô là của Hàn Quốc? Một giọng nói lạnh lót từ bên ngoài vọng vào phòng tập. Bạch Thảo đang cầm chổi định ra về, vì sợ ở lại sẽ kìm không nổi tức giận. Nhưng không ngờ câu sỉ nhục vừa rồi của Kim Mẫn Châu giống như giọt nước tràn ly, lập tức đập tan nỗ lực kiềm chế cuối cùng của cô. Tây Quân Đô bắt nguồn từ Trung Quốc, từ võ thuật Trung Hoa biến hóa mà ra, lưu truyền đến bán đảo Triều Tiên, dần dần phát triển thành Tây Quân Đô như hiện nay. Nếu không có võ thuật Trung Hoa thì làm gì có cái gọi là Tây Quân Đô, báu vật của Hàn Quốc như cô nói. Mặc dù cô nghe không rõ lắm, nhưng Kim Mẫn Châu cũng hiểu đại khái. Cô gái bên ngoài có vẻ là người dọn vệ sinh, đang nói linh tinh gì đó. Hình như Tây Quân Đô không phải của Hàn Quốc mà là của Trung Quốc. Tức đỏ mặt, cô ta hét lên với Bách Thảo. Láo, nói láo. Các đệ tử của võ quán Tùng Bách sửng sốt, như hôm nay mới lần đầu tiên nhìn thấy Thích Bách Thảo. Tố Đạt ngây người nhìn, Nhược Bạch cũng nhìn cô mấy giây. Diệp Phong dụi mắt ngáp liền mấy cái rõ dài. Bình Bình mở đôi mắt to vẫn còn đỏ vì khóc, nhìn Bách Thảo với vẻ khâm phục. Hiểu Hình chỉ muốn lao ra ôm Bách Thảo thật chặt. Bách Thảo đáng yêu quá đỗi. Hả? Nói láo. Dù thế nào các vị, rất kém, không đấu lại được chúng tôi. Kim Mẫn Châu tức lồng lộn bước đến. Trước mặt Nhược Bạch, nhìn thấy trên đai lưng màu đen của anh, theo biểu tượng, cấp tam đoạn, trợn mắt nói to. Anh, lại đây. Tôi phải đánh bại anh, để các vị thừa nhận các vị rất kém. Nhược Bạch từ từ đứng lên. Anh cao tới hơn 1m8, dáng người cao lớn. Kim Mẫn Châu chưa tới 10 tuổi, cố gắng ngẩng đầu cũng chỉ đến thắt lưng của anh. Hai người đứng đối diện trông rất kỳ quặc, thật khiến cho người ta cảm thấy dù Nhược Bạch chỉ cần một tay đánh bại cô ta thì cũng là chuyện nực cười, chẳng có gì vẻ vang. Một mình cô cũng đáng để đại sư huynh của chúng ta xuất chiến sao? Hiểu Hình nóng ruột, bắt đảo lia lịa, đột nhiên lúc cấp bách lại trở nên mưu trí hét lên. Ngay cả Bách Thảo cô cũng không thắng nổi. Đại sư huynh của chúng tôi không chấp nhận thách chiến của cô. Bách Thảo. Kim Mẫn Châu ngoảnh lại nhìn Hiểu Hình. Là ai? Bảo anh ta ra đây. Chính là cô ấy. Tiểu Huỳnh giơ tay chỉ. Một cô bé khoảng 14 tuổi, tay cầm chổi cán dài, quần áo còn dính vụn cỏ, đứng trên sân quán võ, lọt vào tầm mắt của Kim Mẫn Châu. Cô ta chính là Bách Thảo ư? Kim Mẫn Châu tức giận trợn mắt, hét lên với Bách Thảo. Cô, lại đây, tôi thách đấu với cô. Tôi không phải đệ tử của võ quán Tùng Bách. Bách Thảo trả lời. Đúng, Bách Thảo không phải đệ tử của võ quán này. Cô ấy chỉ hàng ngày quét dọn vệ sinh, tiện thể xem sư phụ dạy chúng tôi tập taekwondo. Nhưng dù vậy cô cũng không thắng nổi cô ấy. Hiểu Huỳnh cười đắc ý nói. Nói thực với cô, ba người vừa thách đấu với cô là ba đệ tử kém nhất của võ quán này. Bởi vì chúng tôi coi thường cô. Cô đã đánh bại ba đệ tử đó. Vậy bây giờ chúng tôi sẽ cử đệ tử đứng thứ tư từ dưới lên đầu với cô. Thật không may người đứng thứ tư lại là Bách Thảo. Nếu cô đánh bại cô ấy, chúng tôi mới cử người thứ năm từ dưới lên. Kim Mẫn Châu nghe một hồi, đầu óc rối tinh, lập tức ngắt lời hét lên với Bách Thảo. Cô, ra đi, dám không? Các đệ tử nín thở nhìn Bách Thảo, lúc đó tay vẫn cầm cây chổi. Thấy Bách Thảo nhìn Kim Mẫn Châu mấy giây, sau đó bỏ cây chổi xuống, ngồi trên thềm phòng tập, cởi tất sắn cao ống quần, chân trần bước lên tấm đệm đấu hình vuông mỗi chiều 8 mét, tiến đến trước mặt Kim Mẫn Châu. Bách Thảo không mặc võ phục, bên trong áo phông hơi trắng cũ, bên dưới quần dài màu xanh sẫm, người vẫn còn dính vụ cỏ. Cố hít một hơi thật sâu, nắm thật chặt nắm đấm, triển khai tư thế tập trung tinh thần, nhìn chằm chằm vào Kim Mẫn Châu đang ầm ầm tức giận. Kim Mẫn Châu hét to. Trong khoảnh khắc cô đá chân sắp trúng Bách Thảo, trong đầu Châu Mẫn thoáng qua có ý nghĩ đó. Nhưng to tiếng cũng chẳng ích gì, phải đá nó bay ra khỏi phòng này mới được. Tiếng chân xé gió cũng vang lên như tiếng sấm. Trong tiếng gió xe không khí đó, mấy tiểu đệ tử Tùng Bách sợ hãi nhắm nghiền mắt. Tiếng gió mạnh đến mức cánh cửa giấy phòng tập trung gión rung lên. Bóng người bị đá văng ra, vạch thành đường vòng cung cũng vút cao. Bay vọt qua phòng tập, bịch một tiếng, rơi thẳng xuống bãi cỏ trước sân. Ngã sấp xuống đám cỏ ẩm ướt, mắt Kim Mẫn Châu tối sầm như có ngàn vạn tia vàng lấp lánh. Kinh hoàng không hiểu chuyện gì đã xảy ra, cũng không kịp thấy đau, ngơ ngác bò dậy. Thứ chất lỏng từ miệng nhổ ra, hình như có mùi lẫn với mùi cỏ tươi, vừa đắng vừa chát. Một lúc lâu sau mới cảm thấy choáng. Trong lúc trì giác phục hồi, Kim Mẫn Châu nghe thấy tiếng cười bùng lên như pháo nổ. Nhìn thấy bà sư đệ sư muội cùng đoàn hốt hoảng chạy về phía mình. Kim Mẫn Châu vừa tức vừa xấu hổ khóc giống lên. Chưa bao giờ cô phải chịu nhục như thế này. Biển đá văng ra ngoài gặm đất một cách thảm hại. Tiếng cười vang dội lên như sóng biển. Các đệ tử của võ quán Tùng Bách cười nghiêng ngả, dùng tay đấm thình thịch xuống đất, suýt xoa tiếc rẻ, đã không kịp dùng máy ảnh ghi lại giây phút kinh điển đó. Nhược Bạch thản nhiên quay lưng dẫn họ vào phòng tập. Võ quán toàn thắng. Một căn nhà nhỏ vắng vẻ. Người đàn ông tóc hoa râm đang cúi người thu dọn đồ đạc trong chiếc vali mở nắp, chạy một mạch đến đây. Bách Thảo thở không ra hơi, dừng lại bên cánh cửa khép hờ. Nỗi tủi hờn dâng trào, nước mắt trực ứa ra. Nhìn đứa trẻ bơ vơ lưu lạc bên ngoài quá lâu, cuối cùng người thân đã trở về. Sư phụ, cô lao vào lòng ông nghẹn ngào. Trịnh sư bá không nên lừa dối để được sự công nhận và tôn trọng của người khác. Và lại con chỉ hỏi riêng ông ấy, không hỏi trước mặt mọi người. Như vậy đã suy nghĩ cho danh dự của Trịnh sư bá và võ quán toàn thắng rồi. Chỉ có điều không may bị phóng viên kia nghe được, đó cũng là điều con không muốn. Khúc Hương Nam chậm rãi nói. Con là đứa trẻ ngoan, con không làm sai. Nghe những lời nói của sư phụ, hòn đá tảng đè nặng trong lòng Bách Thảo bấy lâu nay bỗng chốc như được nhấc đi, đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Mặc dù luôn tự nhủ rằng mình không sai, nhưng người sai không phải là mình. Nhưng đêm nào Bách Thảo cũng không ngủ được, luôn say dứt băn khoăn liệu mình có sai không. Vậy con có thể trở về hay không? Khóe miệng của Bách Thảo nhếch lên vui vẻ, cố gắng kiềm chế nỗi xúc động trong lòng, mắt sáng long lanh. Nếu cô đã không sai, vậy có thể trở về võ quán toàn thắng rồi. Bạch Thảo. Khúc Hướng Nam nhíu mày tránh ánh mắt của cô. Đứa còn ở quê, ông đã nghe nói chuyện này, cũng đã nghe nói chuyện điện thoại với Trịnh sư huynh, khi đó vẫn đang còn trong cơn thịnh nộ. Có phải Trịnh sư bá không muốn con? Nhìn vẻ mặt đau buồn của sư phụ, Bạch Thảo lặng người. Vậy là cô đã gây tai họa, nên đêm nào cũng ngủ không yên. Đã biết Trịnh sư bá xưa nay đối với sư phụ thế nào, vậy mà vẫn gây ra chuyện khiến cho sư phụ khó xử. Con đồng ý xin lỗi Trịnh sư bá, con chấp nhận mọi hình phạt. Chỉ cần Trịnh sư bá tha cho con, Cho phép con trở về võ quán toàn thắng, dù bắt con làm gì con cũng. Thấy sư phụ mãi không nói gì, cô cũng chưa bao giờ hoảng sợ như vậy, bởi vì cảm thấy đó chỉ là tạm thời. Chỉ cần sư phụ trở về là cô có thể quay trở lại, cô luôn tin như thế. Là sư phụ đã liên lụy con. Cô Hướng Nam thở dài giọng cay đắng. Con là đứa trẻ có tư chất, nếu không phải do lỗi của sư phụ thì con đã có thể tham gia các giải đấu, cũng đã có thể tự khẳng định trong giới taekwondo rồi. Chỉ vì sư phụ mà con bị người ta coi thường, chịu bao bất công, tủi nhục. Có lúc ta đã nghĩ, nếu ngày trước con không nhận ta là sư phụ, tiền đồ của con nhất định sẽ sáng sủa hơn nhiều. Sư phụ! Bách Thảo đau đớn kinh ngạc kêu lên. Sư phụ bất tài, rõ ràng biết con phải chịu tủi nhục, thiệt thòi cũng không có cách nào giúp con lấy lại công bằng. Cô Hướng Nam đau xót thở dài, nhưng bản thân ông cũng phải nương nhờ võ quán toàn thắng. Nếu rời khỏi đây, sẽ không có một võ quán nào thu nhận ông. Người bị coi là nỗi ô nhục của giới taekwondo, lại còn Quang Nhã, con gái ông. Nếu ông rời đi, nó cũng không thể ở lại võ quán toàn thắng. Ông đã ăn nợ nó quá nhiều, sao có thể nhẫn tâm phá vỡ cuộc sống ổn định của nó. Con hiểu, sư phụ. Xin lỗi, tất cả là do con đã gây ra chuyện. Con sẽ tự kiếm cách. Sư phụ đừng lo cho con. Lòng vừa đau đớn vừa hoảng loạn, mắt đã mở đi vì nước mắt, nhưng không dám để mình khóc nữa. Cô cắn chặt môi để không bật thành tiếng. Từ nhỏ, Bách Thảo đã chăm chỉ luyện tập, chỉ mong có ngày trở nên vẻ vang rạng rỡ, để mọi người biết sư phụ Khúc Hướng Nam là một võ sĩ chân chính, tuyệt đối không phải kẻ đã làm ra những chuyện nhục nhã. Bây giờ còn chưa kịp làm sư phụ có thể tự hào khi đứng trước mặt người khác, thì cô đã làm cho sư phụ khó xử. Bách Thảo, tạm thời con cứ lại võ quán Tùng Bách, đợi Trịnh sư bá ngồi giận, sư phụ sẽ xem có cách nào đưa con về không. Ông vỗ nhẹ vào tay cô, nhưng bàn tay lạnh ngắt ấy khiến cô bỗng hốt hoảng. Vâng, sư phụ. Khi Bách Thảo trở về võ quán Tùng Bách thì trời đã tối. Cô không về phòng ngay mà đi lấy chổi bắt đầu quét con đường nhỏ cạnh sân tập. Đây là công việc lẽ ra phải làm buổi chiều. Đêm tĩnh mịch, đều anh ngồi một mình, lặng lẽ như đang ngủ, như cả thế giới này đều là của mình, không dám kinh động đến phía trước. Hơi thở của cô bất giác cũng nhẹ hơn. Định đi sao? Hình như nhận ra được động tĩnh của cô, chàng trai ngẩng đầu hơi mỉm cười nhìn cô đang ngồi ngay giữa tán lá. Trong ánh sao đêm, hình như có một ánh sao ấm áp dịu dàng như nước trong mắt anh. Bạch Thảo ngây người nhìn, đầu trống rỗng. Anh đứng dậy giơ cánh tay phải cho cô hỏi. Muốn xuống phải không? Cô nhún người nhảy xuống, tay phải rơi vào bàn tay giơ ra của anh, ấm nóng, ấm áp. Cô đột nhiên đỏ mặt, vội rụt tay về. Anh, sao lại ở đây? Không biết nói gì, nhưng không nói, sự yên lặng lại càng khiến tim cô đập loạn xạ. Tôi đến xem em thế nào. Sông Nguyên nhẹ nhàng nói, giọng nói còn có một vẻ dịu dàng tự nhiên. Sao? Cô ngạc nhiên nhìn anh. Em đã ngồi trên cây rất lâu, hình như có chuyện buồn. Từ cửa sổ căn nhà gỗ có thể nhìn thấy cây cổ thụ này, có một cô bé đang ôm gối ngồi trên cành cây. Cô đơn lẻ loi, giống như bị toàn thế giới bỏ quên. Sáng vẻ u buồn như ánh trăng, nhìn từ xa vẻ u buồn đó đột nhiên khiến anh không thể tiếp tục đọc sách được nữa. Có chuyện không vui sao? Có muốn nói không? Lúc đó Bách Thảo mới phát hiện, cô lại vô tình đi đến căn nhà nhỏ của Sơn Nguyên. Cái cây đó mọc thẳng hướng cửa sổ căn nhà đó. Những lời nói của Tú Cầm đột nhiên vang vẳng bên tai. Sư huynh Sơn Nguyên thích yên tĩnh, bất kể ai cũng không được đến quấy rầy. Xin lỗi, đã làm phiền anh. Cô nói với vẻ căng thẳng. Em nhất định phải giữ khoảng cách như vậy với người khác sao? Sơn Nguyên nhìn cô bé có mái tóc ngắn, đôi mắt to đen như hài, như con mắt nai trước mặt. Cô mở to mắt, không biết là anh có ý gì. Có chuyện vui thì cười, có chuyện buồn thì tâm sự với bạn bè. Không nên ngồi một mình lẻ loi như vậy. Anh vuốt mái tóc ngắn của cô, giống như một người anh. Trận đấu của em với cô gái Hàn Quốc hôm qua tôi đã xem rồi. Ra chân rất nhanh, lời lẽ cũng rất thú vị. Sáng điệu và khí phách đó mới hợp với em. Em... Đột nhiên lại được khen. Bách Thảo đỏ bừng mặt, mắt sáng lên. Rồi lại bối rối, bất an. Cúi đầu nhìn ngón chân của mình nói. Thực ra hôm qua em đã sai. Em nên nhẫn nhịn, không nên cố tình đá văng cô ta ra ngoài. Lúc đó em có ý trả thù, cố tình muốn hạ nhục cô ta. Cô bé ngốc. Tiếng cười của anh rất hay. Anh lại lấy tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Em bao nhiêu tuổi rồi? 14. Sao vậy? Mới 14 tuổi, đúng là độ tuổi đầy nhiệt huyết. Dễ xúc động lại không phải là cao tăng đắc đạo. Cô ngẩn người nhìn anh. Hãy làm những việc mà em thích, những việc em cho là đúng, vậy là được rồi. Trong màn đêm, ánh mắt của Dương Nguyên như ánh sao. Nhưng hình như em đã làm sai. Cô lặng lẽ cắn môi. Mọi người đều nói em đã làm sai. Mặc dù sư phụ nói là em đã làm đúng, nhưng sư phụ không có cách nào giúp em rất buồn. Em có cảm thấy là mình đã làm sai không? Em không biết, nhưng em rất hối hận. Nếu lúc đầu biết kết quả sẽ như vậy, có lẽ em sẽ không làm. Vậy em cảm thấy mình làm sai? Không, em không làm sai. Ngực phập phồng cô tiếp tục. Em chỉ hơi hối hận một chút. Không, cũng không phải là em hối hận thật. Em không biết sự thể lại thành sai như vậy. Những lời nói lộn xộn, hoàn toàn không hiểu cô đang nói gì. Thực ra trong đầu cô cũng rối tinh, hoang mang, chỉ cảm thấy buồn tê tái, không thể nào chịu nổi. Có nghĩa là em đã làm việc gì đó, đến giờ em vẫn cho là đúng, phải không? Vâng. Rất nhiều sự việc bản thân em không thể nắm bắt, kiểm soát được hậu quả của nó. Anh nhìn cô nói, điều em có thể làm là cứ làm những việc mình cho là đúng, còn diễn biến phía sau nó. Em đã không thể kiểm soát thì cũng không nên nghĩ nhiều làm gì. Nhưng trời đời này không có ngõ cụt nào có thể thoát ra, chỉ cần em kiên trì đi tiếp. Sở Nguyên nói, hãy tin vào phán đoán của chính mình. Gió đêm hiu hiu dịu dàng, lá cây xào xạc trên đầu họ. Đêm hôm đó Bách Thảo ngủ rất say. Từ khi bị đuổi khỏi võ quán, chưa bao giờ cô ngủ say đến như thế. Hình bóng chàng trai bao bọc bởi ánh trăng bạc trong mơ vẫn ngồi giữa gốc cây bên cô. Hôm đó Bách Thảo và Hiểu Huỳnh tan học về. Vừa bước chân vào cổng võ quán đã cảm thấy bầu không khí khác lạ. Vừa nhìn vào sân võ quán vắng ngắt, không thấy một đệ tử nào. Hai người chạy thật nhanh về phía trước, phát hiện tất cả các đệ tử đều tập trung bên ngoài phòng tập, chen chúc nhau thò đầu nhìn vào bên trong. Cô và Hiểu Huỳnh đi đến. Sự xuất hiện của cô khiến thần sắc của đệ tử Tùng Bách trở nên kỳ quặc. Họ còn chủ động chừa ra một lối nhỏ dẫn đến phòng tập. Tất cả liếc nhìn Bách Thảo với ánh mắt kỳ dị, khiến cô lạnh ngắt. Dù khi còn ở võ quán toàn thắng, mọi người cũng nhìn cô bằng ánh mắt như thế này. Lẽ nào? Không kịp nghĩ kỹ, từ lối đi các đệ tử trở ra, cô đi lên phía trước mấy bước, nghe thấy bóng người cao cao, tóc mái điểm bạc đang quỳ trên mền. Mắt cô tối sầm, trong đầu có một tiếng nổ. Sư phụ! Bạch Thảo lao đến, hoảng hốt định kéo sư phụ đang quỳ trước mặt sự quán chủ đứng dậy. Sao sư phụ lại ở đây? Tại sao phải quỳ? Tại sao lại như thế? Bạch Thảo, quỳ xuống. Cô gượng hạo vẫn quỳ, không để ý đến hai cánh tay luống cuống của cô. Quỳ xuống. Nghe lệnh của sư phụ, Bạch Thảo phần vân một lát, cuối cùng vẫn quỳ xuống trước mặt sự quán chủ cạnh sư phụ. Xin ông hãy thu nạp nó. Cô hướng nam thủ phục thỉnh cầu sự quán chủ. Sư phụ nói gì thế? Bách Thảo kinh ngạc bất chấp tất cả đứng bật dậy, rồi định dìu sư phụ đứng lên. Cô hướng nam vẫn giữ nguyên tư thế, ấn vai cô xuống, ép cô phải phủ phục trước mặt sự quán chủ. Nó bẩm sinh đã có tư chất tập taekwondo, là một hạt giống hiếm hoi. Chỉ vì tôi mà nó không có cơ hội được giao hữu thi đấu. Cô hướng nam cay đắng nói. Xin ông hãy thu nạp nó. Tôi tin rằng nhất định có ngày nó sẽ đem lại vinh quang cho võ quán Tùng Bách. Đã mấy lần ông thương lượng với Trịnh Sư Bá, nhưng ông ta vẫn không chịu nhận lại Bách Thảo. Mà bản thân ông cũng không có khả năng từ bỏ võ quán để đưa cô đi chỗ khác. Sự quán chủ là vị quân tử khiêm nhường được giới taekwondo kính trọng. Gia nhập võ quán Tùng Bách sẽ mang lại cho Bách Thảo cơ hội phát triển tốt hơn. Hình như có gì đó rất khác thường. Sự quán chủ cao mày. Đệ tử được sư phụ đích thân đi gia nhập võ quán khác là chuyện chưa từng có. Nhược Bạch đứng sau lưng ông, ánh mắt sừng sừng lại dừng trên người Bách Thảo đang ngơ ngác. Tôi cầu xin ông. Cô gần nam cúi đầu thấp hơn. Nó không cha không mẹ, bị đuổi khỏi võ quán. Nếu ông không thu nhận, thì nó cũng không còn nơi nào để đi. Còn có thể, sư phụ, còn có chân tay, con sẽ tự nuôi sống bản thân. Bách Thảo cắn chặt môi, nỗi cay đắng trong ngực lại dội lên. Sư phụ, là con không ra gì làm khổ sư phụ. Sư phụ không cần lo lắng cho con, dù phải đi đến đâu con cũng sẽ tự lập được. Sư phụ là sư phụ của con, mãi mãi là sư phụ của con. Con không cần nhận ai khác làm sư phụ. Con ngốc quá. Khúc Hưởng Nam ngẩng đầu nhìn cô đệ tử nhỏ. Mấy ngày không gặp, tóc mái sư phụ đã bạc thêm nhiều. Sư phụ không muốn con từ bỏ taekwondo, đi theo dự quán chủ tập luyện, sau này con sẽ trở thành tuyển thủ xuất sắc. Sư phụ, cô không quan tâm sau này mình có thể trở thành tuyển thủ cử khôi hay không. Cô tập taekwondo chỉ là do sư phụ muốn thế thôi. Cho nên xin ông thu nạp nó, nhất định có ngày ông sẽ tự hào về nó. Dự quán chủ kinh ngạc vội bước đến, dìu sư phụ đứng dậy, nhưng vẫn quỳ trên sàn không chịu đứng lên. Dự quán chủ thở dài nói, ông hà tất phải khổ như thế. Chắc Khúc Hướng Nam đã phải sống rất cơ cực trong những năm qua. Cuộc thi taekwondo thế giới tại Hàn Quốc nhiều năm trước, ông cũng đi. Cũng tận mắt chứng kiến cảnh tượng huy hoàng khi Khúc Hướng Nam đoạt chức vô địch và tình cảnh khốn khổ của ông ta khi bị kết tội sử dụng chất kích thích trong thi đấu. Sau khi trở về nước, ông nghe nói vợ Khúc Hướng Nam vốn bị bệnh tim, không chịu nổi cú sốc đó cho nên đã bệnh qua đời, để lại một đứa con gái còn rất nhỏ. Không ngờ ông vẫn bí mật thu nạp đệ tử. Tôi sẽ thu nhận cô bé. Bất luận sau này nó tập luyện thế nào cũng đều là người của võ quán Tùng Bách. Thực ra thì tôi cũng mến cô bé, nó rất chịu khó, nhẫn nại. Dự quán chủ một lần nữa đến dìu Khúc Hướng Nam dậy, không đành lòng nhìn ông dập đầu trước mình. Cảm ơn ông. Khúc Hướng Nam từ từ đứng dậy. Phán đoán của ông quả nhiên chính xác. Vì sự việc trước kia, giới taekwondo đều kỳ thị ông. Chỉ có dự quán chủ lịch sự gật đầu với ông trong mấy lần gặp mặt. Xin lỗi dự quán chủ. Không ngờ dự quán chủ lại nhận lời sư phụ. Bách Thảo cảm kích sự quan dung, nhân hậu của ông. Nhưng cô không thể làm như vậy. Những ngày qua võ quán Tùng Bách đã thu nạp con. Con rất cảm kích. Nhưng con không thể quay lưng lại với sư phụ mình. Sư phụ đã nuôi con, cho con học, dạy con tập taekwondo. Sư phụ là sư phụ suốt đời của con, là sư phụ duy nhất của con. Xin quán chủ tha lỗi cho con. Cô quý gặp người, trong lòng biết mặc dù không thể ở lại võ quán Tùng Bách, nhờ ân tình của dự quán chủ cô sẽ suốt đời ghi nhớ. Quả nhiên là một đứa học trò ngoan. Dự quán chủ gật đầu cười nói. Tốt, con có tấm lòng với sư phụ như vậy quả là hiếm thấy, đáng quý. Từ nay về sau con ở lại võ quán Tùng Bách. Có thể có cơ hội giao hữu, thi đấu, nhưng không cần bái ta làm sư phụ. Con thấy có được không? Dự quán chủ. Bách Thảo kinh ngạc nói không ra lời, đồng thời cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Vậy cứ thế nhé, Nhược Bạch, sau này giúp Bách Thảo luyện tập. Dự quán chủ dặn dò rồi dìu Khúc Hướng Nam đứng dậy. Dạ. Nhược Bạch trả lời. Hoàng hôn dần buông xuống, sáng chiều bao phủ mọi nơi. Bách Thảo tiễn sư phụ ra cổng võ quán. Dự quán chủ là người tốt, Khúc Hướng Nam cảm khái nói. Cuộc thi đấu hàng năm giữa các võ quán sắp bắt đầu. Ông ấy nói con cũng có cơ hội bình đẳng như các đệ tử của võ quán Tùng Bách. Bạch Thảo dẫn người. Cô cũng có cơ hội tham gia cuộc thi giữa các võ quán hay sao? Luyện tập cho tốt, nhớ lời sư phụ. Con có tư chất trời phú, không được lãng phí. Trong ánh hoàng hôn, Khúc Hướng Nam lại dặn dò cô. Điều quan trọng là bây giờ con phải tích lũy kinh nghiệm thi đấu. Trước đây, kinh nghiệm thi đấu của con hầu như là không có. Gặp cao thủ thực sự thì sẽ chịu thiệt. Sư phụ hy vọng con có ngày sẽ trở thành tuyển thủ taekwondo xuất sắc nhất, đứng trên bục vinh dự cao nhất. Vâng, sư phụ. Nhìn theo bóng lưng của sư phụ xa dần, Bách Thảo tự thề với bản thân, nhất định sẽ để sư phụ thấy được ngày đó. Ngày thứ hai, sau hôm dự quán chủ thu nạp cô, khi các đệ tử của võ quán Tùng Bách vẫn còn đang ngủ, Bách Thảo đã dậy lau đệm đấu trong phòng tập, đem toàn bộ quần áo của các đệ tử giặt sạch sẽ, phơi gọn gàng trên dây ngoài sân. Khi các đệ tử top 5, top 3 ra khỏi phòng, bắt đầu khởi động, thì Bách Thảo đã mặc xong võ phục thắt đai lưng, chạy hết 10 vòng, đang ôm gốc cây tập ép chân. Lâu lắm mới được mặc lại bộ võ phục, trong lòng cô dợ lên nỗi xúc động từ lâu không có, dường như mọi tế bào trên người đã sống lại. Trong ánh nắng sớm, các đệ tử nhìn Bách Thảo như nhìn một người lạ. Ánh mắt họ đều dừng lại trên bộ võ phục và đai lưng của cô. Ngay đến Nhược Bạch cũng liếc nhìn cô rồi mới ra lệnh cho các đệ tử tập hợp, bắt đầu luyện tập. Tập hợp. Xin lỗi, xin lỗi. Hiệu hình thở hổn hển. Vừa may đến lúc trước khi lời Nhược Bạch chấm dứt. Phù, may không đến chậm. Đầu còn chưa chải rồi tinh, vừa chạy vừa bôi tóc. Đột nhiên phát hiện Bách Thảo trong hàng, mắt của Hiệu hình chợt sáng lên, chen đứng bên cô. May quá, phù, may không bị muộn. Sự hình Nhược Bạch rất đáng sợ. Vừa bắt đầu tập theo động tác của mọi người xung quanh, nhìn Hiếu Huỳnh thở hổn hển, Bách Thảo nói nhỏ. Chờ đồng hồ không gieo hả? Bách Thảo nhớ đã để đồng hồ báo thức ngay đầu giường của Hiếu Huỳnh. Có gieo, có gieo. Chỉ reo có một tiếng là bị mình tắt ngay. Hiểu hình đắc ý, giọng hơi to một chút. Ánh mắt nhược bạch xuyên qua đội hình dừng lại trên mặt cô, khiến cho hiểu hình sợ hãi im bặt. Ánh nắng đầu xuân rực rỡ, trong trẻo và se lạnh. Nhưng điều khiến cho hiểu hình ngạc nhiên hơn đây là bộ võ phục và đai lưng của Bách Thảo. Võ phục của cậu cũ quá rồi, hiểu hình cau mày nói. Một bộ võ phục nói như thế nào nhỉ? Hình như ít nhất cũng đã mặc đến mấy năm. Màu trắng tinh vốn đã ngả sang màu vàng nhạt. Mặt vải chân lì, khử tay và đầu gối đều đã sờn, đã phá một lần. Quần rõ ràng cũng đã ngắn đi nhiều. Ống quần gần chạm mắt cá. Mặc như vậy có khó chịu không? Không bị rách mà. Bách Thảo cúi đầu kiểm tra võ phục của mình. Không có chỗ nào bị rách. Bởi vì những chỗ khớp khử cô đã vá rất kỹ, rất chắc chắn. Xin cậu, nó cũ quá rồi. Hiểu hình lừa mắt. Càng cũ thì càng mềm, mà cũng dễ chịu. Bách Thảo xoay người tung một cú đá về phía tấm bia trong tay Hiểu hình. Bộ võ phục này là sư phụ tặng khi cô bắt đầu tập Taekwondo. Lúc đó cô mặc rất đẹp. Mấy ngày liền cứ san đứng trước gương ngắm mãi. Được, vậy đai lưng của cậu là thế nào? Tay bị dùng đến sắp tê dại. Hiểu hình nhăn nhó xoay cổ tay rồi trợn mắt nhìn chiếc đai lưng rất trắng trên thắt lưng của Bách Thảo. Cô không nhìn nhầm, đó là đai lưng trắng, là cấp thấp nhất. Người mới học Taekwondo chỉ cần tập một thời gian ngắn đã có thể thoát khỏi cái đai lưng trắng, nâng lên cấp cao hơn. Sao đến giờ Bách Thảo vẫn còn thắt đai lưng trắng? Mặc dù không rõ Bách Thảo đã tập bao nhiêu năm, nhưng ít nhất khi học cấp 2, ngồi cùng bàn với cô, Bách Thảo đã tập Taekwondo ở võ quán toàn thắng rồi. Vậy mà bây giờ vẫn là đai trắng. Thật không thể nào hiểu nổi. Nghỉ 5 phút. Cùng với lời tuyên bố của Nhược Bạch, các đệ tử tản ra, ngồi nghỉ trên đệm hoặc chạy đi chơi. Bình Bình lưng thắt đai vàng hiếu kỳ nhìn Bách Thảo, đai thắt lưng trắng đang đi lên. Cùng với hỏi một câu đúng như hiểu hình. Bách Thảo, tại sao cậu lại thắt đai trắng thế? Thì mình đai trắng mà. Bách Thảo cười gượng gịu. Cho nên đương nhiên chỉ có thể thắt đai trắng. Cậu không đùa chứ, sao có thể? Hiểu hình và Bình Bình đồng thanh nói to. Nếu Bách Thảo mới đai trắng thì làm sao có thể đánh bại Kim Mẫn Châu? Làm sao có thể đánh văng cô ta ra ngoài chỉ bằng một cô đa chứ? Thấy phía bên này nhiều tiếng ồn, các đệ tử tới thấp ngoái đầu lại nhìn. Ánh mắt hầu hết đều dừng ở trước đai lưng màu trắng của Bách Thảo. Diệp Phương ngồi gần đó, nghe câu trả lời của Bách Thảo, vẻ oải ngáp một cái nói. Có phải không dự thi nâng cấp trong võ quán, nên vẫn là đai trắng? Bách Thảo cúi đầu sờ đai trắng của mình. Các đệ tử cùng cập bắt đầu tập với cô. Dù là mới nhập môn cũng là đai trắng vàng. Còn cô vẫn thắt đai trắng mấy năm nay. Đúng, em chưa đi tham gia thi nâng cấp. Mỗi lần thi nâng cấp trong võ quán đều phải nộp lệ phí. Đó cũng là một phần nguồn thu nhập của mỗi võ quán. Cô không có tiền. Sư phụ định bỏ tiền để cô dự thi, cô đều từ chối. Từng màu đai đều phải qua thi đấu cũng tốn khoản tiền kha khá. Bản thân sư phụ cũng đã khó khăn. Mặc dù khi còn ở võ quán toàn thắng, cô thường bị chế nhại. Tập bằng ấy năm vẫn thắt đai trắng. Nhưng kết quả tập luyện Taekwondo chẳng lẽ chỉ dựa vào màu sắc của thắt lưng để chứng minh hay sao? Bị chế nhạo quá nhiều, dần dần cô càng ngày càng không quan tâm đến chuyện đó. Chỉ là có lúc người khác thắt đai đen thì cảm thấy màu đen làm nổi bật võ phục trắng rất đẹp. Sao là vậy? Hi hi. Hiếu hình lắc đầu, vẻ bối rối. Các đệ tử ngây người nhìn Bách Thảo, hai hàng lông mày tú cẩm thoáng cau lại. Sở Vi nhìn Bách Thảo chăm chú, Diệp Phong ngáp ngắn. Hiếu hình hưng phấn hoan hô. Wow, đẹp quá. Bách Thảo, cậu giỏi quá. Không quen được khen như vậy, hai má của Bách Thảo thoáng đỏ hồng, mỉm cười với Hiếu hình. Sau đó lập tức lấy lại thăng bằng, đứng yên, nín thở quan sát biểu hiện của Nhược Bạch. Có vẻ anh đang kiểm tra lực chân của cô. Sư phụ trước giờ bảo cô luyện tập cho tốt, nhưng không nói rốt cuộc lực chân của cô như thế nào. Nhược Bạch để tấm bia xuống, không nhìn Bách Thảo, quay sang nói với Hiểu Hình. Từ nay em tập cùng nhóm với Phong Thạch. Sao? Hiểu Hình há hốc mồm. Có nghĩa là Nhược Bạch vừa khảo sát lực chân của Bách Thảo, kết quả cô không thích hợp tập đối với Bách Thảo. Bách Thảo phải tập cùng với người giỏi hơn. Wow, Bách Thảo thật lợi hại. Bách Thảo, em và. Ánh mắt Nhược Bạch dừng lại trên người đệ tử. Tú Cầm cau mày cúi mặt. Sơ Vi hơi ngẩng đầu, ánh mắt anh dừng lại trên người Tố Đạt mấy giây. Tố Đạt lập tức kinh ngạc, mặt trắng bệch, lắc đầu ngoài ngoại. Em và Diệp Phong cùng nhóm tập. Diệp Phong. Câu nói này của Nhược Bạch không khác gì ném một quả bom trong phòng tập. Các đệ tử suýt ngất xỉu. Sở Vị kinh ngạc nhìn Nhược Bạch. Người Tố Cầm cứng lại như không tin câu nói đó là do Nhược Bạch nói ra. Hiểu Hình đã hoàn toàn choáng váng. Bạch Thảo không hiểu lắm, vì sao mọi người lại có phản ứng mãnh liệt như vậy. Nhưng Nhược Bạch đã quyết định như thế, có lẽ anh có lý do riêng. Cờ Quý gặp người nói, rõ. Sau đó lại Quý gặp người trước Diệp Phong đang ngồi trên đệm đầu nói, xin được chỉ giáo. Diệp Phong liếc nhìn Nhược Bạch, vặn người một cái từ đệm đầu đứng lên, vẻ tươi cười thong thả với cô. Sau này cũng xin cô được chỉ giáo. Diệp Phong là nhị sư huynh mà. Hiểu Hình chơi hết choáng váng, không thể nào trấn tĩnh được. Mà đến khi làm xong bài tập buổi tối vẫn trở lại chủ đề cũ. Nhược Bạch đã tuyên bố, thứ bảy tuần sau sẽ tiến hành thi đấu trong võ quán, lựa chọn người đại diện cho Tùng Bách tham gia cuộc thi đấu giữa các võ quán năm nay. Trong đó sẽ lựa chọn hai đại diện nam, một đại diện nam và một đại diện nữ. Cuộc thi giữa các võ quán, các đệ tử của Tùng Bách nín thở. Trong những cuộc thi hàng năm trước đây, Tùng Bách chỉ dừng lại ở vòng loại. Họ đã nén hận quyết chí phục thù. Suốt một năm nay nếm mật nằm gai, không có ngừng tập luyện. Cuối cùng cũng đến ngày sở hận cuối cùng đã đến. Từ giây phút Nhược Bạch tuyên bố thứ bảy này, bắt đầu cuộc thi lựa chọn đại diện tham gia cuộc thi. Các đệ tử giống như được tiêm chất kích thích, nhưng tiếng hô trong phòng tập hình như to hơn ngày thường. Lực ra chân của mỗi đệ tử cũng mạnh hơn nhiều. Cuộc thi đấu giữa các võ quán hàng năm là cuộc thánh chiến trong lòng các đệ tử mỗi võ quán ở đất Ngạn Dương. Đau quá. Hiếu Hình than vãn. Bách Thảo không quan tâm, tiếp tục cúi đầu xoa dần lên những chỗ đau cho Hiếu Hình. Nói thật đây là lần đầu tiên cô thấy Hiếu Hình luyện tập nghiêm túc như vậy. Nhẹ thôi nhẹ thôi. Á, đau chết đi được. Sắp xong chưa? Hiếu Hình kêu loạn xạ. Cuối cùng thấy Bách Thảo ngẩng đầu, đóng nắp lọ dầu vội nói. Ai ra, từ từ. Đứng dậy. Đừng đậy. Để mình xoa chân cho cậu. Không cần, mình còn phải tập lát nữa. Bách Thảo cười xoa xoa tay, ngồi trên mép giường bắt đầu thay võ phục. Ở trường nhân lúc nghỉ giữa giờ, cô đã tranh thủ làm xong bài tập để về võ quán là có thể xốc toàn bộ sức lực và thời gian luyện tập. Mặc dù bề ngoài sư huynh Diệt Phong lừa đớ như buồn ngủ, nhưng chỉ cần cô tỏ ý định muốn tập thêm, anh liền tập cùng. Tối nay cô muốn tập thêm một lát, Diệt Phong lập tức ủng hộ. Trong lòng Bách Thảo cảm thấy hơi áy náy. Cô hiểu, mình đã phiền giờ nghỉ của sư huynh Diệt Phong. Nhưng quả thật cô rất muốn tập thêm. Sư phụ luôn bảo cô còn quá thiếu kinh nghiệm sao đấu. Bây giờ may mắn được tập cùng với cao thủ Diệt Phong, cô không muốn lãng phí cơ hội quý báu. Mấy ngày này thì các đệ tử nỗ lực luyện tập với ngọn lửa bùng cháy trong lòng. Mỗi tế bào trong người Bách Thảo đều bị kích động, tràn đầy khí thế. Trời chưa sáng cô đã dậy, đêm rất khuya mọi người đều ngủ cả. Diệt Phong quả thực không chịu nổi, cũng đã đi ngủ. Cô vẫn một mình miệt mài luyện tập trong phòng tập. Đèn phòng tập dưới như sáng thâu đêm. Hôm nay đã là thứ sáu. Tàn học, Bách Thảo vội vàng cập cặp sách, rảo bước đi ra. Về sớm bao nhiêu là có thể tập sớm bấy nhiêu. Không biết tại sao cô đột nhiên cảm thấy hết sức căng thẳng với cuộc thi đấu ngày mai. Cô cảm thấy đòn xa chân của mình không đủ nhanh, không đủ mạnh. Cô cần phải cần tập thêm. Đây là cơ hội cô chờ ba đòn nhiều năm. Cuối cùng đã có hy vọng tham gia cuộc thi giữa các võ quán. Dẫu là hy vọng mong manh, cô cũng sẽ không bỏ qua. Nhưng tại sao hôm nay trường lại đông đúc như vậy? Người đông nghịt, cả một đám đông chen chúc không đi nổi. Bách Thảo hơi uống. Có chuyện gì thế? Diệu Hình cũng muốn nhanh chóng quay về võ quán tranh thủ tập. Hôm nay không biết xảy ra chuyện gì. Các lớp cấp 2 và cấp 3 ở những địa điểm khác nhau. Tuy cuối cùng đều phải theo con đường chính ra ngoài cổng. Vào giờ tan học, dòng người luôn đông đúc. Nhưng chưa bao giờ đông đúc và chen chúc như vậy. Cuối cùng khi cô cùng với Hiểu Hình cố chen ra khỏi cổng trường. Về tới võ quán, thay xong võ cục, chạy suốt dọc đường đến gần phòng tập, là một lần nữa chứng kiến bầu không khí tương tự. Bách Thảo ngơ ngác nhìn vào bên trong phòng tập. Thấy các đệ tử mấy ngày này lao vào tập luyện căng thẳng chuẩn bị cho cuộc thi tuyển 7. Lại chưa triển khai tập luyện, mà cũng vây quanh một người nào đó như đám học sinh ngoài cổng trường. Hào hứng, nhiệt tình, tranh nhau nói. Bách Thảo không nhìn rõ hai người bên trong, nhưng có thể nhận ra đó là một thanh niên và một thiếu nữ. Nhìn thoáng qua cũng có thể biết đó là những nhân vật xuất chúng. Quanh họ như có lớp hào quang tỏa sáng, ánh mắt nóng bỏng như ánh nắng hè. Nhược Bạch đứng ngoài đám đông đó. Sáng người thẳng tóc, thanh tú như thần tùng, vẫn vẻ lãnh đạm thường ngày, hình như không mấy quan tâm tới hai người đang được đám đông vây quanh. Nhưng Bách Thảo cảm thấy anh có một thứ gì đó rất khác. Cô bất chợt nhìn chăm chú. Một Nhược Bạch rất khác người mà cô nhìn thấy hàng ngày. Mặc dù thoạt nhìn vẫn có vẻ lạnh lùng, xa cách, cố hữu, nhưng hình như từ ngón tay đến sống lưng, mỗi tế bào trên cơ thể anh đều căng thẳng. Nhược Bạch ngẩng đầu, anh nhìn cô, ánh mắt hững hờ lạnh lùng. Bách Thảo vội cụp mắt, đột nhiên cảm thấy mình vừa xúc phạm đến bí mật riêng tư của người khác. Cho cậu biết nhé, thì ra là anh Đình Hạo và chị Đình Nghi. Lời nói vui vẻ của Hiếu Huỳnh từ vòng trong cùng đám đông vọng ra. Thảo nào mà chấn động cả trường học. Lần này hai người đi Hàn Quốc một thời gian dài, nhất định đã học được rất nhiều điều ở võ quán Sương Hải. Có thể học được những gì từ võ quán Sương Hải? Đó là giọng của Sơ Vi sư tỷ. Người của Sương Hải hoàn toàn không thể là đối thủ của anh Đình Hạo. Đúng thế, đúng thế. Các đệ tử của võ quán Tùng Bách nghĩ đến trận đấu lần trước với Kim Mạn Châu, đệ tử của Sương Hải. Võ quán Sương Hải cũng chẳng có gì ghê gớm. Mấy hôm trước Sương Hải cũng từng giao hữu với bọn em, bị bọn em đá cho lăn lóc. Một nữ đệ của Sương Hải không đánh được bọn em, còn oa khóc hù hù. Đúng thế, đúng thế. Trước khi tôi và anh trai đến đây, lúc ở võ quán Sương Hải cũng đã nghe nói. Giọng thiếu nữ trong trẻo nhẹ nhàng như làn gió lướt trên mặt nước. Có một cô bé tên là Thích Bách Thảo đã đánh bại Kim Mẫn Châu đúng không? Ôi, chị Đình Nghi cũng biết rồi. Hiểu Hình vui vẻ nói. Chính là Thích Bách Thảo đánh bại Kim Mẫn Châu đó. Bách Thảo giỏi lắm, cô ấy là... À, Bách Thảo, cậu đến rồi. Ngoài đầu nhìn thấy Bách Thảo đứng ngoài đám đông, Hiểu Hình vội vẫy tay gọi. Bảo vào đây nhanh lên. Đây là anh Đình Hạo và chị Đình Nghi của Võ Hiếu, võ quán Hiền Võ. Chắc chắn trước đây cậu đã nghe thấy tên các anh chị ấy đúng hay không? Cùng với cái vẫy tay của Hiểu Hình, các đệ tử của Tùng Bách cũng giặt ra chiều một lối đi. Bách Thảo nhìn thấy hai nhân vật truyền thuyết, Đình Hạo của võ quán Hiền Võ và em gái Đình Nghi. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy bọn họ. Chàng trai tuấn tú chói lọi như ánh mặt trời, đôi mắt sáng đang nhìn cô. Bách Thảo ngây người bối rối cụp mắt. Anh ta lại mỉm cười nghe nhìn thấy một nhân vật hết sức thú vị. Cô thiếu nữ lại mang vầng hào quang khác, đó là hào quang của ánh trăng nhu mì và thanh tĩnh, mỉm cười với Bách Thảo đang đứng ngây ra bên ngoài đám đông hỏi. Em chính là Bách Thảo. Trước khi về nước, Mẫn Châu một mực đòi đấu với em lần nữa, xem võ công của em là trình độ gì, tại sao cô ấy lại thua. Đình Nghi bước đến, ánh mắt dịu dàng nhìn cô gái có cặp chân dài, đôi mắt to như là mắt nai, nói tiếp. Em mới đến võ quán Tùng Bách phải không? Trước đây không thấy em. Vâng. Bách Thảo rời khỏi Đình Hạo, nhìn sang thiếu nữ tên là Đình Nghi, trong lòng hơi xúc động. Hai anh em Đình Hạo, Đình Nghi bẩm sinh xuất chúng, từ nhỏ đã được coi là cặp anh em taekwondo tài năng. Đầu năm ngoái, cả hai cùng tham gia tại giải taekwondo thanh niên thế giới, tổ chức tại Hàn Quốc. Đình Nghi lọt vào vòng 8 tuyển thủ xuất sắc nhất hạng cân của cô. Còn Đình Hạo chiến thắng tuyển thủ Iran, Mỹ và Hàn Quốc, xuất sắc giành chức vô địch ở hạng cân của anh. Đây là thắng lợi chưa từng có trong các giải đấu taekwondo gần đây có thanh niên Trung Quốc tham gia. Cứ tưởng Đình Nghi giỏi như vậy chắc là sẽ rất kiêu kỳ, xa lánh, nhưng ánh mắt nhìn cô lại vô cùng dịu dàng. Đáng tiếc lần này không mặc võ phục. Đình Nghi mỉm cười lịch thiệp. Nhưng lần này tôi sẽ lại võ quán Tùng Bách mấy ngày, có cơ hội chúng ta thử giao hữu, em thấy thế nào? Bách Thảo bỗng sững người. Hiểu Hình phải huyết vòng người mới sực tỉnh, vội vàng trả lời. Vâng. Cô không dám tin vào tai mình, sao lại có thể được thi đấu giao hữu đối với cao thủ như Đình Nghi, quả là chuyện chưa từng dám nghĩ. Nghe thấy Bách Thảo sẽ có cơ hội giao đấu với Đình Nghi, các tiểu đệ tử của Tầm Bách hâm mộ vô cùng. Họ tranh nhau vây lấy Đình Nghi, ngỏ ý sau khi kết thúc cuộc thi, lựa chọn đại diện võ quán cũng muốn tham gia được giao hữu với cô. Đến khi Nhược Bạch ra lệnh cho các đệ tử bắt đầu luyện tập thì mới thôi. Sáng ngày mai đã bắt đầu cuộc thi tuyển trong võ quán, lại có anh em Đình Hạo chứng kiến, nên các đệ tử của Tùng Bách như được tiếp thêm sức mạnh, nhiệt huyết dâng trào, đặc biệt hăng hái hơn mọi ngày. Đá trước đá sau, đá ngang tạt chéo, mỗi động tác đều tiếc là không thể đưa ra sức mạnh 12 phần. Nhiều động tác của Bách Thảo không hiểu sao bỗng trở nên thiếu linh hoạt, cứng nhắc. Cô luôn vô tình liếc nhìn Đình Hạo, Đình Nghi, muốn mình thể hiện tốt hơn. Hơn nữa, ở trước mặt bọn họ, kết quả trái ngược, đêm lạnh như nước. Bất giác Bách Thảo nhận ra mình đã quét đến gần căn nhà gỗ của Sở Nguyên. Dưới ánh trăng, tiếng nước suối chảy êm đềm. Ngẩng đầu là có thể nhìn thấy cửa sổ căn nhà đó. Ánh đèn trong phòng ấm áp, tiếng cười nói của bốn người trong đó còn ấm áp hơn ánh đèn. Anh em Đình Hạo còn ở đó. Nhờ ánh trăng, quét con đường nhỏ xung quanh căn nhà. Bách Thảo thậm chí có thể nghe thấy tiếng cười ấm áp của Sở Nguyên. Nhờ không nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của anh. Chỉ thấy Đình Nghi ngồi bên cạnh, khuôn mặt kiểu diễm, thanh tao. Đang nghiêng đầu nói thần gì đó với Sở Nguyên. Trông hai người có vẻ rất thân thiết. Bách Thảo cúi đầu lặng lẽ quét. Sở Nguyên nhìn thấy Bách Thảo, mặt anh lộ ra vẻ ngạc nhiên. Nhìn cây chổi trong tay cô nói. Sao muộn thế này còn quét? Xong ngay đây ạ. Nghỉ đi, em đã quét rất sạch rồi. Sở Nguyên dịu dàng nói. Vâng, xin lỗi. Bách Thảo cúi đầu, cảm thấy mình là người thứ ba chèn vào, phá vỡ cái khung cảnh thần tiên vừa rồi. Cô bé ngốc, xin lỗi cái gì? Anh cười giơ tay ra đầu cô giống như một người anh. Ngày mai chẳng phải là thi tuyển rồi sao? Mấy ngày luyện tập vất vả rồi, tối nay nên nghỉ sớm đi. Anh, sao anh biết cô luyện tập vất vả? Bách Thảo nghi hoặc nhìn. Người cuối cùng rời khỏi phòng tập hàng đêm không phải là em sao? Sơ Nguyên mỉm cười nói. Mỗi tối thức khuya đọc sách, khi mệt thường đi dạo trong võ quán. Anh luôn nhìn thấy bóng cô qua cửa giấy phòng tập. Không mệt mỏi như một chú nai quật cường tràn đầy sinh khí. Là em. Một cảm giác êm dịu trào dâng trong lòng. Cô cứ tưởng đêm khuya chỉ có một mình cô đơn độc trong phòng tập. Vậy mà thỉnh thoảng vẫn có anh ở bên ngoài. Hy vọng ngày mai em có thể giành được thành tích như mong muốn. Cầm chiếc chổi trong tay cô, Sơ Nguyên nói tiếp. Cho nên bây giờ em về phòng nghỉ đi, được không? Không cần, em xong ngay đây. Bách Thảo muốn lấy lại cây chổi, luống cuống thế nào lại chạm vào tay của Sơ Nguyên. Ngón tay anh ấm nóng khiến cô giật mình, vội buông ra. Chân tay càng ngày càng cuống khi thấy Đình Nghi nói. Anh Sơ Nguyên quan tâm em, đừng tranh cãi nữa, đi nghỉ đi. Đình Nghi dịu dàng nhìn vào mắt Sơ Nguyên, lại nhìn Bách Thảo. Rất mong ngày mai em thể hiện thật tốt, có thể đánh bại Mẫn Châu, thực lực của em phải rất tốt. Cố lên. Vâng. Vô cùng cảm kích lời cổ vũ của Đình Nghi, nhưng nhìn thấy hai người họ đẹp đôi đi bên cạnh nhau, trong lòng cô lại có gì đó khắc khoải không yên, nhẹ nhàng thấm thía giống như nỗi buồn vô cớ. Trở về phòng, Hiểu Hình đã chui vào chăn ngủ. Sau khi đánh răng súc miệng, cô cũng lên giường nhưng trằn trở mãi vẫn không ngủ được. Sáng hôm sau, tất cả các đệ tử đều mặc võ phục trắng tinh, tập hợp trong phòng tập. Cánh cửa giấy mở toang, ánh mặt trời rực rỡ chiếu trên những chiếc nệm đã được lau sạch bóng. Bách Thảo đứng thẳng người trong hàng ngũ, nghe thấy tiếng thở, hình như là hơi gấp hơn thường ngày của đồng đội xung quanh. Tim cô bỗng dưng cũng bắt đầu đập loạn nhịp. Hít thở sâu mấy lần, vẫn không thể chế ngự niềm hưng phấn bắt đầu trào dâng trong huyết quản. Bách Thảo, căng thẳng phải không? Lòng bàn tay của Hiểu Huỳnh túa mồ hôi, nhìn Nhược Bạch đang đi đến mỗi lúc một gần. Biết rõ sau khẩu lệnh của anh, cuộc thi tuyển của võ quán chính thức bắt đầu. Mặc dù biết cơ hội đại diện, võ quán tham gia là hết sức mong manh, nhưng trong lòng vẫn cơ hồ hy vọng. Ừ, cũng hơi hơi. Bất giác, cô thắt lại đai lưng chặt hơn, bắt đầu hít thở sâu, tập trung tinh thần. Không nên căng thẳng, không nên căng thẳng, căng thẳng không có lợi cho thi đấu. Tiếp tục hít thở sâu, đột nhiên Bách Thảo phát hiện ra đồng đội xung quanh cũng đều căng thẳng. Có người còn nắm chặt tay, có người mắt trừng trừng, có người liên tục hít thở sâu như mình. Tô Cầm căng thẳng mím môi, không khí như đông lại. Chỉ có Sơ Vi đứng ngay hàng đầu là có một vẻ khác hẳn. Từ vị trí của Bách Thảo, có thể nhìn thấy khuôn mặt xanh khác thường của Sơ Vi. Môi khô, hơi tái, hàng mi rũ xuống, ánh mắt thất thần nhìn về phía trước. Chị ấy bị ốm sao? Bách Thảo nghĩ tới được mẩu đối thoại nghe được cạnh gốc đa tới qua. Liệu có phải sư tỷ Sơ Vi thức quá khuya nói chuyện với Đỉnh Hạo, không được nghỉ ngơi cho nên sức khỏe không tốt, bị ốm rồi hay không? Nhược Bạch đi vào phòng tập. Đình Hạo và Đình Nghi theo sau, tiến đến một góc phòng ngồi xuống. Khi họ đi qua, hàng mi của Sơ Vi khẽ lay động, vừa như muốn ngẩng lên nhìn vừa như không, nhưng rồi vẫn cụp mắt xuống. Buổi sáng nhóm nữ thi đấu, buổi chiều là nhóm nam. Giọng của Nhược Bạch khiến sự chú ý của Bách Thảo rời khỏi Sơ Vi, chăm chú lắng nghe anh giải thích thể lệ cuộc thi. Hiện nay toàn võ quán chúng ta có tổng cộng 12 đệ tử nữ, chia làm hai nhóm thi đấu. Sở Vi và Tú Cầm có thành tích tốt nhất trong các cuộc thi trước, nên sẽ vào hai nhóm khác nhau. Những người còn lại sẽ bốc thăm, để biết mình thi đấu trong nhóm Đài Hồng hay là nhóm Đài Lam. Áp dụng hình thức thi đấu lại trực tiếp. Hai đệ tử chiến thắng trong nhóm Đài Lam và nhóm Đài Hồng sẽ thi đấu với nhau để giành tư cách tham gia cuộc thi các võ quán sắp tới. Nhược Bạch vẫn võ phục trắng như tuyết, lưng thắt đai đen, vẻ mặt bình thản, liếc nhìn từng đệ tử thẳng tắp trước mặt hỏi. Tất cả đã nghe rõ chưa? Rõ. Tốt. Nếu không còn vấn đề gì, tất cả khởi động 15 phút. Các trận đấu nữ chính thức bắt đầu. Rõ. Các đệ tử đồng thanh trả lời. Khi âm thanh còn chưa kịp vang vọng khắp phòng tập, Sophie đã bước ra khỏi hàng tiến đến trước mặt Nhược Bạch, cúi chào. Sau mặt tái nhợt môi run run nói. Sư huynh, tôi xin rút ra khỏi cuộc thi này. Các đệ tử nhìn nhau, tất cả sững sờ, trố mắt, há miệng nhìn Sophie, như không tin những gì vừa nghe thấy. Tại sao? Nhược Bạch nhìn Sophie cau mày. Có phải bị ốm không? Chịu khó một chút. Sau cuộc thi đấu sáng nay lại nghỉ ngơi, còn nữa. Không nên nói những lời thiếu ý chí đó, trở về hàng. Sophie vẫn đứng yên, nắm chặt tay, hai hàng mi đen nhánh vẫn rủ xuống. Sư huynh, tôi xin rút khỏi cuộc thi này. Cô nhắc lại, ngừng một lát, lại nói giọng kiên quyết. Hơn nữa, từ nay về sau, tôi không tập tay quần đồ nữa. Không tham gia bất kỳ cuộc thi đấu nào. Cô có biết mình đang nói gì không? Nhược Bạch nhìn Sophie, ánh mắt trở nên lạnh lùng, nghiêm khắc. Không khí trong phòng cũng đột nhiên giảm xuống. Tôi biết. Sophie hít nhẹ một hơi, tiếng nói lại vang lên trong phòng. Thực ra tôi vốn không thích Taekwondo. Chỉ là từ nhỏ đã thích một người. Người đó rất thích Taekwondo. Vậy là tôi cũng muốn tập. Thâm tâm cô chỉ muốn anh để ý đến mình. Muốn ở bên anh. Muốn có một chủ đề chung để nói chuyện. Ở một góc phòng, Đình Nghi bất giác liếc nhìn người ngồi bên. Nhưng bây giờ tôi biết. Dù tôi cố gắng bao nhiêu, anh ấy cũng không thích tôi. Môi càng mím chặt càng khô nẻ. Một nụ cười đau khổ lộ ra trên môi. Sơ vi. Nói những điều này thật xấu hổ. Cho nên tôi không tập Taekwondo nữa. Tôi sẽ đi làm những việc mà mình thích. Toàn thân cứng đờ bất động, Sơ vi nói tiếp. Xin lỗi sư huynh Nhược Bạch. Nhược Bạch yên lặng mấy giây, sắc mặt không thay đổi nói. Nếu Taekwondo đối với cô chỉ là để theo đuổi một người đàn ông, vậy thì cô quả thực không nên tiếp tục tập nữa. Cô đi đi. Nói xong không nhìn Sơ vi, anh hạ giọng nói với các đệ tử đang đứng sừng sững trước mặt. Giải tán, khởi động. Sau 15 phút cuộc thi tuyển nhóm nữ chính thức bắt đầu. Rõ. Các đệ tử đồng thanh trả lời, ngẩn ra nhìn Sơ vi chậm rãi đi qua. Bước chân Nhược Bạch nặng nề như đeo đá, không hề ngoái lại, anh ra khỏi phòng tập. Không thể như thế. Lẽ nào sư tỷ Sơ vi thực sự không tham gia cuộc thi đấu năm nay sao? Sao có thể? Các nữ đệ tử của Tùng Bách thực lực vốn đã yếu. Nếu sư tỷ Sơ vi rút lui, chẳng phải cuộc thi năm nay càng thêm khó khăn hơn sao? Bạch Thảo cũng sững sờ nhìn theo bóng Sơ vi khuất dần ở bên ngoài sân võ quán, nghĩ tới mẩu đối thoại ngay dưới gốc cây đa tối qua, bất giác nhìn về phía Đình Hạo, thấy anh đang nghiêng đầu nghe Đình Nghi nói, thần sắc không hề có dấu hiệu xúc động. Hình như người Sơ vi nói cũng không phải là mình. Tối qua rốt cuộc anh đã nói gì với cô ấy? Nếu không tại sao Sơ vi lại quyết định từ bỏ Taekwondo, thậm chí không hề quan tâm tới cuộc thi đấu giữa các võ quán sắp tới? Nhất định anh đã nói ra điều gì đó rất tàn nhẫn. Anh biết rõ cô ấy thích anh như thế nào mà. Thấy bóng Sơ vi đã khuất hẳn, Đình Nghi không kiềm chế được liền quay sang hỏi. Cô vẫn cho rằng nhất định có ngày Sơ vi có thể làm anh động lòng. Cứ để cô ấy theo đuổi một chút hy vọng không thể, chẳng phải là càng tàn nhẫn hơn sao? Ngồi xếp bằng trên chiếu cói, Đình Hạo nhìn các đệ tử của Tổng Bách đang làm động tác khởi động chậm rãi nói. Hơn nữa lại từ bỏ thi đấu vào đúng lúc này, hoàn toàn bất chấp mọi người coi trọng như thế nào. Nếu tình yêu của cô ấy đối với Taekwondo hoàn toàn biến mất chỉ vì lời từ chối của anh, thì sự từ bỏ của cô ấy chẳng đáng để luyến tiếc. Anh... Vậy rốt cuộc anh có thích ai không? Hả? Đình Hạo lờ đãng hỏi lại. Thời gian khởi động đã hết, các nữ đệ tử của Tùng Bách bắt đầu chia nhóm thi đấu. Nhược Bạch và Diệp Phong làm trọng tài của hai nhóm. Các nữ đệ tử của Tùng Bách vốn không nhiều. Sơ vi đã rút lui chỉ còn lại 11 người. Cuộc thi đấu chắc cũng không mất nhiều thời gian. Anh. Đình Nghi nhắc lại. Lát sau nói vẻ thăm dò. Thực ra anh thích Ân Tú đúng không? Có lẽ chỉ có thiếu nữ xuất sắc như Ân Tú mới có thể khiến cho anh trai động lòng. Mới lọt vào trái tim anh. Trong đầu em chỉ toàn những điều vớ vẩn đó hay sao? Tập trung xem đi. Đình Nghi chề môi, Lâm Đình Hạo, nhưng bỗng phát hiện ra ánh mắt anh hình như đang tập trung vào một điểm nào đó. Cô bé này xem ra không tồi. Đình Nghi chăm chú nhìn Bách Thảo đang thi đấu. Khi nghe tin Kim Mẫn Châu đến võ quán Tùng Bách Sở Hữu bị một cô gái tên là Bách Thảo đánh bại, cô đã rất ngạc nhiên. Một là do cô quá quen thuộc Tùng Bách, không hề nghe tiếng một cô gái tên Bách Thảo thực lực xuất sắc. Hai là cô rất biết thực lực của Kim Mẫn Châu. Mặc dù Mẫn Châu mới có 10 tuổi, nhưng tư chất thông minh, lĩnh hội kỹ thuật tốt. Các nữ đệ tử bình thường hơn 4 năm tuổi đều không phải đối thủ của Mẫn Châu. Ngay cả Sơ Vi rất chiêu, cũng rất khó một chiêu đá bay Mẫn Châu ra ngoài. Lúc này xem mấy trận đấu Bách Thảo trong nhóm Đại Lăng, cô phát hiện ra lực ra chân và tốc độ của cô gái này quả thực rất tốt, rất có khả năng xuất đầu lộ diện trong giới Tây Quân Đô. Ồ, tổ chất tốt nhưng lại quá căng thẳng. Trận đấu của nhóm Đai Hồng đã kết thúc, Tú Cầm chiến thắng dễ dàng. Ánh mắt Đình Hạo lại quay về trận đấu đang diễn ra trong nhóm Đài Lam. Thấy Bách Thảo đang tấn công quyết liệt không tiếc sức, nhưng cú đá chân tràn đầy sức mạnh, toàn thân đẫm mồ hôi, nhưng vẫn duy trì thế tấn công cao ngạo. Tú Cầm lặng lẽ dừng sức nhìn Diệp Phong tuyên bố Bách Thảo chiến thắng trong nhóm Đài Lam. Mặc dù tham gia cuộc thi đấu giữa các võ quán hàng năm là mơ ước bấy lâu nay của cô, nhưng không qua trận quyết chiến với Sơ Vi đã giành tư cách tham gia cuộc thi này, quả thực là hụt hẫng và đáng buồn. Không ai cần một chiến thắng không cần động thủ như vậy. Quá lợi hại, Bách Thảo, cậu có thể chiến thắng trong nhóm Đài Lam. Ngày sư huynh Nhật Bạch tuyên bố, sau giải lao 15 phút sẽ là trận thi đấu giữa đại diện nhóm Đài Hồng và đại diện nhóm Đài Lam, cũng chính là trận chung kết giữa sư tỷ Tú Cẩm và Bách Thảo. Hiểu hình hưng phấn dòng ra ôm chặt Bách Thảo, xoay một vòng trên cao. 15 phút sau trận chung kết nữ của võ quán Tùng Bách bắt đầu. Nhật Bạch đích thân làm trọng tài. Ánh mặt trời trong veo như thủy tinh từ sân võ quán chiếu lên người hai tuyển thủ Tú Cầm và Bách Thảo. Tiếng hoan hô lúc này liền lúc lên lúc xuống, tiếng rò rít từ những cổ chân xé không khí, tấn công như vũ bão. Trong ánh nắng xuân, thân hình hai tuyển thủ giao nhau trên không trung liên tục chập chúng như sóng biển. Các đệ tử ngồi vây xung quanh chăm chú theo dõi. Mặc dù đây thực ra là trận đấu không có mấy kịch tính, Xã Vận Lôi đánh đó, Đình Nghi cảm thấy hơi tiếc. Cũng như mấy trận đấu trong nhóm Đài Lam vừa rồi, Bách Thảo vẫn là lôi tấn công thục mạng. Toàn thân bừng bừng như có ngọn lửa bị đốt từ bên trong. Hai chân không ngừng đá về phía Tú Cẩm. Còn Tú Cẩm trầm tĩnh, cẩn trọng, không nôn nóng tấn công. Chỉ nhẹ nhàng, né tránh mỗi cú xa chân của Bách Thảo, chờ đợi cơ hội phản kích. Hình như cô chỉ biết mỗi cách đánh đó. Đình Hạ buột miệng thốt lên. Như một con thú hoang dã, hoàn toàn không có kỹ xảo sách lực gì hết. Chỉ biết cắm đầu xông lên, muốn cắn một miếng vào cổ họng người đi săn. Cứ tưởng cô ấy là người trầm tĩnh, biết kiềm chế. Tình nghĩ lắc đầu không hiểu lần đó, Kim Mẫn Châu bị cô ta đánh bại như thế nào. Chẳng lẽ cũng dùng cách đánh thục mạng như thế này. Không ngờ khi giao đấu cô ấy lại hoàn toàn không biết kiềm chế. Một mực tấn công, nóng nảy bộp chộp, chẳng có quy tắc gì hết. Em tưởng cô ấy là người trầm tĩnh sao? Đình Hạo bật cười. Là sao? Em nhìn mắt cô ấy xem. Trong khi liên tiếp tấn công, khuôn mặt Bách Thảo mồ hôi vã đầy ra. Ánh mặt trời phản chiếu, sáng lóa mắt, những giọt mồ hôi trên người cô lại chói mắt hơn cả ánh mặt trời. Có vẻ như cô ấy bị áp chế quá lâu, tất cả khí huyết và sức mạnh đều lắng xuống. Trong bề ngoài thì có vẻ điềm tĩnh, kiềm chế hơn người khác rất nhiều. Nhưng thật ra giống như một núi lửa ngủ yên, chỉ cần một tia lửa nhỏ trong ngòi là có thể đốt cháy cô ấy hoàn toàn. Cho dù thực lực như núi, nhưng loạt tấn công liên tiếp không ngừng nghỉ cũng khiến cho Bách Thảo dần dần không chịu nổi. Cô lo lắng phát hiện ra thể lực của mình đã bị tiêu hao gần hết. Môi ướt đẫm bộ võ phục, giống như toàn thân bị dìm trong nước. Mỗi lần ra đòn càng khó khăn. Mà điều đáng sợ là những đoạn tấn công của cô không hề có hiệu quả. Đã xảy ra chuyện gì? Rõ ràng mấy lần trước mình tấn công như thế đều thắng lợi. Sao rồi giờ đột nhiên lại không được? Cảm giác không thể nói ra đó, giống như cho dù cô điên cuồng tấn công, cũng chỉ là con số để cho Tú Cầm đùa giỡn. Mỗi cú ra đòn của cô, Tú Cầm đều nhẹ nhàng né tránh. Mỗi động tác của cô đều hoàn toàn nằm trong dự đoán của Tú Cầm. Tú Cầm, được một điểm. Nhược Bạch bình thản tuyên bố, sau đó sơ hiệu hạ giọng nói. Tiếp tục. Bách Thảo thủ thế đầu óc bắt đầu rối loạn. Nhìn Tú Cầm không biết còn nên tiếp tục tấn công quyết liệt như trước hay không. Tại sao? Rõ ràng cô liên tiếp tấn công, Tú Cầm liên tiếp lùi sau. Nhưng người ở vào thế hạ phong, điểm số kém hơn lại là cô. Trong khoảnh khắc hai thân hình giao nhau. Hừm. Tú Cẩm khẽ cười một tiếng. Bạch Thảo cứng đờ. Cô đã nhận ra sự kinh miệt coi thường trong tiếng cười đó. Nó giống như tiếng cười nhạo của các đệ tử võ quán toàn thắng đối với cô năm nào. Cách đánh như thế quá nghiệp dư. Không được. Nếu như thế này thì mình sẽ thua mất. Cảm giác thất bại trào lên như thủy triều, khiến cô cảm thấy mình như là con thú sập bẫy. Còn Tú Cẩm lại như người thợ săn đang cười đắc ý. Bình tĩnh. Thích Bạch Thảo bình tĩnh lại. Vừa thở mạnh trong liên tiếp những đòn phản kích của Tú Cẩm. Trong nỗi tuyệt vọng lo thất bại, cô buộc mình phải bình tĩnh lại. Nhìn ra mình đã sai ở đâu. Tại sao mỗi lần tấn công đều rơi vào khoảng trống? Trong đòn phản kích trùng điệp hoa mắt đó, cô lại nhìn rõ ánh mắt khinh khi của Tú Cẩm, như đang cười nhạo sự ngu xuẩn của cô. Cười nhạo mỗi phát tấn công của cô đều nằm gọn trong dự đoán của mình. Như bị dội một chậu nước lạnh, Bạch Thảo bỗng thấy toàn thân ớn lạnh, bàng hoàng né tránh. Vai cô đã lĩnh trọn cú đá tựa như búa tạ của Tú Cẩm. Đúng vậy, chính bởi vì mỗi lần xa đòn của cô đều nằm trong dự đoán của Tú Cẩm, nên cô ấy có thể phòng ngự rất chuẩn xác, sau đó lập tức phản công. Mọi ý đồ và động tác của cô đều bị Tú Cẩm nghiền thấu, cho nên cô mới bị Tú Cẩm vấn như mèo vờn chuột. Bạch Thảo đã nhận ra rồi sao? Nhìn Bạch Thảo đột nhiên đứng sững giữa sàn, Đình Hạo khẽ nhướng mày. Nhưng cho rồi nhận ra lỗi trong đấu pháp, làm sao có thể lập tức tìm ra đối sách? Có lẽ chỉ khiến cho mình thất bại đến nhanh hơn mà thôi. Cục diện trên sàn đột nhiên thay đổi. Bạch Thảo thất thần như bị trói, không lao vào tấn công nữa. Tú Cẩm thay đổi đấu pháp, phòng ngự sang phản kích vừa rồi, triển khai tấn công như sét đánh. Từng cú ra chân đạp trúng đầu, vai và ngực Bạch Thảo. Bị trúng đòn, Bạch Thảo lùi về phía sau từng bước, toàn thân run rẩy, không thể đứng vững. Nhìn Bạch Thảo bị thánh thảm bại như vậy, các đệ tử của võ quán Tùng Bách bỗng thấy thương cảm. Cô đã hoàn toàn kiệt sức nên không thể tiếp tục tấn công. Mặc dù trận đấu ngay từ đầu đã chênh lệch, nhưng nhìn thấy thất bại tất yếu của Bạch Thảo, họ bất giác vẫn thấy thương thương. Phập phập, ngực vào mặt lại bị đá trúng. Cô thất bại rồi sao? Sẽ thất bại sao? Nhìn Bạch Thảo đột nhiên hét lên, lại bắt đầu lao vào tấn công như mãnh thú. Các đệ tử của Tùng Bách hoàn toàn sững người. Thật tình, họ chưa từng chứng kiến một trận thi đấu như vậy. Đây hoàn toàn không phải là thi đấu Taekwondo, mà chính là tấn công liều mạng. Không hề có chút phương pháp. Nếu không phải cách ra chân tấn công của Bạch Thảo vẫn là Taekwondo tiêu chuẩn, thì đây quả thực hoàn toàn là lối tấn công liều mạng. Làm gì có ai tiêu tốn như vậy? Sự hao tổn thể lực nặng nề khiến cho Bạch Thảo bắt đầu ù tai, hoa mắt. Mỗi lần xa đòn, cơ thể đau đớn như muốn ngã. Thậm chí bước chân cũng trở nên tê cứng, khó khăn. Vẫn là sắp thua rồi sao? Rõ ràng chỉ cần chiến thắng trận này là cô có tư cách thay mặt Tùng Bách tham chiến. Sao cô có thể thua cơ chứ? Trong lúc hoảng loạn, cô đột nhiên không nhớ ra đây là hiệp thứ mấy. Có phải là hiệp thứ ba? Cô còn có cơ hội chuyển bại thành thắng hay không? Cô còn kém mấy điểm? 3, 5 hay 7 điểm? Tấn công như vừa rồi có cứu vãn được điểm nào? Cô hoảng loạn ngoái đầu nhìn tấm bảng ghi điểm, mồ hôi như mưa ngả xuống mắt, không thể nhìn rõ. Một âm thanh cực lớn bùng nổ giữa ngực trên lớp áo giáp bảo vệ. Đường lực mạnh như búa tạ thẳng sáng vào ngực khiến cơ thể cô tê dại. Rồi ầm một tiếng, cơn đau bùng phát toàn thân. Lục phủ ngũ tạng giống như bị lộn tung, xéo nát. Hai chân cũng không thể trụ được nữa. Cô giống như quả bóng căng phồng bị chọc thủng. Nỗ lực gắng gượng cuối cùng đã tiêu tan, ngã xuống đệm. Mắt tối sầm, trong lúc thần trí choáng váng như đêm đen, mũi và miệng lờ mờ cảm thấy mùi của niệm dấu. Tấm nệm mà hàng ngày cô lau mấy lần, hóa ra có mùi vị như vậy. 1, 2, 3. Trong phòng tập im phăng phắc, các đệ tử nín thở nhìn sư huynh Nhược Bạch đang quấy nhìn Bạch Thảo nằm gục trên đệm. Nếu đem đến 10 mà không đứng dậy, coi như sư tỷ Tố Cẩm thắng knock out. Hiểu Hình đưa hai tay bịt chặt miệng. Bạch Thảo cũng bị, có phải bị chấn thương quá nặng hay không? Tại sao lại giống như không còn thở nữa? Người nằm gục trên nệm kia hoàn toàn giống như là đã chết. Không ngờ cuộc đấu này lại khó khăn như vậy. Tố Cẩm cúi người lấy khăn mặt lau mồ hôi. Đột nhiên phát hiện, người mình cũng đầy mồ hôi. Lặng lẽ liếc nhìn Bạch Thảo nằm sụp trên đệm, nhưng ngón tay vẫn gắng gượng, ra sức run run. Cô ta chưa ngất sao? Bị đánh thê thảm đến thế mà vẫn muốn gượng dậy đánh tiếp không? Trong những lần đấu với Sơ Vi trước đây, thỉnh thoảng cô cũng bị Sơ Vi đánh gục như thế này. Mọi người hoan hô thắng lợi của Sơ Vi. Không ai biết nỗi nhục nhã đau đớn của con người khốn khổ là cô đang dãy giụa trong tuyệt vọng. Cô gượng đứng lên mà không sao đứng được. 5, 6. Nhược Bạch vẫn tiếp tục đếm. Đôi tay gầy gò nhô cả đốt xương của người nằm trên đệm đấu vẫn run run. Cố gắng nắm lấy mép đệm. Đình Nghi thở dài rời mắt khỏi con người khốn khổ đó, tiếc nhìn ra ngoài. Trên con đường nhỏ cạnh bãi tập, có một chàng trai đi đến. Anh Sơ Nguyên. Lòng vui vui, Đình Nghi đi nhanh ra ngoài gọi nhẹ một tiếng. Nghe tiếng chàng trai dừng lại. Tố Cầm nghe thấy tiếng Đình Nghi, mặt bất chợt liếc ra ngoài. Theo phía có tiếng gọi đó, cô thấy Sơ Nguyên đứng trên đường phía Đình Nghi, tay ôm chồng sách dày. Vừa nhìn Đình Nghi, miệng anh thoáng nở nụ cười rạng người như ánh nắng thủy tinh long lanh, tỏa sáng xung quanh. 7, 8. Các đệ tử trong phòng tập kinh ngạc nhìn Bách Thảo cuối cùng bò dậy khỏi tấm nệm. Người hơi chao đảo, cơ hồ chỉ thổi một hơi là lại ngã gục. Máu vẫn cuộn trào trong lồng ngực. Bách Thảo cố đứng vững, trận đấu chưa kết thúc. Cô vẫn còn cơ hội. Mình phải tiếp tục thi đấu. Mặc dù mắt đã mở, chỉ nhìn thấy bóng người nhập nhà trước mặt, nhưng cô vẫn có thể đứng dậy. Chỉ cần cô còn sức đứng lên, chân cô vẫn còn chút tàn lực. Đứng dậy được thì sao? Trong cuộc đấu với Sơ Vi trước đây, Tố Cẩm cũng từng gắng gượng đứng lên, nhưng cơ thể đã hoàn toàn suy sụp. Cô đứng lên chỉ là để giữ tự tôn cuối cùng cho bản thân. Lờ đãng nhìn cơ thể suy kiệt, không thể ra một cú tấn công của Bách Thảo. Tố Cẩm một lần nữa lướt ra ngoài phòng tập. Trên bãi cỏ trước sân phòng tập, cỏ xanh mỡ màng, Đình Nghi đứng cạnh Sơ Nguyên dịu dàng nhìn anh. Nói nhỏ với anh cái gì đó. Anh mỉm cười, trong ánh mắt có dịu dàng không nói ra được. Hình như anh hoàn toàn không để ý đến bên này. Nhược Bạch ngừng đếm, nhìn Bách Thảo giây lát, mới lạnh lùng nói tiếp. Được, tiếp tục thi đấu. Tay ủ ủ, khẩu lệnh thi đấu lạnh như một luồng điện kích hoạt, huyết dịch toàn thân Bách Thảo khởi động lại trong tích tắc, xông lại tinh thần từ trong cơ thể đã gần kiệt sức. Mắt cũng mở hẳn, cơ hồ không nhìn rõ Tú Cẩm. Nhưng đây là cơ hội cuối cùng của cô. Trong tiếng hét như sấm, như luồng sét bùng nổ, đình phòng tập bị hư chấn động xông lên. Trong khoảnh khắc đó, thời gian như ngưng động trôi qua rất chậm. Chính là khoảnh khắc Tố Cẩm quay lại. Bóng chân của Bách Thảo như xé gió, như trái núi áp đến trùm lên bóng đen bên dưới. Khoảnh khắc đó tất cả đều bị đóng khung. Hình như là rất chậm, chậm đến mức giống như thắng lợi đã ở ngay trước mắt, nhưng chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi. Bàn chân xé gió từ không trung đạp xuống, nhằm đỉnh đầu cô tấn công, dốc cạn sức. Đây là cơ hội cuối cùng của cô. Cô phải thắng, cô nhất định phải thắng. Hình như cảm thấy bầu không khí bất thường trong phòng tập. Sở Nguyên và Đình Nghi đang đứng ngoài sân cũng nhìn vào. Cô ra chân đó, như cự lôi vạn tấn đạp mạnh vào đầu Tố Cẩm. Tố Cẩm không kịp có phản ứng né tránh, trợn mắt nhìn Bách Thảo không thể tin nổi. Sau đó đột nhiên ngã gục. Sở tỷ Tố Cẩm. Có đệ tử kinh hoàng thất sắc lao đến. Hiểu Hình cũng kinh hãi bởi tiếng gió phát ra từ cú đạp ngàn cân đó. Hoảng hốt chạy đứng ngay phía trên. Kinh hoàng nhìn sư tỷ Tú Cầm nằm ngửa bất động trên đệm. Nhược Bạch cởi mũ bảo hiểm, kiểm tra một lượt. Thấy không có vấn đề gì nghiêm trọng lạnh lùng nói. Quấy đã ngất, không thể tiếp tục thi đấu. Bách Thảo đứng ở một góc sàn, gắng gượng giữ căng thẳng. Đứng vững, không để mình khựu xuống. Sau khi điều chỉnh hồi sức, sức lực đã khôi phục chút ít. Làn sương lờ mờ mệt mỏi trước mặt dần tiêu tan. Cô mới nhìn thấy các đệ tử đang tụ tập quanh Tố Cẩm vẻ lo âu. Sở Nguyên cũng từ bên ngoài chạy vào, cuối người kiểm tra tình trạng của Tố Cẩm. Hình như Bách Thảo bị mọi người bỏ quên, cô độc lẻ loi đứng một bên. Đến khi Sở Nguyên ấn vào người Tố Cẩm, khiến cô dần dần tỉnh lại, các đệ tử mới lần lượt tản ra. Tố Cẩm mặt tái nhợt từ trên ghế đệm ngồi dậy. Nhược Bạch đứng giữa Tố Cầm và Bách Thảo. Không khí yên lặng như chết. Chỉ có tiếng nói lạnh lùng của anh vang lên khắp phòng tập. Tuyên bố kết thúc cuộc đấu. Trận chung kết lựa chọn đại diện nữ của võ quán. Thích Bách Thảo, thắng, knock out. Cuối cùng vào lúc chiều tối, trận đấu cũng có kết quả đúng như dự đoán của mọi người. Nhược Bạch và Diệp Phong chiến thắng, giành tư cách đại diện cho Tùng Bách tham gia trận thi đấu giữa các võ quán năm nay. Cả đệ tử đều vô cùng phấn khởi. Bởi vì trong trận chung kết, Nhược Bạch chiến thắng Diệp Phong. Ai cũng thấy sự tiến bộ rõ rệt về trình độ thực lực của hai người. Quả là cô đã giành chiến thắng một cách may mắn trong trận thi đấu với Tố Cẩm. Nếu muốn có thể giành chiến thắng trong trận thi đấu quan trọng diễn ra sau 2 tuần nữa mà không dựa vào may mắn, cô nhất thiết phải gấp rút nâng cao trình độ, phải nhanh chóng trưởng thành. Nhưng làm như thế nào để nâng cao trình độ, nhanh chóng trưởng thành? Trước đây sư phụ thường nói cô rất thiếu kinh nghiệm thi đấu. Có phải sư phụ muốn nói đến vấn đề này không? Sư phụ nhất định sẽ có biện pháp. Nghĩ đến đây, bỗng nhiên cô muốn chạy ngay đến trước mặt sư phụ, hỏi sư phụ nên làm như thế nào. Cho dù sau đó không ăn không ngủ suốt đêm ngày luyện tập, cô cũng muốn giành chiến thắng một cách khó coi như ngày hôm nay. Cô lặng lặng đi ra ngoài. Vậy đi giặt quần áo trước đã. Hôm nay thi đấu suốt một ngày, võ phục của mọi người đều đẫm mồ hôi, cần giặt sạch sẽ. Đi đến phòng giặt, cô bỗng ngẩn người. Bên trong không có một bộ quần áo bẩn nào cần giặt. Ngay cả cái chậu cô vẫn dùng hàng ngày cũng bị dẫm bẹp. Bách Thảo sững người đến mấy giây. Cô quyết định về phòng lấy dụng cụ sửa chữa, dây bảo hiểm. Chỉ còn 2 tuần nữa là phải tham dự trận thi đấu quan trọng đó rồi. Thời gian luyện tập mỗi buổi tối đối với cô là vô cùng quý báu. Nhưng cứ đi đi miết, nhưng không hiểu sao, cô không trở về phòng mà đến một nơi. Ánh trăng chiếu qua kẽ lá, ánh sáng lờ mờ mông lung, là cây rào rì rào. Ở nơi này dẫu lòng rối bời đến đâu, thì hình như cũng có thể yên tĩnh trở lại. Bách Thảo ngồi trên cây. Cô ôm chặt đầu gối, giấu mình trong tán lá dày đặc. Thực sự cô không hiểu tại sao mình lại chiến thắng, mà không những không được thừa nhận, trái lại còn bị mọi người thù địch. Nếu lúc đó Tú Cẩm không phân tán tư tưởng, nếu cô không tấn công, thì người thua có lẽ là cô. Nếu cô thua, người thắng là Tú Cẩm, thì võ quán Tùng Bách lúc này có lẽ tràn ngập niềm vui sướng như mọi người mong đợi. Cô đã rất nỗ lực muốn giành thắng lợi, vậy mà đối với Tùng Bách lại là chuyện không thể tha thứ, không thể chấp nhận. Có lẽ cô sinh ra đã không được chấp nhận. Bất luận là võ quán toàn thắng, võ quán Tùng Bách hay bất cứ nơi nào. Bộp bộp bộp. Đột nhiên có tiếng gõ vào thân cây. Bách Thảo không động đậy. Người dưới gốc cây kia thở dài. Đang buồn phải không? Trong ánh trăng đêm, giọng nói âm vang lên như tiếng chuông bạc. Cô vẫn ngồi yên, vẫn lặng lẽ giấu mặt vào đầu gối. Trong giây phút nghe thấy giọng nói của anh, cô đã hiểu mình đang tự lừa mình dối người. Cô không muốn giấu mình trong tán lá. Cô đến đây là để từ xa có thể nhìn thấy ánh đèn trong căn nhà gỗ nhỏ của anh. Không biết bắt đầu từ lúc nào cô đã thích mùi hương của anh, tinh khiết giống như mùi thuốc sát trùng. Là cây chạm vào nhau xào xạc. Cô vùi mặt vào đầu gối như con đà điểu xúc đầu vào cát. Cảm thấy anh đã ngồi xuống cạnh mình. Anh cũng ngồi trên một cành cây. Sức nặng của hai người khiến cành cây rung oằn xuống như sắp gãy. Anh không nói gì, lặng lẽ cùng ngồi với cô giữa tán lá. Cô cũng không nói. Anh giờ nguyên, xanh lại ở đây. Giọng nói dịu dàng và lẫn ngạc nhiên. Nhìn Bách Thảo và Sơ Nguyên cùng ngồi trên một cành cây, khuôn mặt ngẩng lên của Đình Nghi. Giữa ánh trăng xuyên qua, tán lá chiếu rọi trở nên đặc biệt dịu dàng. Mặt cô cũng dịu dàng như ánh sao, mỉm cười nói với Sơ Nguyên. Thì ra anh vẫn như hồi bé. Dù thấy ai bị thương, dẫu là một con mèo, con chó cũng giúp nó băng vết thương. Chẳng trách anh nhất định muốn theo nghề y. Bách Thảo từ từ ngẩng đầu. Ánh mắt Đình Nghi nhẹ nhàng dừng trên người cô vài giây. Lại tươi cười ôn hòa nhìn Sơ Nguyên. Nhà anh không cần phải lo cho Bách Thảo. Có thể thắng trong trận cuối cùng sáng nay. Còn Bách Thảo là một người kiên cường. Trước buổi tập sáng ngày hôm sau, Bách Thảo đã phải chịu đựng sự cô lập xa lánh của mọi người. Tất cả không một ai nói, không một ai nhìn cô. Bởi vì sau khi rút lui, Sơ Vi đã nhanh chóng thu xếp đồ đạc đến trường nội trú. Các đệ tử của Tùng Bách chỉ còn đặt toàn bộ hy vọng vào Tú Cẩm. Họ phải lấy Tú Cẩm như muốn dùng thái độ đó nói với Bách Thảo. Họ cho rằng người thực sự chiến đấu trong trận hôm qua chính là Tú Cẩm. Bách Thảo lặng lẽ làm động tác khởi động. Trong ánh nắng buổi sớm, khi Nhược Bạch đứng trước các đệ tử, ánh mắt bình thản lướt qua các đệ tử, bắt đầu chính thức công bố danh sách đệ tử đại diện cho Tùng Bách tham gia cuộc thi đấu giữa các võ quán năm nay. Bách Thảo đột nhiên vô cùng căng thẳng. Như quy định hàng năm trước đây, mỗi võ quán cử ra 3 đại diện tham gia thi đấu. Qua cuộc thi lựa chọn trong nội bộ võ quán ngày hôm qua, đội nam sẽ do Diệp Phong và tôi xuất chiến. Còn đội nữ, Bách Thảo cắn chặt môi, lặng lẽ nhìn đám cỏ dưới chân, hai tay từ từ nắm chặt lại, không đủ dũng khí nhìn phản ứng của các đệ tử xung quanh. Cô biết các đệ tử đều mong muốn Tú Cẩm xuất chiến, chứ không phải là cô, người đã giành thắng lợi một cách chật vật may mắn. Có lẽ họ đang hy vọng cô có thể chủ động từ bỏ tư cách dự thi. Nhưng mặc dù trong trận thi đấu ngày hôm qua Bạch Thảo đã chiến thắng, nhưng xét tổng hợp thực lực và biểu hiện hàng ngày của hai người, ánh nắng buổi sáng thanh khiết và lạnh lẽo, trong đình viện đột nhiên có thể nghe thấy tiếng gió thổi qua của ngọn cỏ. Các đệ tử tròn mắt, cố kiềm chế niềm vui không dám mở miệng, chậm rãi. Bạch Thảo ngẩng đầu, bên tai ù ù như có vô vàn tạp âm nhỏ vụn. Cô nghe không rõ lắm, chỉ cảm thấy giọng nói của Nhược Bạch nhẹ bẵng và lạnh như những tia sáng nhảy nhót quay cuồng trên bầu trời đình viện. Quyết định cử Tú Cẩm đại diện vào quán tham gia thi đấu. Tốt quá, ôi sư tỷ Tú Cẩm, sư tỷ Tú Cẩm. Tiếng reo hò trong phút chốc khiến cho cả đình viện sôi lên. Tú Cẩm đứng ngay như muốn xác định không phải mình nghe nhầm lời tuyên bố của Nhược Bạch. Các đệ tử đã phấn khởi xông đến reo hò hoan hô. Tại sao? Thậm chí Tú Đạt còn mừng đến phát khóc, lao đến ôm chặt Tú Cẩm. Sau đó càng nhiều đệ tử lao đến ôm hoan hô như vừa giành được một thắng lợi vô cùng to lớn, như là chúc mừng chào đón vị anh hùng khải hoàn. Tốt quá rồi sư tỷ Tú Cẩm, cuối cùng vẫn là sư tỷ Tú Cẩm dự thi. Tại sao? Bị những con người tràn đầy phấn khích đẩy qua một bên, trong bầu không khí náo nhiệt hân hoan kích động, tiếng nói khàn khàn đó chính là tạp âm duy nhất. Bạch Thảo nắm chặt tay, không nhìn thấy đám người sung sướng phát cuồng kia, không nghe thấy tiếng reo hò phấn khích của họ, chỉ có cơn phẫn nộ trào dâng trong ngực, thiêu đốt mọi nỗ lực trấn tĩnh và lý trí của cô. Tại sao? Rõ ràng hôm qua em đã thắng, tại sao không cho em tham gia? Nếu trước khi thi đấu đã quyết định được người lựa chọn sẽ là hai sư tỷ Sở Vi và Tú Cẩm, vì sao còn phải tổ chức thi đấu tuyển chọn trong võ quán? Chẳng phải đã nói người chiến thắng trong trận đấu tuyển chọn sẽ đại diện cho Tùng Bách tham gia thi đấu với các võ quán hay sao? Hôm qua rõ ràng là em chiến thắng. Chẳng lẽ không phải chính miệng sư huynh tuyên bố em là người chiến thắng? Âm thanh đầy sự phẫn nộ. Các đệ tử đang trong cơn hoan hỉ giật mình nhìn Bách Thảo mặt đỏ lựng, giống như nhìn một quái vật vừa xuất hiện. Tất thảy đều há mồm kinh ngạc như muốn nói. Con người này sao còn chưa biến đi? Con người này không những không biến đi mà còn dám ngang nhiên chất vấn sư huynh Nhược Bạch. Nói gì vậy? Thế nào là rõ ràng chiến thắng? Ai có mắt đều nhìn thấy thực lực của cô kém chị tôi, không chỉ một trượng. Nếu cô không đánh lén, người chiến thắng chắc chắn chị tôi. Dùng thủ đoạn chẳng vẻ vang gì giành chiến thắng mà lại còn định đại diện cho Tùng Bách đi thi đấu. Tôi không đánh lén. Bách Thảo gằn giọng. Cô đánh lén. Tôi đã nói rồi, tôi không đánh lén. Móng tay cô ấn vào lòng bàn tay đến bật máu. Bách Thảo nhắm mắt, ngực phập phồng hồi lâu. Khi trấn tĩnh được mở mắt nhìn chằm chằm vào Nhược Bạch đứng cách 2 mét, giọng nói kiên quyết. Em không đánh lén sư tỷ Tú Cẩm. Khi đó thể lực em đã suy kiệt, hoa mắt nhìn không rõ. Không biết sư tỷ phân tán tư tưởng, em chỉ dựa vào bản năng để tấn công. Nhược Bạch lãnh đạm nhìn cô, nét mặt không biểu cảm. Hơn nữa lúc đó anh đã ra lệnh tiếp tục thi đấu. Dù em có nhìn thấy chị ấy phân tán tư tưởng thì cũng sẽ tấn công. Thi đấu là thi đấu, phân tán tư tưởng là lỗi của chị ấy, chứ không phải lỗi của em. Nếu vì thế mà anh quyết định hủy bỏ tư cách tham gia thi đấu của em không phục. Hít một hơi thật sâu, nỗi ức bừng lên trong lòng ngực, không cách nào dịu lại được. Nói xong chưa? Nhược Bạch bình tĩnh nhìn Bách Thảo, hình như sự nổi giận của cô không hề ảnh hưởng đến anh. Đợi mấy giây thấy cô hoàn toàn tê cứng, không thấy có ý tiếp tục nói nữa, anh mới bình thản lên tiếng. Bất luận hôm qua Tố Cẩm thua em vì lý do gì, thắng lợi của em là điều không có gì đáng ngờ. Nhưng đại diện cho võ quán tham gia thi đấu, Tố Cẩm thích hợp hơn em. Tại sao? Bách Thảo nhìn thẳng vào Nhược Bạch. Cô cần một lý do chứ không phải chỉ là một câu nhẹ tênh như gió thổi bay vậy. Vì sao anh nhận định là chị ấy thích hợp hơn em? Nếu chỉ cần dựa vào nhận định của anh, vậy tại sao còn tổ chức thi đấu tuyển chọn trong võ quán? Chẳng phải đã nói người chiến thắng trong trận đấu tuyển chọn sẽ đại diện cho võ quán tham gia thi đấu hay sao? Ánh mắt của Nhược Bạch lạnh lùng. Bởi vì mấy trận đấu hôm qua, cách em đánh máy móc, đơn điệu. Trong trận thi đấu sắp tới, nếu chỉ dựa vào sức lực thì chắc chắn sẽ thất bại thảm hại. Bách Thảo sửng sốt. Chỉ dựa vào sức lực, cách đánh máy móc, đơn điệu. Đúng vậy, cô cũng nhận thức đó là hạn chế của mình. Nhưng lúc đầu sau âm thanh khản đặc trong cổ họng, cô nói khó nhọc. Nhưng em chỉ thiếu một số kinh nghiệm thi đấu, em sẽ tiến bộ. Hôm qua là lần đầu tiên em tham gia thi đấu chính thức. Vẫn còn 2 tuần lễ nữa, em sẽ có thời gian tiến bộ. Mặc dù bây giờ có lẽ sư tỷ Tú Cẩm mạnh hơn em, nhưng em sẽ nỗ lực tập luyện. Trên sàn đấu 2 tuần sau có lẽ... Sắc mặt cô dần dần tái nhợt. Hừm, có vẻ là một cô gái rất tự tin. Giọng nói dịu dàng từ phía sau truyền đến. Sau đó người này đi đến đứng bên cạnh cô. Hình như đã đứng nghe rất lâu, không biết từ lúc nào, mỉm cười nói. Tôi thích người tự tin. Nhưng em có biết không, tự tin và tự phụ rất khác nhau. Bách Thảo ngây người nhìn. Hình như em không hiểu tại sao Nhược Bạch lại đưa ra quyết định như vậy đúng không? Chỉ bằng chúng ta thực hiện một phen, có lẽ em sẽ hiểu cho nỗi khổ tâm của Nhược Bạch. Nụ cười của Đình Nghi rất dịu dàng, xinh đẹp. Nhưng trong ánh nắng sớm, nụ cười đó giống như nụ cười thương hại của kẻ bề trên. Các đệ tử ngồi đầy trong phòng tập. Nhược Bạch xếp bằng ngồi trên cùng. Diệp Phong và Tú Cẩm ngồi hai bên. Đình Nghi thay võ phục. Mái tóc đen dài, cột cao vành đuôi ngựa. Bộ võ phục trắng tinh càng làm tôn lên vẻ đẹp thanh tao, càng đối lập hoàn toàn với một Bách Thảo gầy gò xanh xao như một cô bé con trước mặt. Trận đấu này cả đời Bách Thảo không thể quên. Đối với cô lúc đó 14 tuổi, trận đấu này cơ hồ là trận đấu hoàn toàn hủy diệt lòng tự tin của cô, thậm chí có thể coi là trận đấu nhục nhã nhất trong cuộc đời cô. Đến nỗi mấy năm sau, thỉnh thoảng cô vẫn nằm mơ thấy trận đấu này với Đình Nghi, nhưng cô lại không mơ thấy chi tiết trận đấu. Bởi vì lúc đó, ngay Đình Nghi ra đòn chân thế nào cũng không thể nhìn rõ. Lại một cú đá hậu trúng mặt, sống mũi bút nhói lên đến tận óc. Mọi thứ chính chất lỏng dính nhớt ấm ấm trào ra. Cố gắng gượng đứng lên, nhưng chốc mắt tối sầm đen kịt, hình như cả thế giới quay cuồng. Hình như có người chạy đến cuống quýt gọi tên cô. Cố dốc cô lên khỏi đệm. Bách Thảo nhắm mắt, thở hổn hển hồi lâu, mới dần dần nhìn sang khuôn mặt lo lắng buồn chồn trước mặt là của Hiểu Huỳnh. Giống như cảnh phim quay chậm, trong đó cô là một mảng trống rỗng. Cố gắng gượng muốn đứng lên, Hiểu Huỳnh xốc cô dậy, có cánh tay khác cũng giơ ra, dịu dàng tháo áo giáp bảo hiểm, dùng khăn ấm nhẹ nhàng lau vết máu trên mặt cô. Cánh tay đó thuộc về Đình Nghi. Nụ cười của cô nhu mì như ánh trăng, ngón tay dịu nhẹ nhưng lại cảm giác như chạm vào băng. Nếu tham gia thi đấu giữa các võ quán, đối thủ của em sẽ không nương nhẹ như tôi đâu. Nhược Bạch không để em tham gia là muốn bảo vệ em. Toàn thân đau đớn tê dại, lòng tê tái, không còn cảm giác. Cô thấp thoáng nghe thấy tiếng Nhược Bạch tuyên bố. Do sơ vi rút lui, từ nay về sau Diệp Phong và Tú Cẩm sẽ cùng nhóm luyện tập. Bạch Thảo và Hiểu Huỳnh vẫn cùng phối hợp như trước. Hình như bên cạnh có âm thanh huyền náo. Hình như bên cạnh có vô số ánh mắt giễu cợt hoặc thương hại hoặc là khinh thị. Kết quả là võ quán sau buổi tập sáng càng vui vẻ, thoải mái hơn nhiều so với ngày thường. Những trận đấu tuyển chọn đại diện thi đấu kết thúc. Kết quả Nhược Bạch, Diệp Phong và Tú Cẩm như mọi người dự đoán, mong đợi sẽ tham gia cuộc thi đấu hàng năm giữa các võ quán, chính thức bắt đầu từ tháng sau. Trong thời gian này, các đệ tử còn lại chỉ cần tập luyện theo chế độ thông thường. Võ quán sẽ tập trung nhiều hơn cho 3 đại diện vừa được lựa chọn, tạo cho họ môi trường luyện tập tốt nhất trước khi thi đấu, cổ vũ tinh thần, động viên nhuệ khí để họ giành thành tích cao nhất. Buổi sáng hôm sau, Bách Thảo lại lặng lẽ đứng vào hàng. Hôm qua cô rất kích động, lại bị thảm bại dưới tay Đình Nghi trước mặt mọi người, nên sẽ bị các đệ tử cười nhạo. Nhưng Hiểu Huỳnh luôn ở bên cô, mọi người xung quanh không ai nhìn cô với ánh mắt khác. Thậm chí Bình Bình còn khẽ túm áo cô, cười rất tươi khi cô quay lại nhìn. Trước khi luyện tập, Nhược Bạch chỉ thoáng nhìn cô, không nói gì đến chuyện cô vắng mặt trong buổi tập hôm trước, cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Chỉ có điều, kỳ thực có chuyện gì đó đã xảy ra. Như thường lệ, sau khi buổi chiều tan học, Bách Thảo không về võ quán, lưng đeo ba lô, một mình đi lang thang trên đường. Để chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới, hôm nay Nhược Bạch sẽ đưa Diệp Phong, Tố Cẩm và các đệ tử đi thi đấu giao hữu, khởi động với một võ quán khác. Hiểu Huỳnh rất háo hức, vừa tan học là chạy ngay về, tuyên bố nhất định không bỏ lỡ bất cứ buổi đấu giao hữu nào, dù chỉ được đứng ngoài cổ vũ. Cô không đi cùng với Hiểu Huỳnh. Cô biết tâm trạng như thế này là không ổn. Bây giờ cô đã là đệ tử của võ quán Tùng Bách, phải đặt danh dự của võ quán lên trên danh dự của bản thân. Nhưng nhìn mọi người háo hức chờ đón những buổi đấu giao hữu, nỗi buồn lại âm ỉ len lỏi trong lòng. Cô đi lang thang trên phố, Ra khỏi cửa hiệu sách cũ là một con ngõ hẹp. Đầu ngõ lại có một chiếc ô tô hai chỗ đen bóng đang đỗ. Cô không biết là xe của hiệu nào, chỉ thấy xe đỗ trong con ngõ hẹp này có vẻ kỳ lạ, sẽ cản trở đi lại. Bạch Thảo hơi nghiêng người, đang định lách qua chiếc xe thì cửa kính xe bỗng tự nhiên hạ xuống. Quả nhiên là Bạch Thảo. Chàng trai ngồi trước vô lăng đang mỉm cười nhìn cô, nụ cười nhẹ nhàng nhưng rạng rỡ như ánh mặt trời mùa hạ. Ngẩn người mấy giây mới nhận ra đó là sư huynh Đình Hạo. Vừa nãy nhìn thấy em rẽ vào con ngõ này, gọi mà em không nghe thấy. Đình Hạo mở cửa xe nói, lên đi. Sư huynh Đình Hạo đỗ xe trong ngõ nhảy để chờ cô sao? Cô há hốc mồm, lại cảm thấy câu hỏi đó thì có hơi vô duyên. Trong lúc đứng ngây ra không biết có nên lên xe hay không, Đình Hạo lại giục, mau lên, không tắc đường bây giờ. Vâng. Cô hấp tấp chui vào trong xe. Đình Hạo nhoài người qua cô đóng cửa xe, lại giúp cô thắt đai an toàn. Cô đỏ mặt, hơi co người lại phía sau. Trừ những lúc luyện tập, chưa bao giờ cô tiếp xúc với một người khác gần đến như vậy. Sao mặt đỏ thế? Sốt hả? Đình Hạo nhìn, đưa tay áp lên trán cô. Bách Thảo vội vã ngả đầu bàn tay anh ra thì bụp một tiếng, đầu đập vào lưng ghế. Anh cười vang, nổ máy, khiến người cô lại đập vào lưng ghế. Nhưng cô hoàn toàn không quan tâm, chỉ lo nhìn thẳng về phía trước. Sao lại có thể đi nhanh như thế trong ngõ? Nếu có người đi bộ thì sao? Phóng nhanh khỏi con ngõ hẹp, Đình Hạo mới giảm tốc độ đi chậm chậm trên một đường phố sầm uất tráng lệ. Đinh nhìn cô đang im lặng nhìn ra ngoài cửa xe, anh hỏi, em cần đi đâu? Em tự đi được. Đi đâu? Anh nhắc lại. Về võ quán. Ngoài võ quán cô không còn chỗ nào để đi. Chiều nay có đấu giao hữu giữa Tùng Bách và Nhật Thăng, sao em không đi? Không được tham gia thi đấu nên mất hứng sao? Nếu đã mất hứng với Tây Quần Đô thì cùng anh đi một lát, về sớm làm gì? Nói rồi anh đánh vô lăng, không để ý đến phản ứng của cô, rẽ theo chiều ngược lại. Quán cà phê Vàng Thanh ngồi sát cửa sổ. Đình Hạo không cần xem thực đơn, nói luôn với nhân viên phục vụ, một cà phê đen và một nước cam. Xin đợi một lát. Nói xong nhân viên phục vụ đi vào trong chuẩn bị đồ. Sao lại cười? Nghe thấy tiếng Đình Hạo ở phía đối diện, nụ cười nơi khóe miệng chợt dừng lại. Cô ngẩng đầu thấy anh đang nhìn mình chăm chú. Không phải vừa mới bị Đình Nghi đánh bại sao? Lại còn bị tước mất tư cách tham gia thi đấu nên chán nản không muốn đi xem giao hữu. Sao một cốc nước cam lại có thể khiến cho em vui vậy? Cô lặng người. Chả trách em thua thê thảm đến thế. Anh nhấp một ngụm cà phê. Một cốc nước cam là có thể quên đi nỗi buồn thảm hại, có thể vui như thường. Người như em có được bao nhiêu tình yêu với Tây Quần Đô? Sư huynh Đình Hạo. Bách Thảo ngây người. Trước đây cô chỉ biết Đình Hạo qua báo chí. Mấy hôm trước nhìn thấy anh trong võ quán, nhưng cũng chỉ là nhìn thấy mà thôi. Ấn tượng về anh chỉ dừng lại ở bộ võ phục trắng như tuyết, dáng thanh thoát, khuôn mặt sạng người, toát ra một thứ hào quang vương giả đầy quyến rũ của một người luôn luôn chiến thắng. Nhưng sư huynh Đình Hạo ngồi trước mặt cô bây giờ, mặc áo phông đen, áo vest đen cách điệu, quần bò đen mài trắng, đôi mắt đen long lanh, trông còn mạnh mẽ hơn cả khi vận võ phục. Nhưng có điều cô băn khoăn là tâm trạng của anh hơi bất thường, khi cười dường như đúng là sư huynh Đình Hạo, nhưng mà lúc không cười lại có một vẻ ức chế nặng nề. Đừng chấp nhé, hôm nay tâm trạng anh không được tốt. Vẫn không biết nên nói gì, cô lại lặng lại uống nước cam. Mặc dù bị chế giễu, nhưng anh đã xin lỗi rồi. À mà lời anh vừa nói có thể coi là xin lỗi không? Thôi được, cứ coi như là xin lỗi vậy. Nước cam có đá rất lạnh, cô uống từng ngụm, không khí tròn lắng lạ thường. Hai người im lặng hồi lâu. Em uống xong rồi, cảm ơn sư huynh Đình Hạo. Cho em thêm một cốc dâu tây. Đình Hạo gọi người phục vụ, cô nói ngay. Em phải về rồi. Về làm gì? Mọi người đi xem đấu giao hữu cả rồi. Cũng gọi thêm một ly cà phê cho mình. Không để ý cô đang giải thích phải về dọn dẹp vệ sinh. Anh đàm đàm nhìn dòng người và xe qua lại ngoài cửa sổ. Hình như sư huynh Đình Hạo đang có tâm sự. Biết anh không nghe mình nói, Bách Thảo do dự nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng, tự lự của anh. Cuối cùng quyết định ngồi lại. Như anh nói, dù sao võ quán này, lúc này cũng chẳng có ai. Buổi thi đấu giao hữu chắc đang bước cao trào. Nước dâu tây cũng có đá và miệng mắt lạnh. Uống mấy ngụm ngẩng đầu nhìn sư huynh Đình Hạo. Cô nghĩ thầm, cùng lắm là nửa tiếng nữa phải về thôi. Có tiếng chuông điện thoại. Đình Hạo nghe máy, câu mày, nghe mấy câu từ đầu dây bên kia rồi nói. Được, tôi sẽ về ngay. Cất điện thoại nhìn cô anh nói. Anh có việc về trước, em tự bắt xe về được không? Không sao, em về được. Cô vội nói. Đình Hạo nhìn cô mỉm cười, trả tiền xong đi ra. Uống nước sờ tay mắt lạnh. Đang chuẩn bị đứng lên thì nhân viên phục vụ đi đến. Tiền cửa của quý khách. Tổng cộng 28 đồng. Cô vội quay đầu nhìn qua cửa kính. Chiếc xe của anh đã khuất tầm mắt. Đành để lần sau trả vậy. Cô cầm tiền thừa cảm ơn phục vụ rồi đứng dậy rời khỏi quán cà phê. Nhưng đi được một lúc, bỗng thấy trong người mỗi lúc một khó chịu. Toàn thân lạnh run, mồ hôi ướt đẫm lưng. Chiếc xe hơi màu đen chạy như bay trên con đường rộng. Cảnh vật hai bên vun vút lướt qua. Một tay đặt trên vô lăng. Đình Hạo nhìn ghế bên cạnh trống rỗng, nhớ về vẻ trầm tư của cô bé lúc nãy. Mình lại có thể ngồi lâu như vậy với một cô bé trầm tư ít nói. Âm thầm đến mức có cảm giác như cô ấy không tồn tại. Thật kỳ lạ. Lắc lắc đầu tăng tốc, anh phóng xe đi thật nhanh. Đã nhìn thấy cánh cửa màu đỏ của võ quán Tùng Bách. Chân bước càng chậm, đau đến không thể đi nổi. Đau đến hoa cả mắt. Vừa đau vừa lạnh. Cơn đau bụng từ bụng lan đến mọi ngóc ngách cơ thể. Cô cắn chặt môi, run rẩy không người ôm bụng. Cảm giác toàn thân lạnh ngắt đầy mồ hôi. Em sao thế? Hình như có người dìu cô dậy. Bàn tay người ấy tỏa ra một hơi ấm. Toàn thân run rẩy trong cơn đau cô ngước nhìn, nhận ra Sơ Nguyên. Em đau. Không biết do sự xuất hiện của anh hay do quả thực là quá đau. Cô rên lên, ôm chặt lấy bụng, nước mắt cũng trào ra. Sơ Nguyên trong này bế sốc cô lên, sải bước dài vội vã đi đến phía võ quán. Cô miễn cưỡng vùng vẫy một lúc, nhưng bụng đau quá nên ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng anh. Vòng tay anh yên tĩnh, dịu dàng, tinh khiết. Trong cơn đau, được vòng tay của anh ôm chặt. Lòng cô dần miên man một cảm giác khác lạ. Nhưng cơn đau khiến cô không thể phân biệt được rốt cuộc đó là cảm giác gì. Cô vùi đầu vào vòng tay anh, cắn chặt môi. Cái lạnh và cơn đau khiến cơ thể ướt đẫm mồ hôi của cô co rúm lại, run rẩy từng cơn. Sạch một tiếng, cánh cửa căn nhà gỗ bật mở. Anh đặt cô lên giường kéo chăn đắp cho cô. Cái lạnh và cơn đau khiến người cô càng co quắp. Trong lúc mơ màng cảm thấy, hình như tay anh đặt lên bụng cô vỡ ấn nhẹ. Sau đó anh vội rụt tay lại, đứng ngay bên giường giây lát. Tiếp đó nghe thấy tiếng chân gấp gáp anh đi lại trong phòng. Một lúc sau có vật gì nóng ran đặt lên bụng, hình như là một túi sưởi. Hơi ấm liên tục truyền qua bụng, là một chiếc khăn nóng lau sạch mồ hôi trên trán cô. Chậm chậm mở mắt, cô chỉ muốn ngồi dậy. Thấy Sở Nguyên cúi xuống nhìn mình chăm chú, tay vẫn cầm chiếc khăn đang bốc hơi nóng, ánh mắt lo âu. Anh đứng rất gần, hơi thở ấm áp cơ hội chạm vào da mặt cô. Đỡ hơn chưa? Sở Nguyên đỡ cô ngồi dậy, ngồi tựa vào thành giường. Em... Bách Thảo nhìn quanh, căn phòng vẫn như những lần trước cô đến. Tủ thuốc nhỏ đặt trên chiếc bàn kê sát tường. Chiếc bàn sách kê sát cửa sổ, làm những trang sách y học dày cộp xếp ngay ngắn. Không biết em bị làm sao? Tự dưng lại đau đến như thế, đau tưởng sắp chết. Cô cúi đầu nhìn thấy chiếc túi trường đặt trên bụng mình. Uống cái này đi, em sẽ cảm thấy khá hơn. Để cho cô cốc nước đường nóng, cô đón lấy. Cúi đầu uống vài ngụm, hơi nóng lan tỏa khắp dạ dày. Quả nhiên cô cảm thấy dễ chịu hơn. Cơn đau đang dịu dần. Lần nào em cũng như thế này à? Nhìn cô chậm rãi uống cốc nước đường, Sở Nguyên ngập ngừng một hồi rồi hỏi. Dạ. Bách Thảo ngạc nhiên. Không hiểu anh đang nói cái gì. Không. Trước nay chưa bao giờ đau như thế này. Em bị bệnh rồi sao? Có lẽ do chiều nay uống đồ lạnh quá. Hai cốc nước đều có đá. Trước đây cô chưa từng bao giờ uống những thứ đó. Hóa ra là thế. Sở Nguyên mỉm cười. Sau này phải chú ý. Hàng tháng đến ngày này đừng uống nhiều nước lạnh. Cũng cố gắng đừng tiếp xúc với nước lạnh. Nếu không sẽ lại đau bụng đấy. Hàng tháng. Cô lặng người. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, chợt hiểu anh đang nói gì, mặt đỏ bừng. Mình đã bị rồi ư? Cúi xuống nhìn chân, phát hiện chiếc quần đồng phục đã bị nhuốm đỏ. Khẽ kêu lên một tiếng, cô vội kéo chăn che kín người. Hoảng hốt lén nhìn xuống giường, phát hiện xa gà giường mình đang nằm cũng dính máu. Em... Cô gượng đến mức chỉ muốn biến mất ngay lập tức. Lúc nãy đi vào nhà vệ sinh rõ ràng không thấy, vậy mà bây giờ lại có. Bỗng thấy hoảng sợ, đây là lần đầu tiên của cô. Cô biết con gái ai cũng như vậy. Thường vào năm cuối tiểu học, đã thấy bọn chúng lén lút dùng băng vệ sinh trong nhà vệ sinh. Lên đến trung học thì bọn con gái hầu như đứa nào cũng có, chỉ có mình cô là chưa thấy. Không dám hỏi hiểu huynh, càng không dám hỏi sư phụ. Nhưng không thể ngờ lần đầu tiên, thật xấu hổ, lại xảy ra khi có mặt sư huynh Sở Nguyên. Xin lỗi, em sẽ giặt sạch. Long ngóng chảy vết máu trên ga trải giường, cô muốn về phòng mình thật nhanh. Nhưng người toàn máu làm thế nào ra khỏi đây? Cô ngượng ngùng cúi mặt không dám nhìn Sở Nguyên. Không sao, đừng bận tâm. Sở Nguyên cũng bối rối. Có cần gọi Hiểu Huỳnh đến không? Hình như Hiểu Huỳnh cũng chưa về. Chưa về, anh nhắc lại. Ngập ngừng một lúc, nếu cứ tiếp tục hỏi như thế này thật không tiện. Nghĩ đến sáng vẻ hoảng hốt của cô lúc trước, anh khẽ ho một tiếng. Trước đây em chưa từng như thế này à? Cô ngỡ ngàng cúi đầu trả lời. Vâng. Dường như khám phá ra một bí mật, anh càng bối rối. Đừng lo, chỉ đau như thế này vào ngày đầu tiên thôi, sau này sẽ không đau thế nữa đâu. Sự nhớ ra mình là bác sĩ, anh nói thật tự nhiên. Nhưng hai tay đang đỏ ửng, lại tố cáo điều ngược lại. Vâng. Em có băng vệ sinh chứ? Không có. Sao cứ phải hỏi đáp cái kiểu này? Mặt cô đỏ như tôm luộc. Giá của cái hố để chui xuống. Để anh tìm cho. Không cần đâu, em... Cô ngần ngại nói. Nhưng không biết phải làm như thế nào. Tại sao lại là hôm nay? Nếu vào một ngày khác, nhất định Hiểu Huỳnh sẽ giúp cô. Cảm ơn. Sở Nguyên đẩy cửa vào, tay cầm cái túi vừa tìm được. Thấy Bách Thảo đã ra khỏi giường, đang lấy áo khoác đồng phục thắt ngang eo che vết máu. Cái chăn đã được gấp gọn gàng. Cô đang quay lưng về phía anh, loay hoay tháo tấm ga giường. Nghe tiếng bước chân, cô quay người lại, đứng nhìn gói băng vệ sinh trên tay anh nói. Anh còn ga giường để thay không? Cái này phải đem đi giặt. Để anh giặt. Mấy ngày này em không nên động vào nước lạnh. Em làm được mà. Cô vội nói, ôm tấm ga giường cô nói tiếp. Cùng lắm thì em sẽ dùng nước nóng. Thấy thái độ kiên quyết của cô, Sơn Nguyên cũng nhượng bộ. Anh đưa gói băng vệ sinh. Đây là của Sở Vi, em cứ dùng đi. Bách Thảo ngượng nghịu nhét vào ba lô. Vậy em đi đây. Cảm ơn sư huynh Sơn Nguyên. Nhìn theo bóng cô chạy vụt đi, Sơn Nguyên nói với theo. Mấy ngày này ít vận động thôi. Rời khỏi căn nhà gỗ, lần vào ánh hoàng hôn tràn hòa, mặt cô vẫn đỏ bừng đi. Đi được vài bước chạy thục mạng như con hổ đang bị đuổi theo phía sau. Ngày hôm sau đi học về, Bách Thảo mang trả ga giường đã được giặt sạch. Sở Nguyên đang đứng bên bàn trước cửa sổ, tập châm cứu trên mô hình. Sở Nguyên, Sở Nguyên, em đã giặt sạch rồi. Bách Thảo nói thật nhỏ để không làm phiền anh. Cô đã giặt thật kỹ tấm ga trải giường dính máu, đến mức hai tay vừa ngứa vừa đau rát. Để khi tấm ga trải giường trắng tinh không còn dấu vết. Để trên giường ấy. Anh ngẩng đầu rồi xếp kim vào hộp ngước nhìn cô. Thấy cô đã khá hơn nhiều, anh mỉm cười hỏi. Không còn đau nữa phải không? Vâng, hết đau rồi. Tuy vẫn còn e ngại, nhưng đã tự nhiên hơn nhiều. Cô tò mò nhìn mô hình vẽ đầy sau đầu huyệt đạo hỏi. Anh học đông y à? Nhưng trên bản sách có sách tây y. Không, anh học tây y, nhưng rất thích đông y nên học thêm vài môn đông y. Anh mỉm cười trả lời. Hóa ra là thế. Sao? Không có gì. Cô khẽ chớp mắt. Em thấy tên anh rất hợp làm nghề bác sĩ. Ồ, sao lại như thế? Sở Nguyên không phải là xuất viện hay sao? Cô nhẹ nhàng nói. Làm bệnh nhân của anh chắc chắn sẽ mau chóng khỏi bệnh và xuất viện. Sở Nguyên cười ngắt. Tiếng cười vẫn thật ấm áp. Đúng, đúng là tên của anh rất hợp với bác sĩ. Sở Nguyên không giận vì bị đọc trật tên. Trái lại còn cười rất vui, khiến cho Bách Thảo cũng cười theo, mắt sáng bừng long lanh. Quét dọc theo con đường nhỏ tới cạnh sân, lục tập không nhận thấy cơ thể đang dần dần đau ê ẩm. Liên tục dùng cánh tay đỡ các cố ra chân của Hiểu Huỳnh. Cánh tay bây giờ đau nhức đến mức không cầm được chổi lên nữa. Tay em sao vậy? Một bóng người mảnh khảnh in trên mặt đường. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Bách Thảo giật mình giấu cánh tay về sau. Để anh xem. Sở Nguyên chìa tay về phía cô. Những ngón tay thon dài sạch sẽ, được ánh hoàng hôn bao bọc tỏa ra hơi ấm. Tại sao liên tiếp gặp anh vậy? Bất giác thầm nghĩ, Bách Thảo đưa cánh tay ra. Sở Nguyên vén tay áo võ phục của cô, thấy cánh tay đầy vết thâm tím, đang tấy đỏ, anh cau mày. Sao lại bị thương nặng như thế này? Luyện tập bình thường thì không đến mức bị thương như vậy, trừ phi hoàn toàn không phản kháng hay phòng bị. Sở bóp cánh tay để vết bầm cho Bách Thảo, thấy cô mím chặt môi, cố chịu đau. Sở Nguyên nhẹ tay hơn. Em... Bách Thảo ngập ngừng. Sao vậy? Em đang thử một phương pháp. Cuối cùng không kìm được, cô khẽ nói ra những điều đọc được trong cuốn Toàn Phong Thổi Pháp và những suy nghĩ thực của mình. Nếu có thể đoán trước ý đồ tấn công của đối phương, có lẽ sẽ có được ưu thế nhất định trong thi đấu. Sở Nguyên ngừng tay. Sau đó lại quệt sầu lên lòng bàn tay, tiếp tục xoa bóp cánh tay cho cô. Anh nói, ừm, suy nghĩ đó rất tốt. Thật không? Bách Thảo phấn khởi mở to mắt. Nhưng mà cũng có thể, dù em luyện tập thế nào cũng không thể nắm bắt được cảm giác trước khi đối thủ ra chiêu. Dẫu sao giây phút đó cũng cực kỳ ngắn ngủi, thoáng qua. Thấy cô xúc động như một con nai nhỏ, đôi mắt sáng lên, anh không giấu nổi nụ cười. Hơn nữa tập luyện theo phương pháp này rất khổ cực, em có chịu được không? Được ạ, cô nói không cần suy nghĩ. Anh nhìn đăm đăm vào cô mấy giây, nụ cười từ khóe môi dâng lên, thấm vào mắt anh. Đúng, anh biết cô không sợ khổ, chỉ cần cho cô mục tiêu là cô sẽ giống như cây cỏ dại. Cho dù bị đè dưới tảng đá lớn cũng vẫn kiên cường vươn lên. Em phải hứa với anh một điều. Vâng. Bất luận là sư huynh sư nguyên muốn cô làm gì cô đều làm theo, thậm chí Bách Thảo còn hy vọng đó là một chuyện không dễ dàng làm được. Nhờ vậy, cô mới cảm thấy có thể báo đáp một chút sự chăm sóc của sư huynh Sơ Nguyên dành cho mình. Anh cúi đầu vừa xoa thuốc, vừa nói cho cô. Mỗi ngày tập luyện xong, phải đến đây. Vết thương phải chữa trị ngay, nếu không càng ngày càng nặng, tổn hại đến bên trong. Sao? Cô ngẩn người. Chỉ có vậy thôi, có thể hứa với anh không? Ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp, những vết thương trên cánh tay cô được xoa đều nóng san, vết bầm tan dần. Cô muốn lắc đầu nói là không cần, cô có thể tự xoa dầu hàng ngày. Nhưng ngước nhìn khuôn mặt dịu dàng đăm chiều của anh trong ánh hoàng hôn, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại gật đầu. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ còn hơn một tuần nữa là cuộc chiến giữa các võ quán. Không khí chuẩn bị thi đấu của võ quán Tùng Bách càng ngày càng khẩn trương, sôi động. Nhiều Bạch gấp rút tập luyện, mỗi ngày đều thức khuya dậy sớm. Ngoài lúc đến trường, ăn ngủ, thời gian còn lại đều ở phòng tập. Dược phòng cũng thay đổi, không còn lường biếng như trước. Hàng ngày đi ngủ thức dậy đúng giờ cùng luyện tập với Nhược Bạch. Hai người tăng thời gian luyện tập thi đấu, thường tập đến khi người đẫm mồ hôi mới ngồi nghỉ. Tú Cầm cũng chăm chỉ dốc sức khổ luyện. Bởi vì ngoài buổi tập sáng và tập tối cùng luyện với Dược Phong, thời gian khác Dược Phong chủ yếu tập cùng với Nhược Bạch. Cho nên Nhược Bạch cử thêm mấy đệ tử nam luyện cùng Tú Cầm. Đương nhiên Tú Đạt trở thành người được tập luyện nhiều nhất với chị gái. Còn với các đệ tử không phải tham gia thi đấu, dù phải tập luyện cùng sư tỷ Tú Cầm hay không, đều cố gắng tạo không khí và môi trường tốt nhất cho nhóm thi đấu luyện tập. Hy vọng trong cuộc thi đấu năm nay sẽ mang lại vinh quang danh tiếng cho võ quán. Vì sao mấy ngày nay lớp tập luyện cậu cứ ngẩn ngơ như vậy, không tránh các đòn tấn công nguy hiểm của Hiểu Huỳnh? Ai nhân cùng tuổi với Bách Thảo, nhưng học trường dành cho con nhà giàu, có nước da nâu, mái tóc dài hơi xoăn lượn sóng, rất đẹp. Có vẻ là cậu vẫn buồn vì không được tham gia thi đấu. Bình Bình lo lắng nhìn Bách Thảo, đến bên lau mồ hôi cho cô. Sức khỏe là quan trọng nhất, nếu ngày nào cũng bị đau trúng sẽ rất đau, lại nguy hiểm nữa. Bách Thảo giải thích với các bạn, nhưng các cô gái nghe xong ngẩn người ra nhìn nhau, rồi ai nấy nhìn cô với ánh mắt thương cảm. Lo lắng giống như cô bị sốc quá nặng nên mới tẩu hỏa nhập ma như vậy. Sau đó mọi người tránh nói chuyện đó, chỉ nhắc đến những chuyện lúc tập vui trong đội cổ động. Sau đó lại giúp cô lau dọn phòng tập. Các bạn về nghỉ đi, mình tự làm được. Mỗi lần Bách Thảo ngăn cản là mỗi lần các cô gái đều cố giúp, họ viện đủ lý do, lúc thì làm nhanh lên còn đi tập với đội cổ động, cậu là chủ lực của đội, thiếu cậu là không được. Lúc thì hôm nay ăn nhiều quá, muốn làm một chút việc để giảm béo. Lúc thì à thì mình có tin giật gần muốn nói với cậu. Vừa làm vừa nói càng có thêm không khí. Căn nhà gỗ nhỏ trước giờ cơm tối. Có chuyện gì vui à? Vết bầm trên cánh tay đã ít hơn mấy ngày trước. Sở Nguyên dùng dầu xoa bóp cánh tay cho cô. Dù Bách Thảo không ngẩng đầu cũng có thể cảm nhận toàn thân cô đang toát lên niềm vui khôn xiết. Vâng. Bách Thảo cố gắng kiềm nén nụ cười lấp lánh trong mắt, không sao giấu nổi. Vừa rồi Hiểu Hình, Ai Nhân và Bình Bình cũng giúp cô dọn dẹp, lau chùi những tấm đệm trong phòng tập. Không đến 20 phút, mọi việc đã xong. Thực ra dù lau dọn phòng tập hay quét sân, giặt quần áo, cô đều thấy quen, chẳng mệt. Nhưng có các bạn giúp, lòng cảm thấy ấm áp như được ánh mặt trời chiếu rọi. Ánh mặt trời rạng rỡ, thân thiện, bao bọc quanh mình. Cảm giác đó tuyệt diệu làm sao? Hình như các bạn ấy muốn làm bạn với em. Vội vã kể mọi chuyện cho anh nghe, giọng hồ hởi cao hơn thường ngày, như một cô bé mong được tâm sự với người mình tin tưởng nhất. Các bạn ấy sẽ thích em. Sự vui vẻ của cô như truyền sang anh. Sở Nguyên cũng mỉm cười, thấy cô vui, mắt long lanh anh nói. Chỉ cần tiếp xúc với em, hiểu em, các bạn sẽ thích em ngay. Mặt cô ửng đỏ, có thể thấy sự tán thưởng trong lời nói của anh. Say sưa trong niềm vui, bỗng nhiên lại thấy bất an vội cúi đầu. Thực ra không phải muốn tất cả mọi người đều yêu mến mình, chỉ mong mọi người không ghét bỏ, xa lánh nhiều chứ. Có phải sợ em tham gia đội cổ động hay không? Nếu tham gia vào các hoạt động tập thể có thể khiến cho mọi người chấp nhận, thì sau này cô sẽ cố gắng tham gia. Đúng vậy, tình bạn phải có thời gian vun đắp. Sông Nguyên mỉm cười, chuyển sang xóa bóp cánh tay trái cho cô. Nhưng cũng có thể vì các bạn cảm thấy áy náy. Áy náy? Cô không hiểu. Là vì em giành chiến thắng trong cuộc thi tuyển của võ quán, nhưng cuối cùng Tú Cầm lại là người tham gia thi đấu. Nhưng mọi người đều cảm thấy nên để sư tỷ Tú Cầm tham gia. Tại sao lại cảm thấy áy náy với em? Bỗng thấy hoang mang, cô nói chậm lại. Hôm đó em hơi xúc động nên mới nói với sư huynh Nhược Bạch như vậy. Có lẽ mọi người đều ghét em, thấy em không tự biết lượng sức. Thực ra về sau em cũng đã nghĩ ra rồi, là do em ích kỷ, chỉ muốn mình được đi thi đấu, không nghĩ đến danh dự của võ quán. Sư tỷ Tú Cầm đại diện võ quán tham gia thi đấu quả thực là tốt hơn em. Giọng băn khoăn cô hỏi, vậy tại sao mọi người lại cảm thấy áy náy với em? Mùi dầu gió lan tỏa khắp phòng. Sơ Nguyên mỉm cười, đây là vậy, khi em chưa đủ thực lực để hoàn toàn đánh bại Tú Cầm, cho dù em chiến thắng Tú Cầm được tham gia cuộc thi đấu quan trọng đó, thì mọi người sẽ đồng tình với Tú Cầm, trút giận lên em. Nhưng khi quyết định cuối cùng để Tú Cầm thi đấu, mọi người lại thấy trong thi đấu thực tế em đã thắng, cảm thấy em bị thiệt thòi. Cô ngẩn người. Không vui nữa sao? Sở Nguyên dùng một ngón tay chạm nhẹ vào mi mắt cô. Đâu có. Nghĩ một lát cô lại ngẩng lên nói. Đuổi thổi một mình chẳng có ai trò chuyện, chỉ có những ánh mắt thù ghét, coi như mình không tồn tại. Cảm giác đó càng đáng sợ hơn là không được tham gia thi đấu. Nếu như không được tham gia thi đấu, đổi lại mọi người chấp nhận, yêu mến, em thấy thích hơn. Với lại bất kể lý do gì, đối với em, ai tốt với em sẽ đối tốt với họ, sẽ cảm kích họ. Hoàng hôn mênh mông ngoài cửa sổ, khuôn mặt cô đỏ ửng, sinh động, tươi tắn. Ngừng một lát cô lại nói tiếp vẻ trịnh trọng. Sư huynh Sơ Nguyên, cảm ơn anh đã cho em biết những điều này. Nếu thực lực không đạt, cuối cùng vẫn không thể khiến cho người khác tâm phục khẩu phục. Cho dù may mắn giành chiến thắng, cũng không thể xóa đi khoảng cách về thực lực. Cho nên em sẽ luyện tập thật tốt. Nhất định sẽ có ngày em sẽ dùng thực lực của mình để được mọi người ghi nhận. Ồ, nó hay lắm, rất khí phách. Cánh cửa căn nhà nhỏ chỉ khép hờ, tiếng của cô gái vọng vào. Bách Thảo ngây người ngoái đầu, thấy sư tỷ Đình Đình đang bước tới, ánh mắt hướng vào Sơ Nguyên, rồi mới nhìn cô mỉm cười. Tôi tin là em sẽ tiến bộ rất nhanh, hy vọng có ngày lại được đấu với em. Sư tỷ Đình Nghi, Bách Thảo đứng dậy cung kính nói. Tuy hôm đó cô bị thua thế thảm, nhưng trong lòng rất tâm phục, khẩu phục. Sao vậy, bị thương à, có nặng lắm không? Đình Nghi bước tới thấy Sơ Nguyên gật đầu, rồi lại tiếp tục bôi sập xoa bóp cánh tay cho Bách Thảo. Không có gì, chỉ là bị thương một chút thôi ạ. Không biết vì sao, từ Đình Nghi nói rất nhẹ nhàng, nhưng Bách Thảo lại cảm thấy không được thoải mái, muốn rút tay ra khỏi bàn tay của Sơ Nguyên. Sơ Nguyên giữ chặt tay cô tiếp tục xoa bóp, anh nói. Chờ chút nữa xong ngay đây. Không sao, tôi không cản trở hai người. Đình Nghi mỉm cười. À Bách Thảo, em ăn tối chưa? Chưa ạ. Tôi và anh Sơ Nguyên đã hẹn đi ăn tối, hay là em cùng đi cho vui? Đình Nghi đặt mấy cuốn sách lên bàn học cạnh cửa sổ. Đó là mấy cuốn sách y học, rồi quay người, ánh mắt dịu dàng hướng về phía Sơ Nguyên. Tôi nói với Bách Thảo, nhưng hình như đối với cô, trong phòng chỉ có cô và Sơ Nguyên. Không cần ạ, cảm ơn sư tỷ Đình Nghi. Sơ Nguyên vừa buông tay ra, Bách Thảo đã vội vàng đứng dậy. Thì ra cô làm lỡ cuộc hẹn của sư huynh Sơ Nguyên và sư tỷ Đình Nghi. Lòng áy náy cô vội vàng cảm ơn rồi lập tức chạy vụt ra ngoài như cơn gió. Dạo này sao hay gặp cô ấy thế? Đình Nghi mỉm cười giúp Sở Nguyên thu dọn đồ trên bàn. Có lẽ là tình cờ, Liên tiếp mấy lần đến tìm Sở Nguyên đều bắt gặp anh đang cùng Bách Thảo. Chờ một lúc không thấy Sở Nguyên đáp lại, cô ngẩng đầu nhìn thì thấy Sở Nguyên đang nhìn sang ngoài cửa sổ. Phía xa bóng cô gái vừa chạy khỏi căn nhà gỗ mỗi lúc một nhỏ dần. Mọi người đã về gần hết. Hiểu Hình, An Nhân, Bình Bình cố giả bộ nói cười huyên náo, cùng dọn vệ sinh với Bách Thảo, nãy giờ vẫn lầm lũi không nói câu nào. Cố gắng không để cô nhớ đến những lời châm biếm của Nhược Bạch lúc trước. Nhìn Bách Thảo bị thương, đi không vững, kéo tay áo võ phục. Thấy cổ tay cô xuất hiện thêm nhiều vết tấy đỏ, Sở Nguyên nhíu mày hỏi. Sao lại bị thương nặng như thế này? Cô ngồi im, đôi mắt đờ đẫn, nhìn thẳng, như đang cố suy nghĩ điều gì, không nghe thấy những lời anh nói. Anh lắc đầu, bóc thuốc vào lòng bàn tay xoa xoa cho nóng, rồi đứng dậy xoa vào vết thương nặng nhất trên vai cô. Một lúc sau lại hỏi. Luyện tập vất vả lắm hả? Một lúc sau tưởng Bách Thảo vẫn không nghe thấy, nên không trả lời thì cô bỗng nói. Phương pháp tập luyện lần trước em nói với anh. Anh Sơ Nguyên, em đi khắp mấy hiệu sách, cuối cùng cũng mua được cuốn anh cần rồi. Cánh cửa phòng khép hờ bỗng bật mở, Đình Nghi hớn hở ôm một quyển sách viết vào nhưng lập tức khựng lại. Cảnh tượng trước mắt giống như một bức tranh. Bộ võ phục của Bách Thảo hơi trễ khỏi vai, tay Sơ Nguyên đang đặt lên bờ vai ấy. Anh cúi đầu nhìn Bách Thảo. Bách Thảo ngẩng đầu lên nhìn anh, trông như đang được anh ôm vào trong lòng. Lại là Bách Thảo. Thời gian gần đây, không ít lần cô nhìn thấy con bé ấy trong căn nhà này. Một lần ngẫu nhiên, hai lần ngẫu nhiên. Nhưng bây giờ lần nào đến cũng gặp Bách Thảo là sao? Sư tỷ Đình Nghi. Ánh mắt của Đình Nghi khiến cho Bách Thảo cảm thấy không thoải mái. Sau phút ngạc nhiên, cô lập tức nhích xa Sở Nguyên, kéo áo che vai lại. Cảm ơn em, cuốn sách này hôm qua anh mua được rồi. Sở Nguyên mỉm cười nói với Đình Nghi. Đình Nghi, em đừng phí thời gian cho những việc như thế này. Vài ngày nữa phải thi đấu rồi, em nên gấp rút luyện tập mới phải. Đình Nghi bối rối nhìn cuốn sách trong tay, ngập ngừng giây lát rồi mỉm cười. Anh Sở Nguyên, cho dù em không luyện tập thì cũng chưa chắc có người đánh bại được em. Tự tin là rất tốt. Sở Nguyên mỉm cười. Đợi một lát nhé, anh đang có bệnh nhân. Anh vừa trả lời Đình Nghi, vừa kéo cánh tay Bách Thảo, mặc cho cô đang cố rụt lại. Anh kéo ống tay áo tiếp tục xoa bóp vết thương cho cô, lát sau lại hỏi. Phương pháp tập luyện ấy là gì? Đình Nghi vẫn không ngồi xuống, nhận thấy Sơ Nguyên không hề chú ý đến mình. Cô im lặng đứng nhìn hai người. Là khi luyện tập. Ngừng một lát, Bách Thảo muốn tiếp tục câu chuyện vừa nãy, nhưng không khí trong phòng thực sự rất kỳ lạ. Sư thị Đình Nghi tuy trông vẫn có vẻ dịu dàng như thường ngày, nhưng sao có gì đó khiến cho cô cảm giác như bị kìm đầm vào người. Bách Thảo, lại bị thương à? Đình Nghi bước đến nhìn vết thương của Bách Thảo, nói có vẻ quan tâm. Sao gần đây bị thương suốt vậy? Nếu cứ để vết thương cũ chưa lành, đã có vết thương mới sẽ rất hại cho sức khỏe đấy, dù em. Ngừng giây lát, khi Bách Thảo ngước nhìn với ánh mắt không hiểu, Đình Nghi mới mỉm cười nói tiếp. Nếu em muốn ngày nào cũng đến đây thì cứ việc đến. Thì anh Sơn Nguyên thích yên tĩnh, không thích bị quấy rầy. Nhưng còn hơn là em không biết thương thân, tự làm mình để bị thương, để đến đây thế này. Bách Thảo lặng người. Câu nói ấy ngoắt nghéo quá, cô chưa hiểu ngay. Phải mất mấy giây bỗng ầm một tiếng, tâm ý của câu nói như nổ tung khiến cô đứng bật dậy lắp bắp. Em không cố ý bị thương, là lúc luyện tập. Em quên rồi sao, tôi đã từng đấu với em. Với thực lực của em không thể mỗi lần tập đều bị thương đến thế này. Đình Nghi cười lạnh lùng. Hơn nữa cũng từng có rất nhiều cô bé thích anh Sơ Nguyên như em. Chuyện này thì có gì phải xấu hổ. Nhà em còn nhỏ nên chú tâm học hành thì tốt hơn, đúng không? Em không... Bách Thảo hoảng hốt nghẹn lời. Có phải sư tỷ Đình Nghi đang nói vì cô thích sư huynh Sơ Nguyên nên mới bất chấp sĩ diện cố ý làm mình bị thương để được sư huynh điều trị? Đình Nghi, đừng nói linh tinh. Đóng nắp lọ thuốc, Sơ Nguyên cau mày nhìn Đình Nghi. Sao lại nói linh tinh? Đình Nghi mỉm cười nhìn Sơ Nguyên, mắt chớp chớp. Cô ấy giống hệt mấy cô bé trước đây cứ bám lấy anh, tìm đủ lý do để được gần anh. Anh Sơ Nguyên, anh dễ mùi lòng quá. Lúc cần từ chối thì phải từ chối. Nếu không, không chỉ bản thân anh không được yên, mà cô ấy cứ để tâm vào chuyện đó, ảnh hưởng đến học tập. Em nói rồi, em không có ý đó. Mặt đỏ bừng, Bách Thảo không kìm nổi nói to, hai tay nắm chặt. Vậy chẳng lẽ là tôi đã hiểu lầm? Dường như giật mình vì giọng nói của Bách Thảo, Đình Nghi đăm đăm nhìn cô nói tiếp. Anh Sơ Nguyên đã giúp em xử lý xong vết thương. Cậu em còn có việc gì nữa không? Đình Nghi, Giọng Dương Nguyên trở nên lạnh lùng. Nhưng Bách Thảo đã nghe rõ. Có ngốc đến mấy thì cô cũng biết người ta đang đuổi mình. Cắn chặt môi, cô lễ phép nói với Dương Nguyên. Cảm ơn sư huynh Dương Nguyên, em đi đây. Dương Nguyên không kịp ngăn lại. Vừa dứt lời cô đã cắm đầu chạy một đêm. Trên con đường nhỏ trong võ quán Tùng Bách, cô chạy thật nhanh. Bên tai ồ ồ tiếng gió, lồng ngực nóng đến sắp nổ tung. Cô không thích Dương Nguyên. Cô cũng không tìm cớ để tiếp cận anh một cách trơ trẽn. Cô không hề. Lần đầu tiên bị nói thích một người con trai, lại là người mà cô rất kính trọng như sư huynh Sơ Nguyên. Dù biết có lẽ sư tỷ Đình Nghi hiểu lầm, dù biết có lẽ sư tỷ Đình Nghi không vui khi nhìn thấy cô và sư huynh Sơ Nguyên bên nhau nên mới nói sai những lời ấy. Nhưng cho dù là thế cũng không thể nói sai những lời như vậy. Ngực bị một tảng đá đè nặng, cô chạy thục mạng, má và hai tai đỏ bừng, nóng gian. Không nhìn thấy một bóng người từ con đường nhỏ phía trước đi ra. Ủy, đầu mạnh đập vào người đó, lực va đập lớn đến nỗi khiến đầu ong ong như sắp vỡ, tai ủ lên. May mà người đó nhanh tay đỡ lấy vai, cô mới không ngã. Trước mắt cứ như có một đống sao trời tung tóe. Bách Thảo ôm đầu, đau không nói được. Nhưng cô đã đau thế này thì người bị va vào cô hẳn là còn phải đau hơn. Xin lỗi, anh có. Cố gắng ngước nhìn người mình vừa va phải là ai. Bách Thảo ngạc nhiên. Người bị cô lao thẳng vào mặt đang nhăn nhó chính là sư huynh Đình Hạo. Sư huynh Đình Hạo. Buông vai cô ra, Đình Hạo vỗ ôm chặt cằm bị đầu cô đập vào đau điếng. Vừa nhìn cô nói. Là em à? Lần trước gặp sư huynh Đình Hạo là lúc đi mua sách. Bách Thảo nhớ lại. Phải rồi. Hôm đó anh còn đưa cô đến quán cà phê. Mời cô uống nước cam và nước dâu. Xin lỗi. Bách Thảo cúi người nói. Không sao, lần sau đừng có chạy nhanh như thế. Đình Hạo buông một câu rồi lướt qua cô đi tiếp. Đình Nghi bắt anh lái xe được khắp mấy hiệu sách, tìm mua sách cho Sương Nguyên. Vừa mua được vội đòi về ngay. Không kịp đợi anh đỗ xe, lập tức chạy đến Sương Nguyên. Xin đợi một chút. Chợt nhớ chỗ tiền thừa lần trước vẫn chưa trả lại. Bách Thảo vội vàng gọi với theo. Khi Đình Hạo quay người lại, lúc đó cô mới nhận ra mình đang mặc võ phục. Số tiền hôm đó đã để trong phòng. Do dự một lúc cô hỏi. Anh, bây giờ phải đi đâu? Lát nữa em có thể tìm anh ở đâu? Có chuyện gì? Cô lúng túng kể chuyện tiền thừa hôm trước. Vốn định trả sớm hơn, nhưng không gặp được anh. Và lại cảm thấy đi tìm anh chỉ vì mấy đồng tiền lẻ thì có hơi kỳ kỳ. Nên cô để đến tận bây giờ. Em cứ cầm lấy đi. Tình Ngạo nói thản nhiên. Nhưng thấy cô kiên quyết, nghĩ một lúc anh nói. Nếu như em cứ nhất định trả lại tiền cho anh, thì lát nữa tìm anh ở chỗ anh Sơ Nguyên. Bách Thảo ngẩn ngẩy. Chỗ anh Sơ Nguyên, sao mình dám đến gần nơi ấy nữa? Sao? Thấy biểu hiện có vẻ cô là lạ, Đình Hạo thắc mắc hỏi. Có thể, đứng đợi em ở đây một lát được không? Em sẽ quay lại. Chỉ 5 phút thôi. Không không, 3 phút thôi. Còn chưa kịp trả lời thì cô đã chạy vút như một chú nai con. Còn nhanh hơn cả khi cô va vậy anh. Sáng chiều đỏ rực chân trời, màu trắng của bộ võ phục trên người cô nhuộm màu đỏ sẫm. Bóng người lao vút như bay về phía xa, dường như tràn trề sinh lực. Nhìn theo bóng dáng cao vút như bay về phía xa, liền mất hút trong khoảng không đỏ rực. Đình Hạo bất giác nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy cô. Hình như sau lúc cô rời đi, anh vẫn là đứng yên bất động, thẫn thờ, đôi mắt đen thẫm, khuôn mặt không mấy biểu cảm, nhưng lại có một vầng hào quang tỏa ra. Toát ra từ bên trong, sáng chói đến hoa mắt. Bách Thảo nhìn anh, bỗng cảm thấy sư huynh Đình Hạo ở trên sàn đấu hẳn là cũng thư thái. Chỉ riêng hào quang tỏa ra từ người anh đã khiến cho đối thủ khiếp sợ. Đây là tiền thừa hôm trước. Đưa tiền cho Đình Hạo. Sư huynh Đình Hạo, em muốn hỏi một chuyện. Ừm. Đình Hạo lại dừng bước. Phương pháp này phải chăng là không ổn? Kể cho Đình Hạo nghe toàn bộ trải nghiệm tập luyện của mình trong thời gian gần đây, Bách Thảo thành thực hỏi. Tại sao khó khăn lắm em mới có được một chút kinh nghiệm trong đoán biết ý đồ tấn công của Hiểu Huỳnh? Vậy mà áp dụng đối với Phong Thạch thì lại thất bại. Đình Hạo suy nghĩ một lúc rồi nói. Em biết đấy, trên đời không có hai chiếc lá hoàn toàn giống nhau. Sao? Vì vậy cũng không có hai người hoàn toàn giống nhau. Như để cô dễ hiểu hơn, anh nói chậm lại. Dù sử dụng cùng một phương pháp, nhưng do thể trạng, đặc điểm, tính cách, thói quen của mỗi người khác nhau, cho nên phản ứng của mỗi người trước khi ra đòn chắc chắn là cũng khác nhau. Vâng, cô đã hiểu. Anh phải đi đây, Em cứ từ từ suy nghĩ. Nhìn số tiền lẻ cô vừa đưa nắm trong tay, Đi Ngạo nhớ mày. Lần sau lại dùng số tiền này mời em uống nước. Chỗ tiền lẻ ấy. Ánh mắt bất giác dừng lại nơi bàn tay anh đang cầm chỗ tiền lẻ ấy. Hôm ấy khi trở về, cô để lẫn số tiền đó với tiền của mình. Hôm nay trả lại cho anh tiền vẫn đủ, nhưng không chính xác số tiền nhân viên phục vụ đưa cho cô hôm đó. Bỗng nhiên cô ngẩn người. Như có một dòng điện chạy qua, cô đột nhiên mở to mắt kêu lên. Em hiểu rồi. Trong khoảnh khắc cô như vỡ lẽ, huyết mạch toàn thân đường như được khai thông. Máu trong cơ thể sôi lên. Cô nhảy cẫng, mừng rỡ bắt tay Đình Ngạo vừa cười vừa nói. Em hiểu rồi, em hiểu rồi, em đã biết rồi. Bị lây niềm vui của cô, khóe môi Đình Ngạo cũng nhếch lên. Nhìn cô bé đứng trước mặt mình vừa nhảy vừa ra mừng rực rỡ. Đôi mắt lấp lánh, toàn thân cũng bừng sáng. Nhờ gợi ý của anh mà Bách Thảo càng thêm quyết tâm và đã lấy lại tinh thần tham gia các buổi tập hàng ngày. Mỗi lần bị đá trúng là mỗi lần đứng dậy, như một kẻ đánh mãi không chết. Các đệ tử của võ quán Tùng Bách lúc ban đầu còn thấy thương, thấy thông cảm, nhưng nhìn nhiều thành quen cũng không có cảm giác gì nữa. Thịt Bách Thảo quá phấn khích, đó là sự thật rõ ràng. Trong tập luyện hàng ngày, ngoài quan tâm Diệp Phong và Tú Cẩm, ánh mắt của Nhược Bạch càng chú ý đến Bách Thảo nhiều hơn. Sau khi tập cùng nhóm với Phong Thạch, từ chỗ hoàn toàn không nắm được cách ra đòn của Phong Thạch, liên tiếp bị đánh ngã do phán đoán sai. Dần dần cô đã nắm được nhịp độ và quy luật của Phong Thạch, thỉnh thoảng lại phán đoán chính xác và đánh trả. Quá trình thay đổi này cô chỉ mất 2 ngày. Ngô Hải, em và Bách Thảo một nhóm. Trong khi Bách Thảo vui mừng phát hiện ra tỷ lệ phán đoán chính xác của mình đã tăng hơn nửa, thì Nhược Bạch lại đột nhiên lạnh lùng đổi người, yêu cầu Ngô Hải to béo cùng tập nhóm với cô. Thế là tất cả lại phải quay lại từ đầu. Cô có cảm giác khi Ngô Hải tấn công không hề giống với Hiểu Hình và Phong Thạch. Không ngừng suy nghĩ và trải nghiệm những lời Đình Hạo nói hôm đó, Bách Thảo chú ý tìm ra quy luật ra đòn của Ngô Hải. Dù bị cậu ta đá trúng nhiều lần và rất đau, nhưng cô không nản. Ngược lại càng cố gắng và hy vọng. Chuyện gì thế nhỉ? Có phải sư huynh Nhược Bạch đã không chịu nổi cô ta rồi không? Cô ta càng ngày càng ngớ ngẩn. Chỉ trong vài ngày, hầu hết các đệ tử của võ quán Tùng Bách đều được Nhược Bạch cho thử sức với Bách Thảo. Hơn nữa tốc độ thành người ngày càng nhanh. Từ mỗi ngày một người đến nửa ngày một người. 2 ngày gần đây chỉ một buổi sáng mà thay đến 2 người luyện tập cùng Bách Thảo. Ai cũng nhận thấy Bách Thảo đã ngớ ngẩn đến mức không thuốc nào chữa nổi. Hầu hết thời gian cô ta chỉ chăm chú quan sát, cũng chẳng biết đang còn quan sát cái gì. Ra đòn đánh trả thì không đâu vào đâu, chẳng ai biết đường nào mà lần. Đến khi cô ta có vẻ phấn chấn ra đòn phản kích tương đối hữu hiệu, thì sư huynh Nhược Bạch lại thay đổi người phối hợp. Ai cũng cảm thấy kỳ lạ, không biết rốt cuộc Nhược Bạch đang làm cái gì, tại sao phải thường xuyên thay đổi người đấu luyện cùng với Bách Thảo. Nếu nói sư huynh Nhược Bạch muốn hoàn toàn vứt bỏ Bách Thảo thì có vẻ như không giống. Nếu nói sư huynh Nhược Bạch đang tiến hành huấn luyện đặc biệt cho Bách Thảo thì cái kiểu phản đòn chẳng ra đâu vào với đâu của cô ta quả thực cũng không giống như là huấn luyện đặc biệt. Cắn chặt môi định quay đi, nhưng trong lòng thấy không yên, cô lại dừng bước. Quét dọn là một phần công việc của cô, sao cô có thể để chỗ sư huynh Sơ Nguyên không sạch sẽ? Bách Thảo ngập ngừng vừa thận trọng đi về phía căn nhà. Ồ, cửa khóa. Sư huynh Sơ Nguyên không ở nhà. Tốt quá, cô thở phào quét như bay. Trước tiên vẫy ít nước lên mặt đường, sau đó cẩn thận quét sạch từng góc nhỏ, từng khe hở bên đường. Cô quét càng nhanh càng tốt, phải nhanh hơn nữa. Tranh thủ quét sạch trước khi sư huynh Sơ Nguyên trở về. Sau này phải nhân lúc chỗ này không có ai, tranh thủ đến quét dọn. Dù không muốn khiến cho sư tỷ Đình Đình hiểu ngầm, cũng không thể để cho nơi này dơ bẩn. Sáng chiều như say, cây chổi như đang múa, vì mặt đường đã vẩy nước nên không làm bay bụi. Cô quét thật nhanh, chứ ngay đằng sau có tiếng bước chân và giọng nói. Không biết anh Sơ Nguyên đã tan học về chưa, em muốn qua đó một chút. Giọng nói êm ái này rõ ràng là của sư tỷ Đình Nghi. Ồ, Bách Thảo, là em hả? Nghe thấy giọng nói hơi ngạc nhiên của Đình Nghi, Bách Thảo cảm thấy như bị dòng điện chạy qua người, toàn thân cứng đờ. Em chỉ đến quét dọn. Mặt đỏ bừng, Bách Thảo luống cuống, tay nắm chặt cây chổi. Những lời Đình Nghi nói hôm trước liền lóe lên trong đầu. Em quét dọn xong rồi. Vừa dứt lời cô lập tức quay ngoắt người bỏ chạy. Bách Thảo. Hình như Đình Nghi gọi, Nhưng đầu cô đang ong ong. Không, không phải cô muốn tìm cơ đến gặp sư huynh Sơ Nguyên. Cô chỉ đến quét dọn vệ sinh thật mà. Nhưng sư tỷ tỷ nghi nhất định sẽ không tin cô. Có trời mới biết, cô thà đối mặt với 10 võ sĩ. Dù thảm hại đến mấy cũng còn hơn bị người ta nói là cô không biết liêm sỉ. Đi yêu thầm một người con trai. Ủy! Chạy qua đình nghi, vừa lao vào chỗ rẽ, Bách Thảo lại đâm sầm vào một bóng người. Một tiếng ủy thật to vang lên. Hình như người đỡ cô lại, nhưng là bị cô xô mạnh quá nên ngã ra đất. Cô xô quá mạnh, Bách Thảo không thể khống chế được cơ thể mình. Trong khoảnh khắc sắp ngã xuống, cô tròn mắt, nhìn đầu mình lao về phía đầu người ấy. Môi mình cũng đang lao về phía người ấy. Dường như có thể cảm nhận được hơi ấm trên đôi môi ấy. Đôi môi nóng bừng như bị mặt trời thiêu đốt. Bách Thảo kinh hoàng mở to mắt. Quả thực cô cảm thấy mình sắp nổ tung ngay tức khắc. Nhưng theo lực quán tính mạnh của cơ thể, môi cô và môi người ấy trong khoảnh khắc mỏng manh ấy như cảnh phim quay chậm. Người bị cô đè ngã, nhanh tay ôm lấy cô lật một vòng. Hàng mi đen nhánh dường như chỉ cách hàng mi cô một hơi thở. Đôi mắt đen thẫm nhìn cô, như cười như không, anh nói. Nếu còn có lần thứ ba, thì anh sẽ nghi là em cố ý đây. Anh buông tay. Bách Thảo mặt đỏ bừng bật dậy. Cuối cùng nhận ra người đó là sư huynh Đình Hạo. Cô xấu hổ, luống cuống chân tay, không biết để vào đâu, miệng lắp bắp. Xin lỗi, xin lỗi. Thích Bạch Thảo, sau này đừng có hậu động như thế nữa. Nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, Đình Nghi có vẻ không vui. Cô vốn định xin lỗi Bạch Thảo vì những lời hôm trước. Một cô gái trầm tính và mạnh mẽ như vậy, nhất định sẽ không thể làm cho giả vờ bị thương để tiếp cận Sơ Nguyên. Nhưng con bé Bạch Thảo này hậu động quá, vừa nãy còn giết anh trai mình. Xin lỗi. Vẫn nắm chặt cây chổi trong tay, Bạch Thảo xin lỗi Đình Hạo thêm lần nữa, nước mắt ứa ra, không thể nào ngăn nổi. Không sao, Đình Hạo phủi bụi trên người điềm tĩnh nói. Nhưng lần sau đừng có cắm đầu cắm cổ chạy như thế, nhớ bị thương thì sao? Một võ sĩ tây quần đồ trước tiên phải biết cách bảo vệ chính mình. Vâng, cảm ơn sư huynh Đình Hạo. Cô lại cúi người xin lỗi Đình Nghi, nước mắt vẫn ùa ra không thể tự kiềm nén. Bạch Thảo quay về phòng, cô không dám chạy nữa. Hai vai hơi nhô, bước đi thật chậm, mặt trời chách dần về phía tây. Bạch Thảo kéo lê cây chổi, một mình đi chậm chậm trên con đường trở về phòng. Trong lòng ngổn ngang cảm xúc mông lung. Đi rất chậm rất chậm. Cô không hiểu, không phải cô chưa từng bị ai mắng, nhưng tại sao mỗi lần nhìn thấy sư tỷ Đình Nghi nói cô lại buồn đến như vậy. Về rồi sao? Bỗng có một giọng nói quen thuộc vang lên ở phía trước. Cô vội ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhận ra đó là sư huynh Sơ Nguyên. Hóa ra cô đã về đến ký túc xá từ lúc nào. Ở đó có một hàng bạch dương. Sơ Nguyên đứng dưới hàng bạch dương trong ánh chiều muộn. Anh mỉm cười nhìn cô, tay cầm mấy cuốn sách, hình như vừa từ trường về. Cô ngẩng người ra nhìn anh, bước chân như bị níu chặt. Muốn bước, nhưng không cất nổi chân. Rất lâu sau đó cô mới chậm chậm đi đến trước mặt anh. Sơ huynh Sơ Nguyên. Nhìn vẻ thẫn thờ của cô, Sơ Nguyên mỉm cười, bất giác giơ tay xoa đầu cô anh nói. Thái độ gì thế này? Cứ như anh là quái vật vậy. Cô đỏ mặt ngẩng đầu nhìn anh hỏi. Sao anh lại ở đây? Vì em không chịu tìm, nên anh đành phải tìm em thôi. Nụ cười của anh trong ánh chiều muộn trở nên dịu dàng lạ thường. Em... Bạch Thảo, em đã đồng ý với anh. Ngày nào cũng đến chỗ anh trị thương đúng không? Vâng. Vậy tại sao mấy hôm nay anh đến? Cô đăm đăm nhìn vào giày không nói nên lời. Đúng vậy, chính cô đã hứa ngày nào cũng đến. Nhưng Sơn Nguyên lắc lắc đầu nói. Vì câu nói đó của Đình Nghi, nên em không dám đến nữa có phải không? Em... Mặt đỏ bừng không biết nói sao. Lát sau cô buồn rầu nói. Em không kiêm cớ. Em cũng không có ý bị thương. Em sẽ không làm phiền sư huynh Sơ Nguyên. Hãy tin em. Em không làm chuyện ấy. Làm sao không biết? Khẽ vuốt tóc cô, anh mỉm cười đáp. Em quên là chính anh yêu cầu em. Ngày nào cũng phải đến ư. Em xin lỗi. Em định nói em không nên vì mấy câu nói của người khác mà không dám đến tìm anh nữa phải không? Anh nhìn cô chăm chú. Vâng. Được, anh chấp nhận lời xin lỗi của em. Anh mỉm cười. Nhưng lần sau không được như thế nữa. Ánh chiều dịu dàng lọt qua kẽ lá phủ lên người anh và cô. Mấy hôm nay có bị thương không? Do sự một lúc cô vẫn phải nói thật. Có một chút, nhưng là cũng không sao. Để anh xem nào. Anh nói. Ừ, tốt hơn mấy hôm trước nhiều rồi, nhưng vẫn phải bôi thuốc. Sở Nguyên cẩn thận xem kỹ vết thương trên cổ tay cô. Vâng. Nghĩ một lúc cô lại buột miệng. Mấy hôm nữa có lẽ em sẽ không bị thương nữa. Vì sao? Vì ngày kia bắt đầu cuộc thi rồi. Em ở trong đội cổ vũ. Hôm nào cũng đến cổ vũ cho sư huynh Nhược Bạch và mọi người. Cô nói, mắt sáng lên. Đây là lần đầu tiên cô được tận mắt chứng kiến cuộc thi đấu giữa các võ quán toàn thành phố. Ngày kia cuộc thi bắt đầu. Sáng chiều nhuộm đỏ bầu trời. Câu nói của Sơ Nguyên khẽ khàng như tự nói với mình. Không hiểu tại sao Bách Thảo cảm thấy nỗi u uẩn không thể kiềm chế trong giọng nói ấy. Sư huynh Sơ Nguyên, cô do dự hồi lâu. Sáng ngày trước anh quyết định không tập Taekwondo nữa. Chuyện này, anh khẽ nhíu mày rồi lại mỉm cười. Dường như đó là một vấn đề cần suy nghĩ rất lâu mới có thể trả lời được. Cuối cùng đã chính thức bắt đầu. Cũng như mọi năm, cuộc thi Taekwondo năm nay được tổ chức tại nhà thi đấu thành phố. Toàn bộ 76 võ quán lớn nhỏ của thành phố đều tham gia ngày khai mạc. Bên ngoài nhà thi đấu cờ hoa rực rỡ, kèn trống rộn ràng. Các đoàn đại diện của mỗi võ quán giơ cao biển tên võ quán mình, rầm rộ tiến vào khu trung tâm nhà thi đấu. Thị trưởng phát biểu khai mạc. Bạch Thảo, theo cậu năm nay chúng ta có thể vào bán kết hay không? Nắm chặt cổ tay của Bạch Thảo, khi nghe được thị trưởng tuyên bố cuộc thi chính thức bắt đầu, Hiểu Hình toàn thân cứng đầu hồi hộp. Đúng là vừa hy vọng vừa lo lắng. Hy vọng Tùng Bách lọt vào chung kết thuận lợi, thậm chí còn hy vọng lập được kỳ tích đoạt giải quán quân. Nhưng năm ngoái đội Tùng Bách thi đấu không tốt, nhanh chóng bị loại. Có lẽ lần này chỉ cần vào đến vòng trong là tốt lắm rồi. Dù sao thực lực của sư tỷ Tú Cẩm vẫn kém một chút so với sư tỷ Sơ Vi. Được, Bách Thảo gật đầu thật mạnh. Vì sao? Nghe câu khẳng định chắc nịch của Bách Thảo, Hiểu Hình thấy vui hơn. Vì các sư huynh sư tỷ nhất định sẽ không thua. Thời gian gần đây quan sát nhóm Nhược Bạch dốc sức, tập luyện, cô tin những nỗ lực và mô hình công sức của họ sẽ là không vô ích. Đúng, chúng ta nhất định sẽ chiến thắng. Hiểu Hình nắm chặt nắm đấm, thấy tin tưởng hơn hẳn ra. Quay ra nói với các bạn trong đội cổ động. Mọi người chuẩn bị xong chưa? Lát nữa khi trận đấu bắt đầu, chúng ta phải dốc toàn lực cổ vũ cho đội Tùng Bách. Được, đã chuẩn bị xong rồi. Các cô gái tay cầm những quả cầu sặc sỡ, khí thế hừng hực sóng sạc, đồng thanh trả lời. Lễ khai mạc kết thúc, vòng đấu dần tiến lên lập tức bắt đầu. Cuộc thi đấu chia làm 3 giai đoạn, vòng loại, vòng bán kết và chung kết. Ngoại trừ nhà vô địch năm ngoái, võ quán Hiền Võ được trực tiếp vào thẳng vòng trong. Tất cả các quán võ còn lại đều phải tham gia vòng loại. Kết quả bốc thăm vừa ra, các đệ tử của võ quán Tùng Bách đều không nén nổi vui mừng. 9 đội cùng nhóm của Tùng Bách, ngoài võ quán Nhật Thăng năm ngoái lọt vào 8 đội mạnh nhất. Những đội còn lại đều rất bình thường, còn phải nói. Hy vọng lọt vào bán kết năm nay của đội Tùng Bách là rất lớn. Dù có thua đội Nhật Thăng, chỉ xếp thứ hai trong nhóm là có thể vào vòng trong rồi. Trận đấu đầu tiên của đội Tùng Bách trong cuộc thi đấu năm nay là với võ quán Hải Quan. Diệp Phong thi đấu với nam đệ tử bình nhân của võ quán Hải Quan trong trận đầu tiên. Bách Thảo kinh ngạc phát hiện, khi đứng trên sàn thi đấu chính thức, ngoại trừ đôi mắt tinh nhanh, thì Diệp Phong vẫn giữ cái dáng chậm chạp lờ đờ như thường ngày. Bình nhân bị đánh, lừa bởi vẻ bề ngoài đó, xem thường đối phương, bị Diệp Phong liên tiếp đánh trúng. Tô Cầm thi trận đấu thứ hai và Nhược Bạch trận đấu thứ ba đều đứng bên cạnh sàn đấu, tập trung quan sát trận đấu giữa Diệp Phong và Bình Nhân. Hiệp đấu kết thúc, Diệp Phong và Bình Nhân. Hiệp đấu kết thúc, Diệp Phong dẫn trước 3 điểm. Tô Cầm thở phào. Nhược Bạch đưa cho Diệp Phong chai nước, nói thầm câu gì đó. Diệp Phong vừa nghe vừa gật đầu. Tùng Bách, Tùng Bách chiến thắng. Tùng Bách tiến lên. Vậy những quả cầu bông rực rỡ dưới sự chỉ đạo của Hiểu Huỳnh, Bách Thảo cùng các bạn thành viên trong đội cổ động hăng hái hô to cổ vũ cho đội Tùng Bách. Hiệp 2, Diệp Phong đánh càng hăng. Bình Nhân lộ rõ không phải là đối thủ của Diệp Phong. Hiệp 2 kết thúc, Diệp Phong dẫn trước đến 7 điểm. Hải Quan quyết không bỏ cuộc. Hải Quan chuyển bại thành thắng. Tới đội nhà có vẻ thua ngay trong trận đầu tiên. Cổ động viên của võ quán Hải Quan càng hô to, át hẳn tiếng hô to của cổ động viên Tùng Bách. Tùng Bách vô địch. Hiểu Hình cuống lên, xúc động hét to. Bách Thảo hơi chậm hơn một chút, vội vàng giơ cao quả cầu bông, cùng với Hiểu Hình hô to. Tùng Bách vô địch. Hiệp 3, Diệp Phong tiếp tục chiếm ưu thế. cuối cùng chiến thắng với tỷ số 9-1, đem lại thắng lợi đầu tiên cho võ quán Tùng Bách. Ôi, sư huynh Dược Phong! Đội cổ động và các đệ tử khác phấn khích tới mức trận đấu vừa kết thúc lập tức ào ra ôm chầm lấy Diệp Phong, hoan hô vang dội. Trận đấu chiến thắng nhanh gọn, đây là một sự khởi đầu rất tốt. Chắc chắn là điềm báo năm nay võ quán Tùng Bách sẽ đạt được thành tích tốt. Người tiếp theo là Tú Cẩm. Tú Cẩm thi đấu không được thuận lợi như Diệp Phong, kết thúc hiệp 2 còn bị đối thủ dẫn trước 1 điểm. Tất cả các đệ tử Tùng Bách đứng quan sát đều rất lo lắng. Bách Thảo nắm chặt quả cầu bông trong tay. Hiệu huynh giữ người, quên cả chỉ huy đội cổ động. Đến khi Bách Thảo khẽ đẩy mới như tỉnh mộng hô to. Sư tỷ Tú Cẩm, cố lên, cố lên, cố lên. Đội cổ động phấn khích gào lớn, chỉ mong có thể đem toàn bộ sức lực của mình truyền cho Tú Cẩm. Qua cơn nguy hiểm, cuối cùng Tú Cẩm cũng chiến thắng với tỷ số chênh lệch 2 điểm. Người thi đấu cuối cùng là Nhật Bạch. Trọng tài vừa tuyên bố trận đấu bắt đầu, hiệu huynh đã hứng khởi sao lên, nhảy đến bên Bách Thảo. Đúng, Bách Thảo cũng nhận thấy thế, mặc dù hai người vẫn chưa chính thức ra đòn, nhưng đứng trước khí thế điềm tĩnh mà lạnh lùng của Nhược Bạch, đối thủ đến từ võ quán Hải Khoan đã căng thẳng, chân bắt đầu loạn nhịp. Trận này Nhược Bạch chắc thắng, không cần phải bàn. Mặc dù cổ động viên của võ quán Hải Khoan liên tục hô vang, tiếp thêm khí thế cho đại diện của mình, nhưng đến hiệp 2 khi đã dẫn trước 10 điểm, Nhược Bạch bất ngờ tung một cú đá hậu trực tiếp hạ gục đối thủ. Trọng tài tuyên bố Nhược Bạch thắng, knock out. Sư huynh Nhược Bạch, sư huynh Nhược Bạch. Các đệ tử của Tùng Bách chạy ùa tới, ôm chặt lấy Nhược Bạch, hoàn hồ vàng trời như vừa làm với Diệp Phong và Tú Cẩm. Trời ạ, thắng knock out cơ mà. Trận đầu tiên trong cuộc thi đấu năm nay, đội của Tùng Bách đã giành thắng lợi mỹ mãn. Nhìn gương mặt bừng sáng, sáng sớm niềm vui của đồng đội xung quanh. Mặc dù không chạy ùa ra ôm Nhược Bạch như mọi khi, nhưng nỗi xúc động cũng cuộn trào trong lòng Bách Thảo mãi mới lắng xuống. Do vừa rồi hét hò quá nhiều, lúc này cô cảm thấy cổ họng đau như là lửa đốt. Gần đến sàn đấu, cúi người lấy chai nước uống. Khi ngẩng đầu nhìn thấy đội cổ vũ của võ quán Hải Quan, mặt mày ủ rũ cũng đang thua những quả cầu bông. Năm nay cuối cùng cô đã có thể tận mắt chứng kiến cuộc thi đó, nhưng lại đứng trong hàng ngũ của võ quán Tùng Bách. Bách Thảo nhắm mắt ngửa cổ tu nước ừng ực như muốn xua đuổi nỗi buồn đột nhiên trỗi dậy trong lòng. Thì thôi, chúng mình đi xem các đội mạnh. Trận Tùng Bách gặp Hải Quan là trận đầu tiên của nhóm thứ 6. Tiếp theo là các trận đấu khác trong nhóm, Nhược Bạch, Diệp Phong và Tú Cẩm ở lại quan sát trận đấu đó. Hiểu Hình, A Nhân, Bình Bình xếp cầu bông vào túi, gọi Bách Thảo cùng đi thêm các đội mạnh thi đấu. Được. Bỏ chai nước và ba lô, Bách Thảo đi cùng các bạn. Nhà thi đấu người đông nghịt, đang chờ nhìn thấy một tốp người đi từ phía trước đến. Bách Thảo và các bạn tránh sang bên đường, nhường đường cho tốp người ổ rũ đó. Khác với đội thường tú một chỗ, họ đứng cạnh hàng ngay ngắn, thân thẳng tắp như những cây tùng, mắt chăm chú quan sát sàn đấu, không nhìn xung quanh, không nói chuyện riêng. Đình Ngạo đứng đầu nhóm người ấy. Anh chăm chú quan sát các trận đấu diễn ra. Xung quanh, đệ tử các võ quán khác đều nhìn anh như có ma lực, khiến cho người ta không thể rời mắt. Chẳng thế mà võ quán Hiền Võ có thể trở thành một trong 4 võ quán Taekwondo đứng đầu toàn quốc. Bạch Thảo thầm nghĩ, chỉ đi xem đấu mà đã nghiêm túc như vậy, thì lúc còn luyện tập nghiêm túc đến đâu. 2 ngày liên tiếp theo, quả nhiên đội của Tùng Bách thế mạnh như chè tre. Đấu với võ quán Kim Tuyền, Diệp Phong, Tú Cẩm, Nhược Bạch đều nhất loạt chiến thắng. Trong lần gặp võ quán Tinh Hàn, tuy Tú Cẩm thua một trận, nhưng Diệp Phong và Nhược Bạch vẫn chiến thắng hết sức ngoạn mục. Cuối cùng, Tùng Bách vẫn chiến thắng. Không khí của võ quán Tùng Bách như sôi lên. Sau khi Sơ Nguyên nghỉ thi đấu, liên tiếp 4 năm trở lại đây, chưa năm nào võ quán Tùng Bách giành được thắng lợi vang dội trong cuộc đua tài giữa các võ quán toàn thành phố như năm nay. Tùng Bách cố lên, Tùng Bách cố lên. Trận đấu giữa Tùng Bách và Lam Sư là trận thi đấu cuối cùng của nhóm thứ 6 trong ngày hôm nay. Lúc này, thi đấu của nhóm khác hầu như cũng đều kết thúc. Chỉ còn có sàn đấu bên phải và phía trước chạy về trái đã vẫn đang tiếp tục. Mở nắp bình nước, Bách Thảo ngửa cổ dốc ngược bình nước lắc lắc. Đợi mãi mới có một giọt nước chậm chậm lăn theo mép bình rơi xuống đôi môi khô nẻ của cô. Hết nước. Khi Diệp Phong thi đấu, để có thể hô được, cô gần như đã uống cạn bình nước. Cô nuốt nước bọt, cổ họng đau nghiến nứt ra. Cơn đau từ cổ họng lan ra hai tay, ngay cả thái dương cũng dần dần đau buốt. Ôi nhìn kìa. Ai nhân kêu lên như phát hiện ra châu lục mới. Kia chẳng phải là sư huynh Đình Hạo sao? Người đứng bên anh ấy. Đúng là sư huynh Đình Hạo. Các cô gái đội cổ động nhất loạt nhìn ra. Vừa rồi chỉ chú tâm vào trận đấu giữa Tùng Bách và Lam Sư mà không hề để ý. Thì ra sư huynh Đình Hạo của đội Hiển Võ đang đứng ở sàn đấu bên phải xem nhóm thứ năm thi đấu. Chiếc áo vest cách điệu màu đen khoác bên ngoài áo phông trắng, phía dưới là quần bò mài màu đen. Sư huynh Đình Hạo lúc này vô cùng lịch lãm và đẹp đến mê hồn. Có lẽ do không vận võ phục thi đấu, trông anh không trang nghiêm như hôm khai mạc. Tay cầm chai nước khoáng, anh vừa xem thi đấu vừa thì thầm bàn luận điều gì đó với người phụ nữ bên cạnh. Người kia. Hiểu Huỳnh đột nhiên mở to mắt, trong đầu vụt xuất hiện hình ảnh đã từng được thấy trên báo chí và TV. Bạch Thảo đã từng nhìn thấy người phụ nữ đó rất quen. Có lẽ nào chính là... Bình Bình ngạc nhiên, xúc động nói nhỏ. Chính là huấn luyện viên Thẩm Ninh. Cô đã sưu tầm rất nhiều sách báo nói về Taekwondo. Có lẽ không thể sai. Đây có lẽ chính là huấn luyện viên Thẩm Ninh, lừng danh, mà thiên hạ đồn đại. Ấy, lúc này các cô gái của đội cổ động đều đã nhận ra, không sai. Đó chính là huấn luyện viên Thẩm Ninh. Nhưng không giống như khi xuất hiện trên báo. Trên báo chí, huấn luyện viên Thẩm đứng ở trên sàn đấu, luôn vận động phục vụ của đội tuyển quốc gia. Tập buộc cao vành đuôi ngựa, mà thanh tú, không sao phấn, trẻ măng như nữ sinh viên mới tốt nghiệp đại học. Nhưng người phụ nữ đứng cạnh Đình Hạo lúc này. Bộ sườn xám cách tân màu tím nhạt bó sát, mái tóc đen nhánh búi trễ, gài một chiếc trâm đuôi phượng màu tím sẫm. Cơ mặt trang điểm nhẹ, làn da trắng mịn, mắt đen sâu thẳm. Quả là một trang tuyệt sắc từ tranh cổ bước ra. Lúc này trận đấu của nhóm thứ năm kết thúc. Thẩm Ninh nói nhỏ với Đình Hạo điều gì đó. Đình Hạo khẽ gật đầu. Hai người đi phía cửa nam nhà thi đấu, vừa hay cùng đường với các cô gái đội cổ động của võ quán Tùng Bách. Đây chính là huấn luyện viên họ Thẩm, một nhân vật truyền thuyết sao? Chính là vị huấn luyện viên muốn thành lập cơ sở đào tạo Taekwondo tại Ngạn Dương ư? Hôm nay xuất hiện ở đây chắc là để chọn hạt nhân tài tiềm năng trong cuộc thi này. Nhìn hai người đi tới mỗi lúc một gần, mỗi lúc càng gần. Cơ sở đào tạo Taekwondo, đội tuyển quốc gia, cuộc thế giới. Nhìn Thẩm Linh đang đi tới mỗi lúc càng gần, nghĩ đến những sự kiện khiến cho nhiệt huyết sôi sục với cái tên đó, tìm các cô gái đập thình thịch, nhưng không ai dám xông vào, dù chỉ là để chào hỏi một câu đơn giản. Huấn luyện viên Thẩm. Bạch Thảo cúi đầu vặn nắp bình nước, cổ họng đau rát, khó chịu đến nỗi cô chỉ muốn chạy thật nhanh về võ quán để uống nước. Anh Đình Hạo. Thấy huấn luyện viên huyền thoại sắp đi qua mình, biết đâu sẽ để lại niềm nuối tiếc vô hạn về sau. Hiểu Hình bí quá hóa thông minh, cười thật tươi, vẫy tay với Đình Hạo. Anh Đình Hạo, anh cũng đến đây xem thi đấu ư? Có xem trận đấu vừa nãy của võ quán Tùng Bách chúng em không? Thật bái phục Hiểu Hình. An Nhân và mấy cô bạn vừa thầm tán phục Hiểu Hình, vừa xúc động nhìn ngắm huấn luyện viên Thẩm và sư huynh Đình Đạo đang đứng dừng lại trước mặt. Ôi, cuối cùng họ cũng có thể nhìn thấy huấn luyện viên Thẩm ở khoảng cách rất gần. Có xem trận đấu của Nhật Bạch. Năm nay võ quán Tùng Bách tiến bộ vượt bậc. Đình Hạo trả lời Hiểu Hình một cách lịch sự. Bách Thảo nghe tiếng ngẩng đầu nhìn anh. Thấy Đình Hạo tuy đứng cùng với huấn luyện viên Thẩm, nhưng vẫn không bị mờ nhạt. Trở lại dường mạo tuấn tú của anh, dường như còn tỏa sáng hơn. Nhật Bạch là tuyển thủ chiến thắng trong trận đấu cô vừa xem lúc trước. Đình Hạo giải thích với huấn luyện viên Thẩm Ninh. Huấn luyện viên Thẩm Ninh hơi ngẩng đầu, tỏ ý là đã nhớ ra. Huấn luyện viên Thẩm đã xem Nhật Bạch sư huynh thi đấu, sự có thể Nhật Bạch sẽ được chọn, được đưa đến cơ sở đào tạo Taekwondo của huấn luyện viên Thẩm. Các cô gái bỗng vui mừng sửng sốt, mắt tròn xoe. Huấn luyện viên Thẩm Ninh ngẩng đầu, đi thẳng ra phía ngoài nhà thi đấu. Đình Hạo cũng đi theo. Đi ngang qua Bách Thảo, anh hơi dừng lại, đưa chai nước khoáng trong tay cho cô, nói với vẻ thản nhiên. Cầm đi, lần trước anh nói sẽ mời em uống nước mà. Bách Thảo còn chưa kịp phản ứng, anh đã ấn chai nước vào tay cô, rồi sải bước theo Thẩm Ninh. Sao anh Đình Hạo lại đưa nước cho cậu? Vừa cùng cả bọn ra khỏi nhà thi đấu, Hiểu Hình tò mò hỏi. Các trận đấu ngày hôm nay đều đã kết thúc. Thi đấu vắng tanh, chỉ còn nhân viên phục vụ đang khẩn trương quét dọn. Mình cũng không biết. Bạch Thảo lắc đầu, chén nước khoáng vẫn còn hơi ấm, dường như còn hơi ấm tay anh. Họng vừa đau vừa khô, Sơn muốn lập tức mở nắp chai ra uống. Nhưng cô không biết tại sao mình lại ngây người, lặng lẽ nhìn bình nước. Bạch Thảo, hay là cậu làm đội trưởng đội cổ động đi? Hiểu Hình bỗng nhiên nảy ra sáng kiến, Cậu có thể hô rõ ràng, lại có thể nghĩ ra những khẩu hiệu khác nhau cho từng trường hợp. Lại có số may nữa. Trận của sư tỷ Tú Cẩm không chừng đã thua rồi. Nhưng cậu vừa chỉ huy đội cổ động thì lại chuyển bại thành thắng. Từ nay cậu chỉ huy đội cổ động được không? Mình... Bách Thảo ngẩn người ra. Được tham gia đội cổ động đối với một số ít người như cô đã là một thử thách rất lớn. Sao cô có thể thích hợp chỉ huy mọi người hò hét cổ vũ? Đúng rồi, chính là cậu. Hiểu Hình vui vẻ quay ra nhìn các bạn trong đội nói. Mọi người thấy thế nào? Để Bách Thảo chỉ huy chúng ta cổ vũ cho đội Tùng Bách nhé. Được được, Bách Thảo làm đội trưởng của chúng mình đi. Các cô gái vây lấy Bách Thảo, vẫy vẫy tay lấy những quả bông còn chưa kịp cất đi. Vừa đi ra phía cửa, vừa thì nhau hô to. Võ quán Tùng Bách, Bách chiến Bách thắng. Chúng ta đã thắng liền 4 trận rồi. Ngày mai là thắng liền 5 trận, ngày kia thắng liền 6 trận. Mình có linh cảm chúng ta sẽ vào vòng trong với thành tích cao toàn thắng, không thua trận nào. Vượt qua vòng loại, vượt qua vòng 8 đội mạnh, vượt qua vòng 4 đội mạnh, tiến thẳng vào vòng chung kết. Chiến thắng thuộc về võ quán Tùng Bách của chúng ta. Võ quán Tùng Bách, vô địch. Các đệ tử của võ quán tham gia thi đấu đều đã về hết, nên các cô gái trong đội cổ vũ của võ quán Tùng Bách cười nói vui vẻ. Tiếng cười vang vọng khắp không gian. Bách Thảo cũng cười, nụ cười thật rạng rỡ. Nếu như có thể giúp cho võ quán Tùng Bách giành chiến thắng, dù có bị mất giọng, cô cũng nguyện đem chút sức lực nhỏ bé của mình, cô đội cổ vũ tăng thêm sức mạnh trong mỗi trận đấu của võ quán Tùng Bách. Tiếng cười của họ vang khắp nhà thi đấu, vọng lên trời cao. Chuẩn bị lên xe buýt về võ quán, các cô gái bỗng thấy đói bụng, bụng sôi lên ầm ầm. Bến xe buýt ngay bên ngoài nhà thi đấu, họ vừa đi ra thì thấy rất nhiều cảnh sát đang đứng quay phía trước, đang chụp ảnh liên tục. Trên mặt có rất nhiều mảnh kính vỡ, còn có vương một ít máu. Tai nạn chăng? Bách Thảo sợ hãi không dám nhìn về vết máu đó. Cùng lúc nghe thấy tiếng Hiểu Huỳnh hỏi thăm mấy công nhân vệ sinh của nhà thi đấu, xem chuyện gì đã xảy ra. Họ đang chờ cảnh sát đi để quét dọn vệ sinh. Có một cô gái tham gia thi đấu trong này bị xe đâm, đã đưa đi bệnh viện rồi. Cô công nhân vệ sinh nói, ôi, là tuyển thủ bị đụng xe ư? Các cô gái kinh ngạc. Hiểu Hình lập cập nói, lát nữa phải về nhắc bọn anh Nhược Bạch cẩn thận an toàn giao thông, đã sợ quá. À cô ơi, cô có biết là tuyển thủ của võ quán nào không? Cũng không rõ lắm. Cô công nhân vệ sinh nghĩ một hồi rồi nói, vẻ không chắc lắm. Hình như là Tùng, Tùng gì đó. Võ quán Tùng Bách. Quá kinh ngạc, các cô gái đồng thanh kêu lên, nhất định là nhầm lẫn. Nhất định là cô lao công có tuổi kia nặng tài ngay nhầm rồi. Sao lại có thể là võ quán Tùng Bách? Nhưng khi Hiểu Huỳnh cố trấn tĩnh, ấn số di động gọi cho mấy đồng đội. Khi cả bọn vội vã bắt hai chiếc taxi phóng đến bệnh viện. Khi thấy ngoài phòng bệnh, 320 là các đệ tử của võ quán Tùng Bách đang tụ tập, với vẻ mặt lo lắng tột độ. Chân của các cô gái mềm nhũn như muốn khựu xuống. Sư tỷ Tú Cầm bị thương như thế nào? Hiểu Huỳnh sợ hãi hỏi Sơ Nguyên. Sơ Nguyên nhấc tấm bảng ghi chú ở cuối giường bệnh xem kỹ một hồi nói. Cậu phải bị thương, nhiều nơi bị xây sát, cũng không nặng lắm. Vừa nãy cũng đã nói chuyện với bác sĩ chủ trị của Tú Cầm. Ngày mai là có thể xuất viện. Chịu khó tĩnh dưỡng một thời gian thì sẽ bình phục. Chắc cũng không để lại di chứng gì. Bách Thảo lúc này mới dần bình tĩnh lại. Nhìn vũng máu vừa nãy, cô rất sợ tai nạn nghiêm trọng. Giờ đây Tú Cầm không bị thương nặng, vậy là có thể yên tâm rồi. Vậy trận đấu ngày mai. Hiểu Hình vừa thở phào lại lập tức nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng khác, lo lắng hỏi. Liệu sư tỷ Tú Cầm có thể tiếp tục tham gia thi đấu được không? Trước đây em đã có kinh nghiệm chăm sóc bệnh nhân, hãy để em ở lại. Bách Thảo nhìn Nhược Bạch với vẻ khẩn cầu. Hồi trước lúc sư phụ ốm, cô từng ở lại bệnh viện, chạy đi chạy lại nhiều lần nên đã quen với các loại quy trình thủ tục ở đây. Không được. Nhược Bạch nhìn cô nói. Ngày mai cô phải thay Tú Cầm tham gia thi đấu. Bây giờ lập tức quay về võ quán bắt đầu luyện tập. Cái gì? Các đệ tử của võ quán đang lo âu, ngao ngán như nhau thì chưa tin vào tai mình. Chẳng phải đã có quy định không cho phép thay người giữa trường sao? Hơn nữa tại sao lại là Bách Thảo thay cho sư tỷ Tú Cầm thi đấu? Thì ra qua nghiên cứu thảo luận căng thẳng, ban tổ chức giải đã quyết định. Do sơ suất của phía tổ chức gây ra hậu quả, khiến tuyển thủ Tú Cầm của võ quán Tùng Bách bị thương, không thể tiếp tục thi đấu. Cho nên ngoài chịu trách nhiệm chi phí điều trị, tiền bồi thường phục hồi sức khỏe của tuyển thủ Tú Cẩm. Ban tổ chức còn đặc biệt phê chuẩn cho phép võ quán Tùng Bách cử tuyển thủ khác thay thế Tú Cẩm tham gia thi đấu. Chỉ có điều tại sao lại là Bách Thảo? Diệp Phong người đẫm mồ hôi, vừa ngáp vừa thong thả đi ra. Sư huynh Diệp Phong, vì sao sư huynh để cho Nhược Bạch quyết định để Bách Thảo thi đấu? Dạo này tinh thần Bách Thảo hình như không được tốt, liệu có thua hay không? Các đệ tử của hạ giọng, sợ Bách Thảo nghe thấy. Vậy theo các em, nên để ai đi thay thế Tú Cẩm? Diệp Phong lại ngáp hất hàm hỏi. Hiểu huynh, Ai Nhân, Bình Bình hay người nào khác? Các đệ tử buồn bã lặng thinh. Đúng vậy, Hiểu huynh và mấy người nghiền nhau. Đúng là bọn họ đều không bằng Bách Thảo. Thực lực các nữ đệ tử của Tùng Bách trước này vẫn tương đối yếu. Nhiều Bạch hô to khẩu lệnh. Bách Thảo hoàn thành lại từng động tác. Lại mười mấy phút trôi qua, mồ hôi ướt đẫm. Ném cho cô một chiếc khăn mặt, anh nói giọng lãnh đạo. Hôm nay tập đến đây thôi, em về nghỉ đi. Em vẫn muốn tập thêm lát nữa, cô vội nói. Dù có tập suốt đêm, ngoài mệt mỏi về thể xác cũng chẳng giúp được gì cho trận đấu ngày mai. Nói xong anh quay người bỏ đi về phía hướng cửa. Bóng lưng sao mà dừng dưng, hình như anh không hề quan tâm đến trận đấu ngày mai, thậm chí cả những trận đấu sau này của cô. Không kiềm chế được, cô nói với bóng lưng đó. Anh cảm thấy ngày mai em sẽ thua phải không? Nhược Bạch dừng chân từ từ quay người. Em cho là ngày mai mình sẽ thua. Vì ánh mắt lạnh lùng của anh nhìn chăm chú, cô lâng lâng xúc động, thoáng run người. Bất chợt như có sức mạnh mới dâng trào, cô cứng cỏi nói. Em sẽ không thua. Nhược Bạch không hề có bất kỳ phản ứng nào đối với câu nói đó của Bách Thảo. Chỉ lặng lẽ nhìn cô một lát. Các đệ tử bên ngoài thì anh ra, chợt im bặt. Cùng kính chào. Sư huynh Nhược Bạch. Anh vỗ vai họ không nói gì. Ngày hôm sau, các trận đấu trong nhà thi đấu thành phố diễn ra vô cùng quyết liệt. Sau thi đấu vòng loại giữa các nhóm đã đi được nửa chặng đường. Sự thắng bại của mỗi trận đều hết sức quan trọng. Thậm chí phương thức và tỷ số mỗi trận thắng đều sẽ ảnh hưởng đến thứ tự cuối cùng trong nhóm. Cho nên các võ quán đều gắng hết sức, không một phút buông lỏng. Người đầu tiên đại diện cho võ quán Tùng Bách thi đấu vẫn là Diệp Phong. Tùng Bách cố lên, Tùng Bách cố lên. Giang Bắc tất giang, Giang Bắc tất thắng. Tiếng cổ vũ của hai võ quán chấn động cả nhà thi đấu. Ngồi ở bên rìa thì nhà sàn đấu, người người thảng thốt có một cảm giác xa lạ cách kỳ lạ. Hôm qua cô còn là thành viên đội cổ động, dùng tiếng hô to nhất của mình cổ vũ cho Diệp Phong. Mặc dù họ hét cho đến mức đau rát họng, nhưng lúc đó chỉ việc là không thể đem hết sức mạnh của mình truyền cho Nhược Bạch và các đồng đội tham chiến. Nhưng hôm nay ngồi ở vị trí dành cho các tuyển thủ thi đấu, khi trận đấu của Diệp Phong kết thúc là đến lượt cô. Diệp Phong kết thúc hiệp 1, khi bị dẫn trước một điểm, mình đầm đìa mồ hôi đi về phía Bách Thảo, thở hổn hển ngồi xuống cạnh cô và Nhược Bạch. Nhược Bạch đưa khăn mặt và chai nước cho anh, sau đó hạ giọng phân tích đặc điểm chiến thuật của tuyển thủ Giang Bắc. Gợi ý hiệp sau có thể sử dụng sách lược thế nào? Ờ, được. 2 phút giải lao ngắn ngủi đi qua, Diệp Phong gật đầu đồng ý, đứng dậy tiếp tục vào hiệp 2. Mùi mồ hôi vẫn tràn ngập bên cạnh. Đột nhiên cảm giác hoảng hốt dần tan đi. Một cảm giác chân thực mãnh liệt khiến cho cô nắm chặt chai nước trong tay. Hiệp 1 đã kết thúc, chỉ còn 2 hiệp nữa, cô sắp phải lên sàn đấu. Hai tay nắm chai nước cứng đờ, mồ hôi từ lòng bàn tay tua ra. Không nén nổi, cô nhìn sang Nhược Bạch bên cạnh. Hy vọng anh tiếp cho một chút sức mạnh. Nhưng Nhược Bạch lại mím chặt môi, tập trung tinh thần theo dõi trận đấu. Cô hồ hoàn toàn không biết cô đã căng thẳng đến mức không thể thở ra hơi. Hiệp 2, Diệp Phong vượt đối thủ 2 điểm. Tùng Bách vô địch, thiên hạ vô địch. Hiệp 3, cậu thử điều chỉnh chiến thuật. Nhược Bạch vừa nói vừa chăm chú nhìn Diệp Phong. Diệp Phong vừa tuôn nước ừng ực, vừa gật đầu nghe. Trước khi vào hiệp 3, Diệp Phong gọi cho Bách Thảo. Này, Bách Thảo, khởi động đi, sắp đến lượt cô rồi. Khởi động. Đứng bật dậy như lò xo, tài Bách Thảo ủ lên. Sắp rồi, cô sắp phải ra sàn đấu đến nơi rồi. Hiệp đấu thứ 3 của Diệp Phong bắt đầu. À, hoàn hồ sư huynh Diệp Phong. Các đệ tử của Tùng Bách xông ra với lấy Diệp Phong, ôm chặt lấy anh, xúc động hoàn hồ vàng dội. Tốt quá, như thế là đỡ lo rồi. Sư huynh Diệp Phong thắng rồi. Vậy cho dù Bách Thảo có thua, vẫn còn Nhược Bạch ở trận sau. Hy vọng trước lên, võ quán Giang Bắc hôm nay vẫn rất lớn. Võ quán Tùng Bách. Xác nhận lại danh sách tuyển thủ bổ sung do võ quán Tùng Bách đăng ký trên bảng. Trọng tài bắt đầu điểm danh. Thế Bạch Thảo đã đến chưa? Có. Bạch Thảo trả lời như một cái máy, lập tức bật dậy, đứng thẳng trang nghiêm. Những tiếng ồ ồ vẫn không dứt bên tai. Võ quán Giang Bắc. Trần Nhị Anh. Có. Một âm thanh vang hơn trả lời. Đó là tuyển thủ có thân hình chắc nịch, da rám nắng, hồng hào, đai lưng màu đỏ. Hai tuyển thủ chuẩn bị, 10 phút nữa trận đấu bắt đầu. Rõ. Hai cô gái đồng thanh đáp, cùng nhìn nhau. Bách Thảo nhìn thấy vẻ kể cả đàn chị, coi cô là chú bé con trong mắt Trần Nhị Anh. Hiểu Hình và các cô gái trong đội, cổ vũ chạy lại, tranh nhau được hằn mặt nước uống cho cô. Hiểu Hình căng thẳng vừa xoa bóp vai cho Bách Thảo vừa nói. Cậu vẫn ổn chứ? Không căng thẳng chứ? Không căng thẳng. Sư huynh Diệp Phong đã thắng một trận, nên cậu cứ thoải mái đi. Nhất định không được căng thẳng. Ừ, mình sẽ không căng thẳng. Đúng lúc đó, các đệ tử của Tùng Bách ngồi phía trước, đột nhiên ào lên ngạc nhiên. Thấy Tú Đạt đẩy Tú Cẩm ngồi trên xe lăn đi đến. Cô Tú Cẩm đang phải đeo đai cố định. Cánh tay phải bó thạch cao to ụ ngồi trên xe lăn. Người và đầu cứng đờ không thể cử động. Cố lên. Được Tú Đạt đẩy lên trước mặt Bách Thảo. Tú Cẩm nhìn cô hồi lâu, chỉ nói hai chữ. Sau đó để cho Tú Đạt đẩy đến chỗ ngồi của đồng đội. Bách Thảo, cố lên nhé. Cùng với Tú Cẩm, Tú Đạt ra khỏi bệnh viện. Anh nhân Bình Bình vừa thay xong trang phục của động viên, cũng chạy thẳng đến. Tay cầm quả cầu hoa, cả hai ôm chặt Bách Thảo xúc động nói. Chúng mình tin cậu nhất định sẽ chiến thắng. Các tuyển thủ chuẩn bị lên sàn đấu. Nghe thấy mệnh lệnh của trọng tài, Bách Thảo đứng dậy nhìn các bạn trong đội cổ vũ một lượt. Thế ai cũng có nét mặt căng thẳng, nhưng đều giơ ngón tay ra hiệu, cố lên. Ánh mắt cuối cùng dừng lại ở Nhật Bạch. Anh cúi đầu tổng kết tình hình thi đấu vừa rồi với Diệp Phong. Cô hoàn toàn không hề để ý đến cô. Anh không định nói gì với cô sao? Mấy hôm trước, cô ngồi xem đấu với tư cách là cổ động viên. Còn nhớ trước khi Tú Cẩm vào sân, Nhật Bạch đều dặn dò Tú Cẩm mấy câu. Bây giờ cô sắp bước vào đấu, vì sao anh vẫn không nói gì? Có lẽ ánh mắt nhìn quá mạnh. Cuối cùng Nhật Bạch quay đầu lại nhìn cô. Trán anh hơi nhăn. Cô nín thở muốn nghe rõ từng lời của anh. Thua cũng không sao. Nhược Bạch nói với nét mặt không biểu cảm. Võ quán Tùng Bách, võ quán Tùng Bách, thích Bách Thảo. Võ quán Giang Bắc, Trần Nhị Anh. Bắt đầu. Tiếng trọng tài dõng dạc. Vậy là trận thi đấu chính thức đầu tiên trong cuộc đời Bách Thảo đã đến. Hai cô gái đứng thẳng đối diện nhau. Hai bên cúi chào sau lập tức vào trận. Trần Nhị Anh võ phục mới tinh. Mái tóc cắt ngắn như con trai, nắm chặt tay. Chân đạo theo từng tiết tấu miệng hô không ngớt. Bạch Thảo vẫn bộ võ phục cũ, cống tóc ngắn, mái tóc mềm như chỏm lông trên đầu hươu. Đôi mắt trong veo, như mắt nai, hai tay nắm chặt, đảo bước theo tiết tấu của mình. Không hô gì hết, chỉ nhìn chằm chằm vào Trần Nhị Anh trước mặt, đang thỉnh thoảng thử ra đòn thăm dò cô. Hey! Trần Nhị Anh tấn công trước, một cú tạt chéo nhanh như chớp về Bạch Thảo. Bạch Thảo đồng thời hét lên một tiếng, vung người vọt lên. Bóng hai người sang nhau trên không. Khu vực dành cho tuyển thủ thi đấu ngay sát võ đài. Thấy Nhược Bạch chăm chú theo dõi từng động tác của Bách Thảo trên sàn đấu. Diệp Phong ngáp dài hỏi. Vì sao phải cố ý tỏ ra lạnh lùng như vậy? Rõ ràng cậu rất quan tâm đến việc luyện tập của Bách Thảo. Dù bạn chuẩn bị thi đấu, cậu vẫn không quên theo sát. Ngày nào cũng thay người phối hợp với cô ấy đến cùng. Vì sao hôm qua lúc tập cuối, thái độ của cậu lại lạnh bằng như vậy? Vừa rồi Bách Thảo sắp ra sàn. Ngay một câu động viên cũng không chịu nói. Nhược Bạch mỉm môi, hình như hoàn toàn không nghe thấy anh nói gì. Cậu không sợ thái độ của mình như vậy sẽ khiến cho cô ấy không còn chút tự tin nào, làm sao mà đánh được? Diệp Phong hứng thú theo dõi biểu hiện của Nhược Bạch. Chính vào lúc tưởng rằng Nhược Bạch không trả lời thì anh lại cất tiếng, bắt không rời Bách Thảo trên sàn đấu, vừa hét to vọt lên không. Nếu vì thế mà thua cũng chẳng có gì đáng tiếc. Phập. Chính trong khoảnh khắc Trần Nhị Anh vừa ra cú tạt chéo, Bách Thảo hướng như đồng thời xoáy người bay lên đá hộ, tránh đôi chân đối phương. Lần sau đó là cú phản đòn mạnh mẽ trúng vai Trần Nhị Anh. Trần Nhị Anh loạng choạng lùi về sau mấy bước mới đứng vững được trước mắt, trợn tròn kinh ngạc như không dám tin. Cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì, tại sao mình lại khinh suất bị đá trúng. Trọng tài vẫy tay ra hiệu, các nhân viên lật bìa ghi điểm. 1-0. Khán giả im phăng phắc. Đệ tử cả hai võ quán đều ngẩn người. Trận đấu vừa bắt đầu chưa đầy một phút, sao lại ghi điểm nhanh như vậy? Nhìn chung 1-2 phút đầu tiên của hiệp 1 là giai đoạn thăm dò lẫn nhau. Hai bên cùng tìm hiểu đối phương. Không kinh suất tấn công cũng không dễ ghi điểm. Trừ phi thực lực hai bên có khoảng cách rất lớn, hoặc là một bên rất hiểu bên kia. Sao có thể nhanh chóng bị Bách Thảo dẫn điểm như vậy? Wow! Bách Thảo! Sau phút ngừng trệ ngắn ngủi, võ quán Tùng Bách ào ào hô lên. Những tiếng sao hò kinh thiên động địa, các sàn đấu xung quanh đều ngoái nhìn. Trời, Bách Thảo đã ghi điểm. Vỗ tay hò hét bao nhiêu cũng không thể biểu đạt tâm trạng xúc động của các đệ tử võ quán Tùng Bách. Mặc dù không ôm hy vọng Bách Thảo có thể chiến thắng, mặc dù họ tự nhủ, bất luận Bách Thảo thua thảm hại thế nào, chỉ cần Bách Thảo dốc hết sức lực thi đấu, họ cũng quyết định sẽ không trách móc cô. Nhưng Bách Thảo lại có thể nhanh chóng ghi điểm như vậy. Cứ coi sư tỷ Tú Cầm không bị thương, cũng khó giành được một điểm từ đối thủ nhanh chóng như thế. Rõ ràng thực lực của Bách Thảo kém xa sư tỷ Tú Cầm, lại thua Đình Nghi một cách thê thảm. Đại còn sau chuyện buồn xung quanh việc lựa chọn người đại diện võ quán tham gia thi đấu. Bách Thảo bị sốc nặng, ngay đến đệ tử yếu nhất, đội cũng không thể thắng nổi. Nhưng bây giờ, lại ghi được một điểm. Bách Thảo cố lên, Bách Thảo tất thắng. Dưới sự chỉ đạo của Hiểu Huỳnh, các cô gái trong đội cổ vũ hô vang. Có lẽ xuất hiện kỳ tích. Có lẽ Thích Bách Thảo sẽ chiến thắng trận này. Nhìn hai con số 1-0 đỏ tươi trên bảng ghi điểm. Một bóng đen sộc tới là bóng chân đối phương. Mặc dù cô phản ứng cũng khá nhanh, nhưng cú song phi của Trần Nhị Anh vẫn đã trúng mặt. Ẩm, như có muôn ánh sao vàng nhẹ nhót. 1-2. Giang Bắc uy chấn Hải Nội. Các cổ động viên của Tùng Bách vừa rồi còn phấn khởi hoàn hồ vang dội, bỗng ai nấy liền tái mặt. Tô Cầm ngồi trên xe lăn không kiềm nổi cau mày. Nhược Bạch vẫn không có biểu hiện gì, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng. Bắt đầu. Trọng tài liền hạ lệnh. Trần Nhị Anh phát động loạt tấn công về Bách Thảo như mãnh hổ xuống núi, khiến cô không dám phân tâm, tập trung chú ý vào trận đấu. Phù. Cú đá ngang của Trần Nhị Anh mang theo tiếng gió phù phù, cô có thể cảm nhận sức mạnh của nó. Nhưng tấn công như vậy hoàn toàn là công thức máy móc, chỉ cần xoay người là tránh được. Khi Trần Nhị Anh lại dùng chiêu cũ, một cú phản kích, đá hậu hoặc xuống tấn là có thể. Phập. Sống hệt tình huống ghi điểm phút đầu trận đấu, cú phản kích đá hậu của cô trúng vai Trần Nhị Anh. Cú đá đó lực khí sung mãn, Trần Nhị Anh đổ thẳng xuống đệm. 2-2. Thời gian sau đó, đệ tử của cả hai võ quán ai nấy ngồi ngây như tượng. Cục diện trên sàn hoàn toàn nghiêng về một phía. Ánh mắt của Bách Thảo như tia điện, phán đoán chuẩn xác, hầu như phá vỡ mọi ý đồ tấn công của Trần Nhị Anh. Luôn luôn là mỗi lần Trần Nhị Anh vừa tung chân, hoặc trong khoảnh khắc ra chiều, thức cũ không thể thua chân, mà cho đối phương một đòn chí mạng. Trần Nhị Anh càng đánh càng cuống càng không có phương pháp, giống như bị chính bùa phép, bất chấp tất cả lao vào tấn công. Mỗi lần tấn công đều bị Bách Thảo phản kích ghi điểm. Đến khi mấy phút trước hiệp 3, tỷ số chênh lệch là 11-2. Giống như mèo vờn chuột. Các đệ tử của võ quán Tùng Bách ngồi xem, không ai bảo ai đều nghĩ đến trận tỉ thí giữa Tú Cầm và Bách Thảo trong võ quán lần trước. Chỉ khác là lúc đó Tú Cầm là mèo, Bách Thảo là chuột, còn bây giờ, Bách Thảo lại biến thành mèo. Chỉ 2 tuần lễ ngắn ngủi mà lối tấn công của Bách Thảo lại có thay đổi lớn như vậy. Các đệ tử kinh ngạc, sửng sốt. Nỗi kinh ngạc này thậm chí còn hơn cả nỗi xúc động khi thấy Bách Thảo sắp giành thắng lợi. Tiến bộ nhanh đến thế. Cho nên cậu lựa chọn để Bách Thảo xuất chiến. Không phải vì không có những nữ đệ tử khác mạnh hơn cô ấy, đúng không? Nhìn Bách Thảo như đang thoát thai hoán cốt, Dược Phong hứng thú hỏi Nhược Bạch. Hừm. Đến những phút cuối cùng của hiệp 3, dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên, Trần Nhị Anh vẫn thuộc mạng tấn công. Chỉ còn hy vọng cuối cùng dùng sức mạnh, thể lực sung mãn của mình tiêu hao thể lực của Bách Thảo. Có lẽ khi Bách Thảo đã cạn kiệt sức lực, không còn khả năng phản kích nữa, cô sẽ có cơ hội knock out, chuyển bại thành trắng. Nhưng khi trọng tài tuyên bố trận đấu kết thúc, tỷ số chốt ở các con số 14-4. Trần Nhị Anh mệt rũ, mồ hôi vã ra như tắm. Ngồi trên đệm thở dốc, thì Bách Thảo vẫn có thể đứng thẳng. Có vẻ như đánh thêm hiệp nữa cũng không thành vấn đề. Thì Bách Thảo của võ quán Tùng Bách, chiến thắng. Trọng tài vẫy vẫy tay với Bách Thảo tuyên bố thắng lợi. Các đệ tử của Tường Bách bỗng dưng quên như tất cả. Họ đứng ngay người nhìn Bách Thảo, nhìn cô trong bộ võ phục đã ngả màu vàng đứng giữa võ đài. Mồ hôi dính ướt mái tóc ngắn, đen nhánh. Lúc này họ vẫn đang mơ, chưa tin là thật. Bách Thảo, Bách Thảo. Không biết ai đã phá vỡ bầu không khí yên lặng, không nghe thấy hơi thở đó. Các cô gái đội cổ động hét lên thất thanh, hỏi nhau xông lên, từng cánh tay ôm choàng lại Bách Thảo. Nhưng trận hôm nay, không ngờ Bách Thảo lại có thể nhanh chóng dứt điểm với ưu thế tuyệt đối, đánh bại tuyển thủ của võ quán Giang Bắc. Phong thái đó, khí thế đó, khiến cho mọi người quên hẳn con người mới 2 tuần trước còn bị cười nhạo. Chỉ biết dùng sức, không biết đến kỹ thuật là gì. Thoát thai hoán cốt, quả thật là kỳ tích. Võ quán Tùng Bách náo nhiệt, hoan hỉ tiếng nói cười. Hy vọng của mọi đệ tử lại được nhóm lên từ khoảnh khắc Bách Thảo giành chiến thắng. Hoàng hôn phủ những tia sáng dịu dàng lên căn nhà gỗ nhỏ. Sơn Nguyên đang tưới cho những cây thuốc nam dưới tấm lưới tre. Nghe thấy tiếng chân gấp gáp, nôn nóng, xúc động. Nghe tiếng chân này chạy trên con đường nhỏ mỗi lúc tới gần. Khi anh đừng ngẩng đầu thì thấy Bách Thảo đã đứng ở trước mặt đang thở hổn hển. Mặt đỏ ửng, ngực phập phồng, thở như kéo bể. Có vẻ như cô đã chạy rất nhanh. Thằng một mạch đến đây. Em thắng rồi. Giọng nói mang hơi thở gấp. Cô xúc động nhìn anh, mắt sáng như sao, toàn thân tràn ngập hân hoan sung sướng. Sở Nguyên cười nói, chúc mừng em. 14-4, em đánh bại Trần Nhị Anh của võ quán Giang Bắc. Bách Thảo vui đến nỗi mỗi tế bào như căng tràn. Nhìn ánh mắt vui cười dịu dàng của anh, mặt cô càng đỏ. Mặc dù hơi xấu hổ khi mình vừa mới thắng một trận, đã vội vàng khoe ngay với anh. Nhưng sự thật rất muốn nói với anh, muốn chia sẻ niềm vui tột bậc. Sở Nguyên mỉm cười vuốt vuốt tóc cô. Em đi đây, ăn cơm xong còn phải tập tiếp. Đợt bàn tay ấm áp của anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc, mặt cô đột nhiên càng đỏ, nóng san. Không thể kiềm chế, cô vội chạy đi. Được mấy bước lại đứng lại, ánh mắt chờ đợi long lanh nhìn anh nói. Sư huynh Sở Nguyên, huynh có thể đi xem thi đấu không? Những trận thi đấu Tây Quần Đô đã rất lâu rồi anh không xem. Gió xuân lướt qua những luống cây thuốc, thoảng mùi ngai ngái của đất ẩm và mùi thuốc nam hòa quyện. Khi Sơn Nguyên định thần trở lại, cô đã chạy ra, hầu như không nhìn thấy nữa. Đêm tối, trong phòng tập thanh thang chỉ có 2 người. Đá trước, đá sau, đá ngang. Giống như tối hôm trước, Nhược Bạch sơ cao tấm bia chân để Bách Thảo liên tục đá. Luyện tập đòn chân cơ bản, sắc mặt rừng rừng, hình như không có bất kỳ lời nào muốn nói với cô. Bách Thảo cũng không dám mở miệng, chỉ làm theo khẩu lệnh của anh. Chuyên chú nhắm tấm bia trong tay anh mà đá tới. Mấy chục thế đá tập xong, mồ hôi ướt đẫm võ phục, hơi thở không đều. Cô cúi người, hai tay chống đầu gối thở gấp, nhưng không dám kêu lên một tiếng. Hôm nay tập đến đây thôi. Nhược Bạch bỏ tấm bia xuống, nhìn Bách Thảo người đẫm mồ hôi lại nói. Hôm nay em không cần quét dọn vệ sinh, về nghỉ đi. Không sao, em có thể làm được, cô vội đáp. Anh cau mày không nói thêm nữa. Anh quay người rời khỏi phòng tập. Sư huynh Nhược Bạch, cô lấy hết dũng khí gọi anh, nói với bóng người dừng lại cách đó mấy bước. Xin lỗi, lần trước anh lựa chọn sư tỷ Tú Cầm xuất chiến, em không nên chất vấn quyết định đó, mong anh thứ lỗi. Nhìn thấy Trần Nhị Anh chỉ biết dùng sức trên sàn đấu, cô đã hình dung trong cuộc thi lựa chọn đại diện của võ quán lần trước. Bản thân mình cũng đúng như vậy. Cô hiểu rõ vì sao Nhược Bạch lại chọn Tú Cầm. Lưng Nhược Bạch hơi thẳng lên một chút. Còn nữa, cô cắn môi, giọng an. Cảm ơn anh vì muốn cho em có nhiều cơ hội quan sát đối thủ, đã liên tục thay đổi người phối hợp. Ánh trăng lọt qua cánh cửa giấy khép hờ, lưng võ phục của Nhược Bạch cũng đầy những vệt mồ hôi. Gió đêm thổi tới, mái tóc hơi bết của anh dính vào thái dương. Chỉ cần em làm tốt những việc cần làm là được. Giọng của Nhược Bạch không thể hiện bất kỳ tâm trạng nào. Sau đó anh bỗng lẫn vào ánh trăng. Ngày hôm đó Tùng Bách giao chiến với võ quán Nhật Thăng. Nhật Thăng là một trong 8 đội mạnh nhất cuộc thi đấu năm ngoái, thực lực rất mạnh. Trước khi cuộc thi bắt đầu, Tùng Bách từng có một trận đấu giao hữu với Nhật Thăng. Trong 3 trận, ngoài Nhược Bạch may mắn thắng được 1 trận, Diệp Phong và Tú Cầm đều thua. Sau khi trọng tài điểm danh 2 nữ đệ tử đại diện cho 2 võ quán tham gia thi đấu trận thứ 2, Bách Thảo đang ở bên ngoài sàn tiếp tục khởi động. Hiểu Hình và đồng đội vây quanh vẻ căng thẳng. Họ vừa muốn Bách Thảo nhất định phải nỗ lực, nhất định phải chiến thắng, vừa sợ gây cho cô áp lực lớn sẽ ảnh hưởng tâm lý thi đấu của Bách Thảo. Vì vậy không ai dám nói gì, chỉ nhìn cô khởi động xong ngồi xuống là tất cả lập tức ào ra xoa bóp vai, cánh tay và chân cho cô. Đây là trận đấu có tính quyết định. Nếu Bách Thảo cũng thua trận này, coi như là Tùng Bách thua. Trong khi chỉ còn lại trận đấu cuối cùng vào sáng ngày mai. Vị trí đứng đầu của nhóm 6 của Nhật Thăng về cơ bản đã được xác lập. Mặc dù sau những trận đấu vòng loại, 16 đội lọt vào vòng sau sẽ rút thăm. Chia lại các nhóm đầu, xếp thứ nhất, thứ hai trong nhóm không quan trọng lắm. Nhưng thứ tự trong nội bộ nhóm cũng liên quan nhiều tới danh dự của võ quán. Bạch Thảo. Diệu Phong gọi Bạch Thảo lúc đó đang về phía sàn đấu. Chìa bàn tay phải ra khiến cô ngớ ngẩn. Cũng chìa tay phải, đét một tiếng. Diệu Phong đập vào tay cô. Cố lên. Nhược Bạch cũng chìa tay ra, tay ba người đập vào nhau. Cố lên, anh trầm giọng nói. Hít một hơi thật sâu, bàn tay phải còn hơi ấm của bàn tay Nhược Bạch. Bách Thảo đi lên sàn đấu. Sau khi cúi chào trọng tài và đối thủ, phong bình của võ quán Nhật Thăng. Hay, hay. Hai nữ tuyển thủ lập tức triển khai đợt tấn công đầu tiên. Trận đấu bắt đầu. Thích Bách Thảo. Thích Bách Thảo. Bách Thảo, chiến thắng. Các cổ động viên và đệ tử của võ quán Tùng Bách ào lên. Bách Thảo lại là một điểm. Từ xa các đệ tử của Toàn Thắng còn chưa kịp nhìn thấy tấm bảng báo tỷ số 3-1 là tỷ số kết thúc hiệp 1. Bách Thảo toàn thân đẫm mồ hôi trở về chỗ nghỉ. Dự phòng được khăn bông cho cô. Đại sư huynh Nhược Bạch của võ quán Tùng Bách đưa nước cho cô. Các nữ cổ động viên của Tùng Bách với những quả cầu hoa rực rỡ vừa nhảy vừa hò reo với cô. Bách Thảo vừa uống nước vừa bẽn lẽn mỉm cười với họ. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy nụ cười của Bách Thảo. À, Bách Thảo. Bách Thảo thắng rồi, chúng ta thắng rồi. Tiếng hét tiếng hô kinh thiên động địa từ phía bên kia truyền đến. Phát hiện trận đấu của Bách Thảo đã kết thúc với tỷ số 7-4. Bách Thảo chiến thắng phong bình của võ quán Nhật Thăng. Bách Thảo đang được các đệ tử của Tùng Bách ôm chặt tung hô. Phong bình cũng rất đường hoàng đến tận nơi chúc mừng đối thủ. Bách Thảo cúi đầu hành lễ với phong bình. Từ phía xa như cảm nhận được cái nhìn của cô. Trong đám đông Bách Thảo ngẩng đầu nhìn về phía cô. Tùng Bách có thể lọt vào danh sách 8 đội mạnh nhất. Cũng có thể lọt vào danh sách 4 đội mạnh nhất. Nếu như trời cao ban cho may mắn, chưa biết chừng có thể lọt vào vòng chung kết. Sau vòng đấu loại, các đội được nghỉ một ngày, sau đó mới bắt đầu thi đấu giai đoạn sau. Ngày hôm sau, ngoài Diệp Phong và Bách Thảo vẫn còn phải tiếp tục tập luyện. Các đệ tử ai nấy đứng ngồi không yên, chờ đợi kết quả bốc thăm do Nhược Bạch mang về. Kết quả bốc thăm anh đưa về, giống như búa tạ phát ra những tia sáng lạnh lẽo, đập vỡ tan nhiều niềm hy vọng vừa nhân lên trong lòng các đệ tử. Trận đầu tiên, Tùng Bách phải ứng chiến là một trong 4 đội mạnh nhất năm ngoái, Võ Quán Kiên Thạch. Trong trận đấu năm trước, Võ Quán Kiên Thạch dừng lại ở 4 đội mạnh nhất. Là bởi vì vòng bán kết họ gặp phải Võ Quán Hiển Võ. Nếu không họ rất có khả năng lọt vào chung kết. Tiếp theo đội chiến thắng trong trận Võ Quán Tùng Bách và Võ Quán Kiên Thạch sẽ phải gặp đội chiến thắng giữa Võ Quán Hiển Võ và Võ Quán Không Nhân. Võ Quán Hiển Võ sao có thể thua Võ Quán Không Nhân? Vậy thì có thể nói, dẫu Tùng Bách may mắn chiến thắng Kiên Thạch, thì trong trận thứ hai gặp Hiển Võ cũng hoàn toàn không có một tia hy vọng. Một không khí im lặng nặng nề bao trùm lên võ quán. Cả đệ tử len lén thở dài. Nhưng đứng trên bãi cỏ trước đình viện, nhìn bóng Nhược Bạch, Diệp Phong thấp thoáng trong phòng tập, họ lại không sao nói ra một câu bi quan nào. Thời gian trôi qua, thoát cái đã đến tối. Bách Thảo giặt sạch bộ võ phục đẫm mồ hôi, vắt kiệt nước, phơi trên giày bên ngoài. Thầy cô trước sau vẫn thở dài hít vào đều đều, Hiểu Huỳnh không nén được bật hỏi. Cậu không thấy căng thẳng sao? Hả? Trận ngày mai có lẽ sẽ rất khó khăn. Không kìm nén được, Hiểu Huỳnh lại than thở. Sư huynh Diệp Phong và sư huynh Nhược Bạch cùng cố gắng. Biết đâu còn có chút hy vọng. Còn cậu, đối thủ của cậu sẽ là Lâm Phong. Bách Thảo, cậu đã nghe nói gì về chị ấy chưa? Ừm, mình có nghe. Thôi đi, sao cậu vẫn có thể bình tĩnh như thế? Đó là Lâm Phong. Ngoài Đình Nghi, chị ấy chưa từng thua ai. Hiểu Huỳnh không kiềm chế được nỗi lo trong lòng. Mặc dù không muốn khiến cho Bách Thảo quá căng thẳng, nhưng cô còn lo sợ hơn nếu Bách Thảo chủ quan, coi thường đối phương. Mình... Bách Thảo nhìn trần nhà tối om ngây ngời. Mình không bình tĩnh lắm. Thật ra là mình rất căng thẳng. Chỉ là Nhược Bạch nói với cô, dẫu căng thẳng cũng không nên để lộ ra, trước mặt đối thủ nhất định phải tỏ ra tự tin. Thôi vậy, cậu không nên căng thẳng thì tốt hơn. Càng căng thẳng, trận đấu ngày mai sẽ càng khó khăn. Hiểu Huỳnh gục đầu chân gối suy nghĩ, lại thấy nản. Dù chúng ta may mắn chiến thắng võ quán Kiên Thạch, trận sau sẽ phải gặp võ quán Hiền Võ. Sao lại như thế, thật quá bất công. Không khí trong nhà thi đấu thành phố đặc biệt náo nhiệt, khán giả ngồi kín. Sau khi vào vòng trong, theo quy định các đệ tử không tham chiến của các võ quán không thể tùy tiện đi lại trong khu vực thi đấu nhờ vòng lại. Đội cổ động của các đội tham chiến cũng chỉ có thể ngồi vị trí dành cho đội của mình trên khán đài cùng với đồng đội. Họ nhất loạt ngồi phía trên cùng, chọn vị trí gần võ đài nhất, chuẩn bị các loại vũ khí cổ vũ. Nhưng trận gặp võ quán Kiên Thạch không thuận lợi. Ngay từ hiệp 1, Diệp Phong đã rơi vào thế bất lợi. Anh vốn định tỏ ra lờ đầu ỉa oải khiến đối phương mất cảnh giác. Nhưng đối với đệ tử võ quán Kiên Thạch, chiều này hoàn toàn vô hiệu. Trước các loạt tấn công quyết liệt của đệ tử võ quán Kiên Thạch, Diệp Phong hầu như không triển khai được. Tỷ số từng bước cách biệt. Hiệp 1 kết thúc, bảng điểm dừng lại ở con số 52. Nhìn thấy Diệp Phong mình đã mồ hôi đi đến, Bách Thảo lập tức đứng dậy được khăn và nước cho anh. Nhược Bạch nói với Diệp Phong, phải thay đổi chiến thuật. Diệp Phong vừa lau mồ hôi vừa gật đầu, ngửa cổ tuôn nước ừng ực. Diệp Phong cố lên, Diệp Phong cố lên. Trên khán đài, Hiểu Huỳnh và đội cổ động hô to, khích lệ anh. Hiệp 2 bắt đầu, Diệp Phong chuyển lối đánh từ phòng thủ sang tấn công. Nhanh chóng rút ngắn tỷ số còn 6-4. Nhưng đệ tử của Kiên Thạch cũng lập tức điều chỉnh chiến thuật. Phòng thủ, phản công. Đánh chắc đá chắc. Khi hiệp 2 kết thúc, tỷ số lại nâng lên. 8-4. Thể lực Diệp Phong dường như không còn cầm cự được nữa. Nhìn Diệp Phong chỉ lao qua mồ hôi, quàng khăn mặt sang bên. Bàn tay cầm chai nước khoáng chốc chốc lại rồn rồn. Bách Thảo không kìm nổi đi đến sau lưng anh nói. Sư huynh Diệp Phong, để em xoa bóp vai cho anh. Khi thi đấu vòng loại, công việc này là do các đệ tử của Tùng Bách đảm trách. Nhưng bây giờ họ ngồi xem trên khán đài. Nhược Bạch ngẩng đầu nhìn cô. Được. Để cô nhẹ nhàng xoa bóp hai vai. Diệp Phong thở một hơi dài. Đến khi trọng tài ra hiệu hiệp ba bắt đầu, anh mới từ từ đứng dậy nói. Cảm ơn, tốt nhiều rồi. Hiệp ba. Sư huynh Diệp Phong chuyển bại thành thắng. Trong tiếng hô khích lệ của các cổ động viên, Diệp Phong lấy lại tinh thần. Những phút đầu rút ngắn được tỷ số, nhưng ngày sau đó thể lực lại sa sút vì đối thủ liên tục tấn công, cuối cùng thua với tỷ số chênh lệch 13-6. Trên khán đài, cổ động viên của Tùng Bách im như tờ. Hiểu Huỳnh gắn chặt môi. Các cô bên cạnh ai nấy đều ngồi ngây ra như con gà gỗ. Phần chân lên, chúng ta vẫn chưa thua, chúng ta vẫn còn Bách Thảo. Hiểu Huỳnh trợn mắt nói to, nào chúng ta cổ vũ cho Bách Thảo. Bách Thảo sẽ không thua. Đúng. Ai Nhân và các bạn đồng thanh hưởng ứng. Mặc dù so với sư huynh Diệp Phong, thực ra họ càng không mấy kỳ vọng. Nhưng từ lúc Bách Thảo tham gia đến giờ chưa hề thua. Có lẽ Bách Thảo có số may. Hiểu Huỳnh dương loa dùng hết sức hô to. Bách Thảo cố lên. Bách Thảo cố lên. Các cô gái đồng thanh hô theo. Bách Thảo cố lên. Bách Thảo cố lên. Nghe tiếng hô cổ vũ cho mình, Bách Thảo hít một hơi thật sâu. Đi về phía sàn đấu, cô biết mình không thể thua. Sự hình Diệp Phong đã thua rồi. Nếu cô cũng thua thì võ quán Tùng Bách đang phải dừng lại ở vòng này. Xin lỗi. Tiếng của Diệp Phong buồn buồn phát ra từ chiếc khăn lớn trùm đầu. Anh ngồi lui thủi một chỗ. Nước cũng không muốn uống. Bách Thảo ngẩn người đỏ mặt, không biết nói thế nào. Cuối cùng nói nhỏ nhưng cương quyết. Em sẽ cố. Đi đi. Nhược Bạch hạ giọng dặn. Cẩn thận với Lâm Phong, đừng để bị ép dân. Vâng. Không hiểu chút nào hàm ý câu nói của Nhược Bạch, Bách Thảo bước lên sàn đấu từ vị trí của khán giả. Những tiếng cổ vũ vang vội liền vang vọng đến. Cô và Lâm Phong đứng đối diện với nhau. Trận đấu bắt đầu. Lâm Phong tất thắng, Lâm Phong tất thắng. Cổ động viên của Kiên Thạch hò reo cổ vũ. Bách Thảo cố lên, Bách Thảo cố lên. Cổ động viên của Bách Thảo cũng không chịu kém, ra sức hét to cổ vũ cho Bách Thảo. Vậy mà trên đàn thi đấu, thoạt cái Bách Thảo và Lâm Phong đã qua mấy pha giao chiến. Chuyện gì thế này? Tay giữ chặt lấy chiếc loa giấy, Hiểu Huỳnh trố mắt, tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tại sao Bách Thảo hôm nay dường như không phải Bách Thảo của mấy ngày thi đấu vừa qua? Mấy trận thắng liên tiếp trong vòng loại, Bách Thảo đã dần có được sự tự tin của một cao thủ. Nhưng lúc này đối diện với Lâm Phong, chân tay của Bách Thảo giống như bị trói chặt. Hừm, lại cười khẩy, lạnh lùng. Đúng lúc Bách Thảo định ra đòn, tiếng cười khẩy khinh thị đó giống như băng tuyết, lập tức khiến cho cô đông cứng. Trong nháy mắt, Lâm Phong đã lập tức chớp thời cơ, thực hiện một loạt tấn công, phập phập phập. Một chân đá trúng nửa mặt phải của Bách Thảo. Bảng điểm lại lật. 0, 3. Hít một hơi thật sâu, Bách Thảo không dám mạo hiểm tấn công, chần chần nhìn Lâm Phong. Ánh mắt tập trung vào phần vai, tập trung tinh lực quan sát mỗi thay đổi trên cơ thể của ta. Nhìn Lâm Phong chốc chốc lại mỉm cười, khiến ánh mắt cô bất giác rời khỏi vai cô ta, rơi vào tiếng cười lạnh lẽo, âm u đó. Lâm Phong cũng không có nôn nóng tấn công, chỉ cười khẩy, thong thả đảo chân ép Bách Thảo về phía đường biên. Với một tiết tấu kỳ dị, Bách Thảo lùi từng bước, cô ta từng bước ép sát. Hừm, cùng với tiếng cười lạnh giá của Lâm Phong, Bách Thảo bỗng nhận ra mình đã bị đối phương ép đến sắp rơi khỏi đường biên, bỗng dừng luống cuống. Phập phập, Lâm Phong lại cười khẩy, xoay người tung cú sang phía, hai chân hoàn toàn rơi vào khu vực ghi điểm trên người Bách Thảo. Cú ra chân với một sức mạnh kinh khủng đó trực tiếp đá văng Bách Thảo ra ngoài biên. Hiệp một kết thúc, Bách Thảo đứng sững mấy giây, mới sực tỉnh mà đi về chỗ nghỉ giải lao. 1-5, tỷ số này thậm chí còn vượt tỷ số mà Diệp Phong vừa thua. Bất luận cô thử tấn công hay phòng thủ, những tiếng cười lạnh rợn sống lưng đó đều vang lên đúng lúc. Hình như Lâm Phong đều nắm được mọi ý đồ của cô, còn mọi ý đồ của cô trước mặt Lâm Phong đều trở nên ngốc nghếch nực cười. Bạch Thảo, hiệp sau. Nhược Bạch đứng dậy nói với cô, sắc mặt bình thản, cô ngây người đứng nghe, như không nhìn thấy khăn bông và chai nước khoáng Diệp Phong đưa. Xem ra sư tỷ Lâm Phong tiến bộ không nhỏ. Hoàn toàn không để ý tới Đình Nhi đang nói với Đình Hạo, thần bà đẩy chiếc kính đen trên sống mũi, vừa cúi đầu ghi chép vào cuốn sổ tay vừa nói. Trong đầu Đình Nhi đột nhiên xảy ra những suy nghĩ mông lung. Không ngờ Bách Thảo lại có thể thay thế Tú Cẩm thi đấu, hơn nữa lại còn có thể thắng liền mấy trận, giúp võ quán Tùng Bách lọt vào vòng trong với thành tích đáng nể, đứng đầu nhóm trong vòng loại. Anh có cảm thấy em có thể knock out sư tỷ Lâm Phong trước hiệp 3 như năm ngoái không? Hoàn toàn không tính đến khả năng Bách Thảo có thể chiến thắng, Đình Nghi mỉm cười hỏi nhỏ Đình Hạo. Thấy Bách Thảo gật đầu lia lịa với Nhược Bạch, sau đó đi về phía sàn đấu, Đình Hạo không nhìn nữa quay sang hỏi Đình Nghi bên cạnh. Em cho rằng võ quán Kiên Thạch nhất định chiến thắng. Chẳng lẽ Bách Thảo có thể chiến thắng sư tỷ Lâm Phong? Đình Nghi hỏi với vẻ ngạc nhiên. Anh còn nhớ lúc em mới tập Taekwondo, cũng không ai tin em có thể đánh bại Lâm Phong. Trọng tài tuyên bố hiệp hai bắt đầu. Ánh mắt Đình Hạo lại hướng về phía Bách Thảo, lúc này đã ra giữa sàn đấu. Cô ấy tiến bộ rất nhanh. Đình Nghi, em đừng khinh suất. Sư tỷ Lâm Phong, vô địch thiên hạ. Do thất bại của Diệp Phong và tỷ số chênh lệch quá lớn của Bách Thảo ở hiệp 1, tinh thần các cổ động viên Tùng Bách có phần giảm sút. Hiệu Hình buồn sầu nhìn đồng đội, nghiến răng cô lấy lại tinh thần gào to. Bách Thảo, Bách Thảo, quyết không đầu hàng. Trên sàn đấu Bách Thảo hét một tiếng, triển khai tư thế, bắt đầu đảo chân theo thói quen của mình. Cố gắng không để ý đến tiết tấu bước chân của Lâm Phong, tập trung quan sát đối phương. Như Nhược Bạch đã nói về cô, quên hẳn tỷ số hiệp 1, coi như trận đấu bây giờ mới bắt đầu. Nụ cười khẩy lạnh lùng là vũ khí của cô ta. Nhược Bạch nói giọng âm trầm. Nếu muốn thắng của ta, trước tiên phải. Hừng, phập. Trong khoảnh khắc Lâm Phong ngạc nhiên, Bách Thảo xoay chân đá hậu, nhanh như một ánh chớp, dũng mãnh như rồng cuốn gió. Một cước mạnh như búa tạ đã trúng đầu Lâm Phong, bật ra ngoài biên. Phẳng phẳng phẳng. Lạng trạng mấy bước, cuối cùng Lâm Phong vẫn không giữ được thăng bằng, mặt tái xanh, ngã ngồi xuống sàn. Khán giả sững sờ. Tất thảy đều kinh ngạc, há miệng. Ánh mắt không ai bảo ai đều dồn về phía bên kia. Lâm Phong của võ quán Kiên Thạch, một Lâm Phong chỉ thất bại dưới tay Đình Nghi, lại bị một tuyển thủ vô danh mới tham chiến đã bật ra khỏi sàn một cách thê thảm như vậy. À, Bách Thảo. Hiểu Hình và toàn đội cổ động vui đến phát cuồng hét lên, quên cả hô khẩu hiệu. Bình Bình xúc động mắt đỏ hoe. Ôi, Bách Thảo có thể một cú đá gục Lâm Phong của Kiên Thạch như thế, nếu thua trận này cũng không đến nỗi mất mặt. Trước tiên phải chiến thắng nụ cười uy hiếp của cô ta. 2, 5. Nghiền Lâm Phong từ đệm nặng nề đứng dậy, quay trở lại sàn đấu, Bách Thảo trầm ngâm nghĩ. Chẳng phải cũng chỉ là nụ cười khẩy thôi sao? Oảnh. Một cú đang ngang trống eo Lâm Phong. Kinh tởm đến mức nhìn thấy là buồn nôn. Phập. Một cú đá xoáy hậu trúng ngực Lâm Phong. Phập. Một cú xuống tấn từ trên cao đạp trúng đỉnh đầu Lâm Phong. Sao mình không phát hiện con bé có khả năng này? Diệp Phong trợn mắt, há mồm đen sái quay hàm. Thì ra Bách Thảo cười khẩy còn lợi hại hơn cả Lâm Phong. Đến nỗi chị Bách Thảo bật cười, Lâm Phong bị chấn động đến mức không còn sức đánh trả. Nhậu Bạch lặng thinh không nói một câu. Khi Lâm Phong từ bỏ chiến thuật cười khẩy, tỷ số đã bị Bách Thảo san bằng 5 năm. Hiệp 2 kết thúc. Bách Thảo trầm ngâm trở về chỗ ngồi nghỉ giải lao, đón khăn mặt và chai nước Diệp Phong đưa, ngồi ngơ ngẩn. Uống nước đi, hiệp 3 sắp bắt đầu rồi. Nhậu Bạch ngắt lời Diệp Phong. Bách Thảo mở nút chai nước khoáng ngửa cổ uống một hơi. Tùng Bách cố lên, Tùng Bách cố lên. Các cô gái cổ động viên xúc động trào nước mắt, hồ vang. Hiệp 2 đã san bằng tỷ số, hy vọng lại xuất hiện. Họ tin tưởng Bách Thảo. Bách Thảo nhất định sẽ tạo nên kỳ tích. Hiệu Huỳnh dùng hết sức họ hét. Các cô gái khác cũng gào theo. Bách Thảo tất thắng. Tùng Bách tất thắng. Hiệp 3 bắt đầu. Nhìn hai người trên sàn đấu, Đình Nghi không khỏi kinh ngạc. Phập. Né là tấn công của Lâm Phong. Trong khoảnh khắc Lâm Phong phi thân đá ngang, cô gái đó như đã có chuẩn bị trước, xoáy người vọt lên. Một cú đá hậu phản kích. Sức mạnh của cú ra chân đó kinh khủng đến mức khán giả trên sân cơ hồ có thể nghe thấy âm thanh phát ra từ tiếng đạp của bàn chân vào đầu Lâm Phong. Phập. Đầu lắc lư, Lâm Phong ngã sắp xuống đệm. Trọng tài đếm thời gian. Cô gái đó đứng bên, bộ võ phục đẫm mồ hôi. Những giọt mồ hôi lớn từ trên mặt rơi xuống dưới ánh đèn sáng trắng, như phát ra những tia sáng lóa mắt. Nhưng điều khó tin nhất là thắt lưng cô ấy vẫn đai trắng, tượng trưng trình độ sơ cấp nhất. Khán giả bắt đầu ồn ào, đệ tử các võ quán tới ghé tay nhau bàn tán. Nhân vật nào thế, thực sự đáng gờm, sao trước giờ không thấy? Không biết. Hình như là người của võ quán Tùng Bách. Tôi thăm dò được rồi, đệ tử mới của võ quán Tùng Bách, hình như tên là Thích. Thích Bách Thảo. Thích Bách Thảo. Có đúng là cô ấy lần đầu thi đấu không? Rất bản lĩnh. Sao tôi cứ cảm thấy như sư tỷ Lâm Phong không phải đối thủ của cô ấy? Sao có thể? Thực lực của sư tỷ Lâm Phong ai chẳng biết. Còn cô ấy là lính mới tanh. Cái tên cũng còn lão hoắc. Nhưng nhìn kìa. Trong thời gian quy định, Lâm Phong đã đứng dậy, trận đấu lại tiếp tục. Nhưng sau đó tình hình dường như hoàn toàn đảo ngược. Khi Lâm Phong chủ động tấn công, cô gái của Tùng Bách đầu tiên luôn né tránh đòn. Sau đó khi đối thủ đã dùng hết sức, trong khoảnh khắc khi ra đòn của đối phương trở nên máy móc, không thể biến hóa, thì cô ta chớp thời cơ, phản công một cách quyết liệt, không thể tưởng tượng. Phập, một cú đá mau lẹ như sét đánh, trúng ngực phải của Lâm Phong. Thời gian kết thúc trận đấu chỉ còn tính bằng giây. Các đệ tử của võ quán Kiên Thạch ngồi im như chết. Có lẽ sư tỷ Lâm Phong đã thua trong chiến thuật cười khẩy này. Sự thất bại của chiến thuật cười khẩy lạnh lùng khiến tinh thần của sư tỷ Lâm Phong bị tổn thương nặng nề. Mà một khi tinh thần bị tổn thương, thi đấu chắc chắn khó khăn. Nếu sư tỷ Lâm Phong không sử dụng chiến thuật cười khẩy, nếu Thích Bách Thảo kia không vận dụng chiến thuật cười khẩy trả đũa một cách xảo hoạt như vậy. Bách Thảo, Bách Thảo. Cùng với tiếng hô dậy như sóng biển của các cổ động viên, một cú đá hậu kinh hoàng của Bách Thảo trúng giữa ngực, khiến chân Lâm Phong mất thăng bằng, loạng choạng lùi về sau 5-6 bước mới lấy lại thăng bằng. Khi đã đứng thẳng lên được, sau mặt trắng bệch như tờ giấy. Hiệp 3 kết thúc, tỷ số chốt lại ở con số 15. Trong hiệp này, Bách Thảo hầu như không cho đối phương một cơ hội nào. Tiếng hô qua lại của những chiếc loa giấy của các cổ động viên Tùng Bách trên sàn khán đài lại ảo lên, phấn khích, hoan hỉ, cuồng nhiệt. Hiệu hình xúc động quên hết tất cả. Sau mấy câu khẩu hiệu quen thuộc bắt đầu gào theo, tình cảm bất chợt trào dâng. Bách Thảo, Bách Thảo, mình yêu cậu giống như chuyện yêu gạo. Ai nhân và mấy cô bạn thấy câu nói của Hiệu Huỳnh đã nói trúng tình cảm của họ lúc này. Vậy là ai nấy bắc loan lên, cố hết sức hô thật to, kinh thiên động địa. Bách Thảo, Bách Thảo, chúng mình yêu cậu như chuyện yêu gạo. Tuyệt lắm. Diệp Phong đấm lên vai Bách Thảo nhiều hình đệ. Lần đầu tiên, được Diệp Phong khen ngợi, Bách Thảo đỏ bừng mặt ngượng nghịu. muốn nói mấy câu khiêm tốn, nhưng vẫn xúc động tim đập thình thình một lúc. Lúc sau chị biết cười bẽn lẽn lắp bắp. Em đã để cho mọi người lo lắng. Tốt rồi, đừng khiêm tốn nữa. Thắng quá đẹp. Diệu Phong cười ngắt vỗ vai cô, đoạn quay sang nhìn Nhược Bạch đã khởi động xong thong thả nói. Nhược Bạch, sau đây tất cả đều dựa vào cậu, đừng để chúng mình thất vọng. Cố lên. Bạch Thảo mắt sáng rực nhìn Nhược Bạch. Nhược Bạch sẽ không để họ thất vọng, càng không để các đệ tử của Tùng Bách thất vọng. Mà dù mỗi hiệp đều hết sức cay cấn, tỷ số thay nhau tăng lên. Cuối cùng tuy rất khó khăn, nhưng ở trong những giây cuối cùng với cô đá Tùng Thần, đá ngang dứt khoát đã nâng tỷ số lên 7-6. À, Tùng Bách vô địch, Tùng Bách vô địch, Tùng Bách vạn tuế. Trên khán đài, cổ động viên và các đệ tử của võ quán Tùng Bách xúc động đến nghẹt thở, họ hét đến khản tiếng. Âm thanh như sóng vang dội nhà thi đấu. Họ quay chặt Nhược Bạch. Diệp Phong đang cúi chào các tuyển thủ của Kiên Thạch. Họ đã thắng. Võ quán Tùng Bách đã thắng. Chiến thắng một cách khó tin. Võ quán Kiên Thạch thực sự triệt sau Hiền Võ. Tùng Bách được vào vòng trong. Trong tiếng hô điên cuồng của các đệ tử Tùng Bách, trận đấu giữa Hiền Võ và Không Nhân bắt đầu. Các đệ tử của Tùng Bách và Kiên Thạch vừa kết thúc thi đấu đi ra ngoài. Bạch Thảo, chúng ta thắng rồi. Giọng nói lanh lảnh khiến cho Bạch Thảo ngẩng đầu tìm kiếm, thấy Hiểu Huỳnh chen giữa đám đông, tay cầm cái loa lớn bằng bìa cứng vừa tươi cười nhảy lên, giả sức vẫy tay miệng nói to. Bạch Thảo, vui quá, chúng ta thắng rồi. Nhìn Hiểu Huỳnh từ xa, nỗi xúc động không thể kìm nén lại cuộn trào mãnh liệt. Vẫy tay với Hiểu Huỳnh, trong lòng Bạch Thảo cũng vang lên những âm thanh tương tự. Chúng ta thắng rồi. Tùng Bách chiến thắng Kiên Thạch. Mình đã chiến thắng Lâm Phong. Nỗi xúc động, niềm vui khôn xiết này thật khó hình dung. Nỗi buồn sau khi tuyên bố danh sách người đại diện võ quán thi đấu. Tiếp đó là những ngày quan sát, nghiên cứu biến đổi trong khởi thế của đối phương. Rồi bất ngờ thay thế Tú Cẩm thi đấu. Đến hôm nay lại thực sự có thể chiến thắng Lâm Phong. Tất cả giống như một giấc mơ. Một giấc mơ không có thật, nhưng xốn sang đến tận đáy lòng. Hơn nữa, trải qua trận đấu khó khăn chuyển bại thành thắng hôm nay, đương nhiên lại thêm tự tin vào bản thân. Có lẽ trận sau có thể đánh đẹp hơn trận này. Như một thước phim quay chậm, khi đội quân thi đấu của Hiền Võ và Tùng Bách đi ngang qua nhau, có một người dừng lại trước mặt Bách Thảo. Đang vui vẻ vẫy tay cười với Hiểu Huỳnh, Bách Thảo ngây người ngoái đầu nhìn, bắt gặp nụ cười nhu mì của Đình Nghi. Trận đấu ngày mai về em, tôi rất mong đợi. Đại sau Đình Nghi mỉm cười giả bước theo đồng đội vào sân. Đúng vậy, như anh trai mình đã nói. Khinh địch đối với bất cứ tuyển thủ Tây quần đồ nào đều là một sai lầm đáng sợ nhất. Thích Bách Thảo đã đánh bại Lâm Phong ngay trước mặt mình. Vậy thì Thích Bách Thảo tuyệt đối không phải là một đối thủ có thể xem thường. Nụ cười thoáng lộ nơi khóe miệng Bách Thảo. Đại diện võ quán Kiên Thạch. Trận đấu sau gặp võ quán Hiền Võ. Mà nữ tuyển thủ đại diện cho Hiền Võ xuất chiêu chính là Đình Nghi. Hình ảnh trận tỷ thí với Đình Nghi lần đó lập tức lướt qua trong đầu. Cô đã thất bại thê thảm. Thậm chí còn không nhìn rõ Đình Nghi ra chân như thế nào. Đúng vậy, cô rất mong đợi trận đấu ngày mai. Hít một hơi thật sâu, không ngoái đầu nhìn theo Đình Nghi, Bạch Thảo lạnh lẽ đi theo sau Nhược Bạch và Diệp Phong, đi về phía các đệ tử của võ quán Tùng Bách trên khán đài. Lúc này vẫn đang cuồng nhiệt, hò reo mừng chiến thắng. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like, subscribe kênh chuyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo.